Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 464 tới chương 485. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại Minh có quan quản lý đất đai. Đây mới là nền tảng cho sự trỗi dậy của Đại Minh. Vài vạn nông trường, hàng trăm triệu mẫu đất sản xuất ra lợi nhuận, phần lớn đều nộp vào quốc khố. Đây mới là ưu thế trời sinh của Đại Minh. Nắm giữ hơn 1 tỷ mẫu đất, bất kể là vùng đất vô chủ trên Đại Bình Nguyên Nam Hoa, hay là đất đai tịch thu từ những điền trang phản loạn, đều trở thành nông trường quốc doanh. Hoa Hạ di dân làm việc trong nông trại, nhận lương bổng, chẳng khác nào tá điền của địa chủ, chỉ có điều tá điền này có thể xin một mảnh đất khoảng 20 mẫu để ở, sau khi làm việc đủ 20 năm trong nông trường, quyền sở hữu đất đai sẽ thuộc về họ. Với tư cách là người sở hữu đất đai, chính quyền hàng năm trích ra 50% lợi nhuận của nông trường, 50% còn lại, sau khi trừ đi các khoản tích lũy sản xuất, sẽ là phúc lợi của công nhân nông trường, họ không chỉ được nhận lương hàng tháng, mà còn được nhận lúa mì và các loại lương thực khác. Đại Minh vì sao không thiếu tiền? Nói trắng ra là, bởi vì Đại Minh đế quốc bản thân là địa chủ lớn nhất thế giới. Là một người nắm giữ hơn 100 triệu mẫu đất, liệu có thể thiếu tiền được không? Phát hiện này khiến đám người mắt chó của Nham Khố Cổ xem sáng mắt, trong khi kinh ngạc trước sự giàu có của tài chính Đại Minh, Đại Lâu Pauli Thông, Y Tu Bác Văn càng kích động la lớn. Nhật Bản cũng nên như vậy, Nhật Bản cũng nên như vậy, làm gì sửa đổi đất đai, chỉ cần thu hồi đất đai thành quốc hữu là được. Chỉ cần thu hồi đất đai từ tay địa chủ vào tay chính quyền, lợi ích từ đất đai sẽ thuộc về chính quyền, Nhật Bản tự nhiên cũng có hy vọng cường quốc. Loại bỏ thương nhân trung gian, không có thương nhân kiếm lời chênh lệch giá, Nhật Bản làm sao có thể không mạnh. Đại Minh quả thực là tấm gương cho Nhật Bản, quả thực là tấm gương đáng để Nhật Bản học tập. Chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Một hộ đồng ý hiếu hừ lạnh nói. Địa chủ há lại chịu giao đất cho chính quyền. Không giao, vậy chỉ dùng đao để bắt bọn chúng giao. Đại Lâu Pauli Thông lạnh lùng nói. Nhật Bản muốn cường quốc, không thể không đi con đường này, hàng trăm triệu lợi ích từ đất đai đều quy về địa chủ, Nhật Bản đến bao giờ mới có thể giống Đại Minh, thiết lập đại công xưởng. Không làm xưởng, làm sao có thể thực hiện hưng nghiệp, làm sao có thể nước giàu binh mạnh. Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, Đại Lâu Pauli Thông tâm tình có thể nói là kích động đến cực điểm, từng có lúc, hắn căn bản không biết Nhật Bản nên đi con đường cường quốc như thế nào, nhưng bây giờ có Đại Minh làm bản mẫu, hắn dường như nhìn thấy hy vọng. Võ sĩ xuất thân, hắn có thể được gọi là nhà chính trị đầu tiên của Minh Trị Duy Tân Nhật Bản. Trong lịch sử, sau khi hắn làm thủ tướng, vì cải cách rộng rãi có thể nói là hô mưa gọi gió, thiết huyết vô tình, bất kể địch hay bạn, những kẻ cản đường hắn đều chỉ có thể tan thành tro bụi. Mặc dù cuối cùng hắn bị ám sát, nhưng cũng đã thành tựu Minh Trị Duy Tân thành công. Mà bây giờ, hắn dường như muốn đi xa hơn trong lịch sử, thậm chí rời khỏi Đại Minh, theo đề nghị của hắn, cố ý phái mấy học sinh đến trường học nông nghiệp học tập kinh doanh và quản lý nông trường. Dù sao, nông trường quốc doanh thực sự quá kiếm tiền. Dĩ nhiên không phải kiếm tiền, mà là đối với quốc gia mà nói thực sự quá quan trọng. Chỉ cần thu hồi đất đai về cho quốc gia có thể thu được lợi nhuận lớn nhất từ đất đai. Tài sản thu được từ đất đai có thể chuyển sang công nghiệp để xây dựng công nghiệp. Sau đó mới có thể thực hiện mục tiêu nước giàu binh mạnh. Nếu không làm như vậy, Nhật Bản đến bao giờ mới có thể cường đại? Đương nhiên, hắn hiển nhiên quên đi một chút. Dù là chính hắn cũng là địa chủ. Đừng quên, ngươi và ta đều là địa chủ. Khi đặt chân lên con thuyền rời Đại Minh, tiến về châu Âu, Nhàm Khố Cổ xem nói với Đại Lâu Pauli Thông đang đứng bên mạn thuyền. Dùng đao ép địa chủ giao đất, chẳng phải là tự mình động vào bản thân sao? Trên thế giới này lại có ai có thể đại công vô tư như vậy? Cái này! Đại Lâu Pauli Thông rơi vào trầm mặc. Nhật Bản ngoài những địa chủ lớn nhỏ ở nông thôn, thì phiên chủ, quý tộc và quan viên không phải là địa chủ sao? Chẳng qua là vấn đề nhiều hay ít mà thôi, ngay cả thiên hoàng cũng là địa chủ. Dùng đao ép bọn họ giao đất. Căn bản là người si nói mộng. Các hạ, nếu không thể xử lý nông trường ở bản thổ, cũng có thể xử lý nông trường ở Hokkaido. Hokkaido có hàng trăm triệu mẫu đất, nếu mô phỏng Đại Minh áp dụng quốc hữu hóa đất đai, thành lập nông trường quốc doanh ở Hokkaido, hàng năm thu nhập có thể không ngừng hàng trăm triệu. Nếu Chu Tiền Hải biết, sứ đoàn Nhật Bản đến Đại Minh, thu hoạch lớn nhất lại là quốc hữu hóa đất đai và nông trường quốc doanh, thậm chí còn có người động đến ý tưởng cải cách ruộng đất, đoán chừng hắn nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn có thể cùng bọn họ nghiên cứu thảo luận một phen về cách phổ biến cải cách ruộng đất. Dùng đao. Quá dã man, Đại Minh đã giúp đỡ các ngươi mấy ngàn cây súng trường rồi. Nếu không cũng có thể tài trợ cho các ngươi mấy khẩu pháo lớn. Đáng tiếc đối với ý nghĩ của Đại Lâu Pauli Thông, Chu Tiền Hải căn bản không biết, đối với Nhật Bản hắn lại có kế hoạch khác. Khi biết lễ vật tặng cho Minh Trị đã được chuyên gia đi thuyền mang về Nhật Bản, Chu Hoàng đế chỉ tự nhủ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây là một phen ý đẹp của Trẫm, người cần phải mang theo hàng ngày. Tặng cho Minh Trị Thiên Hoàng Quốc Lễ, tuyệt đối có thể gọi là hiếm có nhất chính là cái gì? Bên trong có nhiều linh kiện làm bằng kim loại urani. Đồ chơi kim loại urani đó năm 1841 đã được chế tạo ra rồi. Với tư cách là người khao khát công nghệ, Chu Tiền Hải đương nhiên đã cho người ta nghiên cứu một chút, sau đó thì sao? Đương nhiên là không thể có bất kỳ kết quả gì. Mặc dù không có kết quả gì, nhưng lại thành công mở ra một công dụng khác, nó phóng xạ mạnh đến mức nào, Chu Tiền Hải không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định là đeo nó lên người chắc chắn không sống lâu. Chờ ngươi chết, Đại Minh ta có thể đến Nhật Bản từ xưa đến nay. Tuy nói mạnh thì từ xưa đến nay, nhưng muốn tạo cơ hội không phải là không thể. Minh Trị chết. Nhật Bản Minh Trị Duy Tân sẽ còn tiếp tục nữa không? Mặc dù có thể tiến hành suy diễn trong máy mô phỏng, nhưng Chu Tiền Hải không muốn lãng phí cơ hội suy diễn quý giá vào Nhật Bản. Nhật Bản chẳng qua chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của hắn mà thôi, chỉ cần mọi thứ thuận lợi, Nhật Bản sẽ không trở thành chó trung thành của Đại Minh, Chu Tiền Hải không dám chắc, nhưng chắc chắn sẽ trở thành một phần của từ xưa đến nay của Đại Minh. Đợi đến khi Nhật Bản trở thành một nơi từ xưa đến nay của Đại Minh, thì sớm muộn gì Nhật Bản cũng sẽ trở thành chó trung thành của Đại Minh. Về điều này Chu Tiền Hải không hề nghi ngờ, dù sao, tính cách của người Nhật Bản ở đó đã thể hiện rõ rồi. Muốn đến cảnh cờ Đại Minh Nhật Nguyệt tung bay trên núi Phú Sĩ, Chu Tiền Hải khó được có chút kích động. Dù sao, đây là bao nhiêu đời người mong ước a tốt, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Tiểu tử, cũng đừng phụ lòng ta phen này ý đẹp nha. Ta có thể thực hiện cái nguyện vọng nhỏ nhoi đó hay không còn phải xem ngươi phối hợp thế nào. Cơ hội xưa nay đều dành cho người có sự chuẩn bị. Ngay khi Hoàng đế Chu ban cho Minh Trị bản đồ Uran, các chuyên gia từ sứ đoàn các nước trên đường trở về Nhật Bản sau khi khảo sát gần biển, Hoàng đế Chu lại một lần nữa ngồi xe riêng đến Nam Hoa của hắn. Đến Nam Hoa là để tham gia nghi thức hạ thủy của chiến đấu hạm số 1 tại xưởng đóng tàu. Cũng như mọi khi, các kỹ sư trưởng, thợ quay phim hoàng gia dùng máy quay phim ghi lại cảnh hoàng đế đến, tư liệu này đối với thần dân Đại Minh mà nói, xem phim thì nhìn cái gì? Đương nhiên là sự hưng thịnh ngày càng lớn mạnh của Đại Minh đế quốc, ngoài ra còn nhìn cái gì? Nhìn chim cánh cụt Nam Cực sao? Nhìn chim cánh cụt thì có gì thú vị bằng những cảnh tượng kích động lòng người này chứ? Đừng nói là ở thời đại này, cho dù là 100 năm sau, những công trình vĩ đại đó cũng sẽ khiến người ta rung động. Ở thời đại này, những công trình vĩ đại đó càng khiến người ta cảm thấy rung động hơn. Thông qua những thứ phim đó, có thể nâng cao lòng tự hào dân tộc. So với những thứ khác, đây mới là điều quan trọng nhất. Đối với một dân tộc đã chìm trong bóng tối hơn 200 năm, còn gì quan trọng hơn việc khơi dậy lòng tự trọng và tự tin dân tộc cơ chứ? Những công trình kiến thiết, những thành tựu công nghiệp này chẳng phải là công cụ tuyên truyền tốt nhất sao? Giống, giống thật. Đứng trong ụ tàu, Chu trước biển chăm chú nhìn chiếc quân hạm có trọng tải lên tới 7.300 tấn này. Hình dáng của nó trông rất giống với trấn viễn mà người đời sau quen thuộc. Giống nhau trung ương thiết giáp bảo, giống nhau góc đặt pháo chính, thậm chí cả pháo chính cũng là loại song liên 305 ly. Dưới sự nỗ lực của các nhà chế tạo vũ khí, pháo hạm 305 ly đã được lắp đặt trên quân hạm, cuối cùng cũng không chậm trễ thời gian hạ thủy. Nhưng pháo chính của nó không tập trung ở mũi tàu như trấn viễn, mà phân bố ở mũi và đuôi tàu. Hơn nữa, mạng thuyền của nó cao hơn, nhìn nó không giống trấn viễn mà giống mênh hơn. Kỳ thực, khi thiết kế chiếc quân hạm này, Chu trước biển đã đưa ra không ít đề nghị, bao gồm cả cách bố trí pháo chính. Lúc này, chiếc chiến hạm đã được đặt tên là Nam Hoa này, ngoài việc treo đầy cờ ra, trên mũi tàu còn treo một quả cầu vải lớn nhiều màu, trông như một chiếc đèn lồng. Quân hạm hạ thủy nên có hình thức gì? Chu trước biển đương nhiên là theo chủ nghĩa thực dụng, trực tiếp áp dụng nghi thức hạ thủy của hải quân đời sau. Đầu tàu là quả cầu vải lớn nhiều màu, lại thêm xâm phan. Ném chai xâm phan trong tay ra, trúng vào mạng trái của Nam Hoa, quân hạm từ từ hạ xuống, quả cầu vải lớn nhiều màu ở mũi tàu bung ra, bên trong chứa giấy ngũ sắc và các đồ trang trí khác. Trong khoảnh khắc nổ tung, giấy màu bay đầy trời, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nam Hoa hào chiến đấu hạm hạ thủy. Chiếc chiến hạm có trọng tải 7.300 tấn, trang bị 2 pháo chính song liên 305 ly và 8 pháo phụ 150 ly, điều này có ý nghĩa gì? Những người đang hò reo lúc này căn bản không biết điều này có ý nghĩa gì. Các kỹ sư và công nhân xưởng đóng tàu cùng các quan binh hải quân đang hò reo, trong tiếng hò reo của mọi người, thân tàu to lớn của Nam Hoa lao ra khỏi ụ tàu, sau đó vững vàng nổi trên mặt biển. Sau đó, tiếng còi hơi chói tai vang lên, nhắc nhở những người vây xem. Nó hướng ra biển khơi. Hướng ra biển khơi. Theo quy tắc đặt tên quân hạm do Chu trước biển đặt ra, các chiến hạm chủ lực của Hải quân Đại Minh sẽ được đặt tên theo tỉnh, Tuần Dương hạm sẽ được đặt tên theo thành phố. Nó được đặt tên là Nam Hoa, có thể thấy trên dưới Đại Minh coi trọng nó đến nhường nào. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao, Nam Hoa Hào là quân hạm có trọng tải lớn nhất mà Đại Minh chế tạo, hơn nữa còn là chiếc thiết giáp hạm toàn thép đầu tiên trên thế giới. Mặc dù lớp giáp thép của nó chỉ dày 300 ly, nhưng lại tương đương với giáp thép 350 ly. Hai động cơ hơi nước với tổng công suất lên tới 1 vạn mã lực ầm ầm rung động, mặc dù lúc này tốc độ của nó còn rất chậm, nhưng theo thiết kế, tốc độ tối đa của nó có thể đạt tới 16 hải lý, giờ. Một khi nó đi vào hoạt động, nó sẽ là quân hạm nhanh nhất thế giới, cho dù là tuần dương hạm cũng không thể so sánh. Thiết giáp hạm Đại Minh. Chu Trước Biển có chút kiêu ngạo nhìn nó, trên mặt lộ vẻ tán thưởng. Hắn thậm chí còn không để ý, bên cạnh Lỗ An Đạt đến khi quân hạm vững vàng nổi trên mặt biển mới thở phào nhẹ nhõm. Là tổng thiết kế của Nam Hoa Hào, hắn hiểu rõ hơn ai hết, chiếc quân hạm này trên thực tế đã có chút vượt chỉ tiêu. Trọng tải thiết kế chỉ có 6.800 tấn, nhưng vì vấn đề thiết kế, trọng tải của nó có chút quá nặng, cuối cùng mọi thứ đều thuận lợi. Không biết tổng thiết kế trong lòng không chắc chắn Chu Trước Biển, tươi cười rạng rỡ nhìn chằm chằm chiếc quân hạm duyên dáng trên mặt nước. Nam Hoa Hào hẳn là quân hạm hiện đại nhất thế giới. Đầu hơi nghiêng, Chu Trước Biển dặn dò Lý Học Lâm, tư lệnh hạm đội thứ nhất. Cứ tiến hành thử nghiệm, nếu có thể, tháng sau, hãy dẫn nó đi thăm Nga. Tháng sau. Trong lòng Lý Học Lâm siết chặt, nhìn chằm chằm vào Nam Hoa Hào vẫn chưa tiến hành thử nghiệm trên biển, không khỏi có chút khó xử. Thời gian gấp gáp như vậy, có phải là quá vội vàng không? Vừa vặn để chứng minh thực lực đóng tàu của chúng ta với toàn thế giới. Chu Trước Biển vừa cười vừa nói. Trước thăm Pháp, sau đó là Nga, quan trọng nhất là chào hàng chiến đấu hạm Nam Hoa cấp cho Nga. Cái gì? Bệ hạ, chúng ta muốn bán Nam Hoa cấp cho Nga. Lý Học Lâm kinh ngạc nói. Bệ hạ, đây chính là chiến hạm tiên tiến nhất của Đại Minh A, không chỉ là quân hạm tiên tiến nhất của Đại Minh, chiến hạm tiên tiến nhất, sao có thể bán cho người khác chứ? Trẫm biết, cũng chính vì nó tiên tiến, nên mới muốn bán cho bọn họ. Chu Trước Biển cười nói. Trong phạm vi toàn thế giới, chỉ có Nga mới mua chiến đấu hạm từ chúng ta. Mặc dù hai năm trước, bọn họ đã lợi dụng chiến tranh Pháp. Phổ, phá vỡ giới hạn của Hiệp ước Paris, muốn mở rộng hải quân, nhưng người Anh, người Pháp lại cùng nhau từ chối bán quân hạm cho họ. Người Nga hiện tại cơ hội như vậy thật khó có được. Cơ hội khó có được là vì người Nga thật không dễ dàng. Thất bại trong chiến tranh Crimea, Nga không chỉ hy sinh một Sa Hoàng, mà còn theo Hiệp ước Paris ký kết ngày 30 tháng 3 năm 1856 giữa Sa Hoàng với Anh, Pháp, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Phổ, hải quân đế quốc Nga không được có quá 6 tàu 800 tấn và 4 tàu 200 tấn, cũng không được thiết lập xưởng đóng tàu và căn cứ hải quân ở ven biển Biển Đen. Hiệp ước Paris được ký kết khiến hải quân Biển Đen của Nga chỉ còn ý nghĩa trên giấy. Mãi đến năm 1870, Nga lợi dụng cơ hội từ chiến tranh Pháp. Phổ phát ra thông cáo cho các nước ký kết Hiệp ước Paris, tuyên bố các hạn chế đối với hải quân Nga ở Biển Đen và các điều khoản liên quan đến việc thành lập cơ sở ở Hắc Hải đã mất hiệu lực. Nhưng do khó khăn về tài chính nghiêm trọng, quan trọng nhất là Anh và Pháp lần lượt từ chối bán thiết giáp hạm, dẫn đến việc Nga chỉ có thể tự mình tìm tòi xây dựng thiết giáp hạm, đã chế tạo ra Peter Đại Đế Hào có khả năng đi xa trên danh nghĩa vạn tấn, nhưng khả năng chống sóng lại rất kém, chỉ có thể hoạt động gần biển, và cũng chế tạo ra chiến hạm hình tròn kỳ lạ. Cho nên, Đại Minh nhất định phải nắm bắt cơ hội này, chào hàng thiết giáp hạm tiên tiến của Đại Minh cho Nga. Còn gì sướng hơn việc dùng tiền của người khác để phát triển hải quân của mình? Hiện tại không thừa dịp các nước cấm vận Nga, trên thân con gấu Bắc Cực này ăn một miếng thịt, thì làm sao xứng với trời đất? Đương nhiên, phái đặc sứ đến thăm Nga, còn có một nguyên nhân khác không muốn cho người khác biết. Trong đế quốc Đại Minh, Âu Kiều có địa vị cao nhất là ai? Chắc chắn là Buffett. Hắn không chỉ là đối tác ban đầu của Hoàng đế Bệ Hạ, mà còn là bạn tốt, hơn nữa còn là người đã đặt nền móng cho sự nghiệp của Đại Minh ở Nam Mỹ và lập nền công lao hiển hách. Cũng chính vì lẽ đó, sau khi Chu Đế lên ngôi, dù bị giới hạn bởi quy định không có quân công không phong tước không thể phong tước cho hắn, nhưng vẫn ban tặng Khanh Vân Huân Chương. Phần thưởng này dành cho các quan chức có công lao to lớn trong việc điều hành quốc gia, cũng như những người không phải quan chức và người nước ngoài có đóng góp lớn cho quốc gia và xã hội. Tương tự như người đoạt giải Thiết Khoáng Huân Chương với danh hiệu không có phẩm cấp chi tước, người đoạt giải Khanh Vân Huân Chương được phong không có phẩm cấp chi sĩ. Với tư cách là khanh sĩ của đế quốc Đại Minh, Buffett có địa vị khá đặc biệt, được xem là bạn thân của hoàng gia, từ trước đến nay luôn được Chu Tiền Biển tin tưởng. Sự tin tưởng này không chỉ đến từ mối quan hệ lâu năm, mà quan trọng hơn là sự trung thành của Buffett đã được thử thách. Nước Anh hẳn là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta. So với nước Anh, chúng ta thực sự quá yếu ớt, năng lực đóng tàu, công nghiệp nặng của chúng ta so với Định Viễn còn kém xa. Vì vậy, liên minh với Pháp là một lựa chọn để chúng ta tự vệ, dù sao, Pháp là cường quốc thứ hai thế giới. Trong phòng ăn của Hoàng Cung, sau khi các phu nhân lui đi, Chu Tiền Biển hàn huyên với Buffett. Chỉ có một mình Pháp, không phải là đối thủ của Anh, vậy ngươi định kéo Nga vào liên minh sao? Buffett sớm đã không còn là Amon ngày xưa, hiện tại hắn không chỉ là người quản lý của công ty Á Mỹ Lợi, mà còn là một nhà ngoại giao, đương nhiên cũng có sự hiểu biết nhất định về chiến lược của Đại Minh. Nhưng việc này cần giải quyết hai vấn đề, thứ nhất là hóa giải mâu thuẫn giữa Nga và Pháp. Thứ hai là làm thế nào để đưa Nga vào liên minh này. Vừa dùng dao nĩa cắt bít tết, Buffett vừa suy nghĩ, sau đó nói. Hóa giải mâu thuẫn giữa Nga và Pháp, độ khó không lớn, dù sao, Nga vẫn muốn cải thiện quan hệ với Pháp, chỉ là Napoleon III đưa tay lên đỡ cầm, Buffett tự nhiên nhớ đến tháng trước, hắn đã gặp hoàng hậu và công tước xứ Normandy ở Paris, người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ, con trai của công tước là ai. Hắn dường như không muốn cải thiện quan hệ với Nga, dù sao, chiến tranh Crimea là vinh quang của hắn, dù sao, hắn đã đánh bại Nga ở đó, một việc mà bá phụ của hắn chưa từng làm được, cho nên, điều chỉnh quan hệ với Nga, e là rất khó. Không thể để hắn cản trở. Chu Tiền Biển lắc đầu nói. Để bảo vệ ngai vàng, Napoleon III chỉ có thể phát động chiến tranh ra bên ngoài để chuyển hướng mâu thuẫn trong nước. Vì vậy, hắn mới liên tục khởi xướng hoặc tham gia chiến tranh Crimea, chiến tranh thống nhất Ý, chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai, chiến tranh Mexico, đương nhiên, còn có chiến tranh Pháp. Phổ. Chiêu này thực sự rất hiệu quả, không chỉ có thể củng cố quyền lực mà còn nâng cao uy vọng, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo luôn luôn thắng trận, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, nếu thất bại một lần, thì sẽ mất tất cả. Nâng ly rượu lên, Chu Tiền Biển nhấp một ngụm rượu nho được ủ từ thung lũng trung tâm gần biển, sau đó tiếp tục nói. Hiện tại, vinh quang mà chiến tranh Pháp. Phổ mang lại đang giảm dần, nguy cơ chính trị của Pháp bất cứ lúc nào cũng có thể tái diễn, để bảo vệ ngai vàng, hắn nhất định phải phát động một cuộc chiến tranh. Thế nào là Đức không xứng vị? Napoleon III là một ví dụ điển hình, cho dù chiến tranh Pháp. Phổ không thất bại, nhưng đế quốc Pháp vẫn không thoát khỏi nguy cơ chính trị xã hội, đế quốc Pháp gần như đang trên bờ vực sụp đổ. Mà việc Napoleon III tuyên chiến với Phổ, bản thân nó đã là một canh bạc chính trị, bởi vì chiến tranh là cách tốt nhất để chuyển hướng mâu thuẫn và tầm nhìn. Hiện tại, ta cần cho Napoleon III một cái cớ, để hắn hòa hoãn quan hệ với Nga, đồng thời chủ động mời họ gia nhập liên minh. Nếu liên minh này được thành lập, Buffett, bạn của ta, liên minh tam hoàng này thậm chí có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Khi nhắc đến liên minh tam hoàng, Chu Tiền Biển có chút đắc ý nâng ly rượu lên, cảm nhận mùi thơm của rượu nho trong ly, khóe môi hắn hơi nhếch lên, trên mặt đầy vẻ đắc ý, sao có thể như vậy được. Người anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy liên minh này xuất hiện. Buffett nhíu mày thành một cục, nói. Dù sao, việc này sẽ phá vỡ thế cân bằng quyền lực ở châu Âu. Đây chính là điều chúng ta muốn phá vỡ. Nhẹ nhàng lắc ly rượu, Chu Tiền Biển nói. Nước Anh từ lâu đã đóng vai trò là người giữ thăng bằng ở châu Âu, chính sách châu Âu của họ là gì? Đó là thông qua việc liên kết các cường quốc lục địa để ngăn chặn cường quốc số một châu Âu hoặc các quốc gia gây ra mối đe dọa lớn cho sự nghiệp hải ngoại của nước Anh. Đối tượng này đã là Pháp, cũng là Nga. Trong chiến tranh Napoleon, liên kết với Nga để tấn công Pháp, Crimea lại liên kết với Pháp để tấn công Nga, dùng gậy quấy phân heo này, dùng thủ đoạn ngoại giao của họ, chia cắt châu Âu, sau đó ung dung mưu cầu lợi ích hải ngoại. Còn bây giờ, chúng ta cần phá vỡ tất cả những điều này. Chỉ có phá vỡ chính sách cân bằng của Anh ở châu Âu, biến cục diện châu Âu thành một nồi lẩu thập cẩm, Đại Minh mới có thể từ đó mưu lợi bất chính. Hiện tại nước Anh quá mạnh, sự cường đại của họ không phải là đối tượng mà Đại Minh có thể khiêu chiến. Thật là song quyền khó địch tứ thủ, nếu kéo Pháp, Nga cùng đánh Anh thì sao? Đến lúc đó, người Anh chỉ có thể tự cầu phúc. Việc này Buffett nhíu mày sâu hơn, hắn suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Bệ hạ, việc này dường như không dễ dàng đâu. Một mặt chúng ta phải thuyết phục Nga gia nhập liên minh, một mặt phải thuyết phục người Pháp và người Nga liên minh. Bệ hạ, đây gần như là một việc không thể hoàn thành. Sao lại không thể chứ? Ở một thế giới khác, thành tựu ngoại giao đáng tự hào nhất của Bismarck không phải là thành lập liên minh tam hoàng sao? Thông qua việc liên minh với đế quốc Áo, Hung, Nga, nước Đức đã thành công cô lập và làm suy yếu Pháp. Nếu như không phải William II quá ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp đã đẩy Nga ra, thì đệ nhị đế quốc làm sao có thể bị hủy diệt bởi một trận chiến? Đã hắn Bismarck có thể làm được, đứng trên vai của người khổng lồ lịch sử, Chu Đế đương nhiên cũng có thể làm được. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Việc này nếu thành công, trên thế giới sẽ không còn ngoại giao Bismarck nữa. Đến lúc đó, chỉ còn lại ngoại giao Chu Đế. Lợi ích. Chu Tiền Biển vừa cười vừa nói, chúng ta không có đồng minh vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mà sứ mệnh của chúng ta là theo đuổi những lợi ích này. Chúng ta cần cho họ một thứ, để họ vĩnh viễn không thể từ chối sự dụ dỗ. Thế nào là sự dụ dỗ không thể từ chối? Giữa các quốc gia, cũng có thể dụ dỗ bằng lý lẽ. Loại lợi ích gì mới khiến họ không thể từ chối? Buffett mờ mịt nhìn hoàng đế. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu ý tứ trong lời nói này. Rất đơn giản, sau khi Nga thất bại ở Crimea, họ khao khát báo thù, chỉ cần có cơ hội, họ chắc chắn sẽ không do dự mà nhảy vào. Họ tuyệt đối sẽ không từ chối liên minh với Pháp, dù sao, đây là cơ hội để họ giành chiến thắng trong chiến tranh. Cười cười, chủ đế còn nói thêm. Vấn đề duy nhất chính là Napoleon III. Sở dĩ hắn không muốn hòa hoãn quan hệ với Nga, nói trắng ra, cũng là vì hắn cảm thấy chiến thắng trong chiến tranh Crimea là vinh quang của hắn, hắn cảm thấy hòa hoãn quan hệ chắc chắn sẽ làm tổn hại vinh quang của hắn. Napoleon III là như vậy ngây thơ. Hắn dường như không có gì quan trọng hơn thể diện, đương nhiên, đôi khi cũng vậy. Hiện tại chúng ta có thể mang đến cho hắn một vinh quang huy hoàng hơn, một thứ mà hắn không thể từ chối. Hai mắt híp thành một khe hẹp, Chu Tiền Biển nghiêm mặt nói. Hắn thích vinh quang, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Chỉ cần trói buộc họ vào cổ xe của chúng ta là được. Trói chặt Pháp và Nga vào cổ xe của Đại Minh. Đây mới là chiến lược toàn cầu của Đại Minh trong tương lai. Nhìn kỹ, chính là lôi kéo lão Tam, lão Nhị về phe mình, sau đó cùng nhau đánh lão Đại. Song quyền nang địch tứ thủ. Đến lúc đó, Đại Minh thực sự có 6 song quyền, cứ hỏi ngươi Đại Anh có sợ không? Paris, cung điện Louvre. Hoàng đế Napoleon III lúc này thật sự rất khổ sở. Nỗi khổ của hắn không phải vì căn bệnh sỏi bàng quang hành hạ, mà là vì đế quốc của hắn, vốn đang trên đà phát triển, lại lâm vào vòng xoáy chính trị mới đầy rẫy nguy cơ. Mặc dù trong cuộc bầu cử của Viện Lập pháp lần thứ 5 vừa kết thúc, phe đối lập chỉ giành được chưa đến 35% số phiếu và ghế, và quần chúng nông dân vẫn trung thành bỏ phiếu ủng hộ đế quốc, rất nhiều người, thậm chí cả những người theo phái Cộng hòa cấp tiến đều cho rằng đế quốc lúc này còn cường thịnh hơn bất cứ lúc nào. Là một hoàng đế, Napoleon III chưa từng thua trong bất kỳ cuộc bầu cử toàn dân hay trưng cầu dân ý nào, mặc dù đôi khi thắng rất xích sao, nhưng lần nào cũng vừa đủ để dân ý trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn. Thế nhưng, với tư cách là một hoàng đế, hắn biết rõ vinh quang của đế quốc đang dần phai nhạt, không chỉ vì mâu thuẫn giữa các đảng phái, mà ngay cả sự ủng hộ của quân đội dành cho hắn cũng đang yếu dần. Ngay lúc Napoleon III đang phiền não trong thư phòng về những vấn đề này, cánh cửa thư phòng mở ra. Chúc mừng phụ thân, chúng ta lại một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử viện lập pháp. Người bước vào thư phòng là hoàng thái tử Eugen, hắn mặc bộ quân phục thượng úy lục quân. Ngay từ thời chiến tranh Pháp, Phổ, Eugen đã theo phụ thân ra tiền tuyến, cùng chiến đấu với quân Phổ tại Lữ. Năm ngoái tốt nghiệp trường quân sự, Eugen được điều về phục vụ trong đội cận vệ. Khi biết kết quả bầu cử viện lập pháp, hắn cố ý xin phép về chúc mừng phụ thân. Eugen nhìn thấy con trai bước vào thư phòng, Napoleon III không có vẻ gì là vui mừng. Đó chỉ là một cuộc bầu cử mà thôi, loại bầu cử này, ta vĩnh viễn sẽ không thua. Ra hiệu cho con trai ngồi xuống, với tư cách là một người cha, Louis bắt đầu truyền dạy cho con trai mình những bài học chính trị, hay có thể gọi là đế vương thuật của hoàng tộc châu. Eugen, con phải nhớ kỹ, bầu cử chỉ là một trò chơi chính trị đơn giản, chỉ cần khéo léo nắm bắt 3 phần, chúng ta có thể giành được sự ủng hộ của đa số nông dân, họ chắc chắn sẽ là những người ủng hộ lớn nhất của chúng ta. Còn quyền lực và tài sản có thể giành được sự ủng hộ của giới tinh hoa, giới quý tộc, có sự ủng hộ của họ, chúng ta cũng sẽ không sợ bị bỏ rơi trong cuộc bầu cử. Đối với bầu cử, Napoleon III rất tự tin, không chỉ vì sự ủng hộ của nông dân, mà còn vì những năm tháng trong lao ngục đã giúp hắn đọc được rất nhiều sách, đồng thời cũng khai mở trí tuệ, học được rất nhiều điều, quan trọng nhất là giúp hắn hiểu được một trong những mưu lược quan trọng nhất. Vì số người nắm bắt 3 phần quá ít, hắn phải lôi kéo càng nhiều người hơn. Với những thủ đoạn chính trị cao siêu, hắn không ngừng thỏa hiệp với kẻ thù cũ, kéo họ về phe mình. Hắn hiểu rõ, đa số giới tinh hoa và quan chức chỉ quan tâm đến quyền lực và tài sản của họ có được bảo vệ hay không, chứ không quan tâm đến việc chủ nhân của họ là ai. Đối với họ, chỉ cần dùng lý lẽ để dụ dỗ là được. Phụ thân, đây chính là lý do chúng ta phải không ngừng ban ân huệ cho nông dân và thị dân, để họ ủng hộ chúng ta trong cuộc bầu cử, phải không ạ? Với tư cách là hoàng thái tử Eugen, anh suy một ra ba mà hỏi. Đúng như vậy, dù sao, ta là dựa vào sự bầu chọn của dân chúng để trở thành hoàng đế, để bảo vệ ngai vàng, chúng ta nhất định phải quan tâm đến phúc lợi của tầng lớp nhân dân, dù sao, họ mới là đa số, hơn nữa, chúng ta cần phải thể hiện sự đồng cảm với họ. Kỳ thực, với tư cách là một thế hệ trưởng thành sau cuộc đại cách mạng, hắn dường như thực sự tin vào nhiều tinh thần của đại cách mạng, đương nhiên, hắn cũng khao khát thiết lập một người có quyền uy để cai trị. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, đế quốc không chỉ cần bầu cử, Eugen, con trai của ta, con phải nhớ kỹ, đế quốc cần vinh quang. Nhìn con trai đang suy tư, Napoleon III có chút bất đắc dĩ nói. 3 năm trước, khi chúng ta đánh bại Phổ, chiếm đóng Luxembourg, đó là thời điểm tình hình chính trị ổn định nhất. Lúc đó, mọi người đều đắm chìm trong chiến thắng quân sự, mặc dù chiến thắng đó không hoàn hảo, mặc dù hắn chỉ thiếu một chút nữa là thất bại, thậm chí suýt trở thành tù binh của Phổ, nhưng thì sao chứ? Cuối cùng, hắn đã đánh bại người Phổ. Sau đó, toàn bộ nước Pháp đều đắm chìm trong vinh quang đánh bại Phổ. Dù sao, trong vài chục năm qua, Phổ là một tiểu cường trên chiến trường. Họ đã đánh bại Đan Mạch, đánh bại Áo. Nhưng rồi sao? Chẳng phải đã bị Pháp đánh bại sao? Còn về việc ký kết hiệp ước bí mật hay tự mình đàm phán, đương nhiên, không ai biết. Quan trọng nhất là lúc đó nước Pháp rất thích thú với loại chiến thắng đó. Nhưng bây giờ, không còn ai nhớ đến chiến thắng huy hoàng của 3 năm trước, vinh dự của đế quốc giảm sút, đồng thời, những tranh chấp chính trị sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Again, mọi người cần phải chuyển hướng sự chú ý, chỉ có như vậy mới có thể duy trì sự ổn định của nước Pháp. Hơn nữa, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giành được sự ủng hộ của quân đội. Hoàng đế Napoleon III rất đau lòng. Khác với người bá phụ nổi danh khắp thế giới, hắn không nhận được sự sùng bái tuyệt đối trong quân đội, mà ngược lại, dựa vào sự hợp tác với các sĩ quan cao cấp trong quân đội để duy trì quyền lực của mình. Để giành được sự ủng hộ của quân đội, hắn chỉ có thể liên tục phát động chiến tranh. Không có sự ủng hộ của quân đội, quyền lực quốc gia không thể ổn định. Để có được sự ủng hộ của họ, chúng ta phải dùng chiến thắng để mê hoặc và mua chuộc những sĩ quan cao cấp đang khao khát vinh hoa phú quý. Các quân nhân mới có thể ủng hộ chúng ta, giúp chúng ta duy trì sự cai trị. Làm như vậy, rốt cuộc mạo hiểm đến mức nào? Louis đương nhiên rất rõ ràng, có chiến thắng trên chiến trường, quân đội sẽ luôn ủng hộ hắn, giang sơn của hắn sẽ vững chắc. Nhưng nếu một khi thất bại, vương triều của hắn sẽ mất đi sự ủng hộ của quân đội, từ đó sụp đổ. Đây đương nhiên cũng là lý do hắn thận trọng trong chiến tranh trong vài năm qua, không phải vì hắn quá thận trọng, mà vì bóng ma của những chiến dịch thất bại luôn bao trùm trong lòng hắn. Hắn thật sự rất sợ hãi. Hắn đương nhiên không sợ chết, hắn sợ mất đi ngai vàng. Mất đi tất cả. Nhưng, chúng ta nhất định phải giành chiến thắng trong chiến tranh. Bởi vì kẻ thất bại sẽ không có gì cả, bá phụ của ta là như vậy, chúng ta cũng vậy. Again, con phải nhớ kỹ, chúng ta cần vinh quang trên chiến trường để ngai vàng thêm rực rỡ. Dùng chiến thắng trên chiến trường để giành được sự ủng hộ của người khác, nhưng không ai dễ dàng tha thứ cho kẻ thất bại. Đối với những lời dạy bảo của phụ thân, Eugen đương nhiên ghi nhớ trong lòng. Đối với một người 18 tuổi mà nói, tất cả những điều này không phải là những đạo lý sâu xa, hắn chỉ cần học tập và ghi nhớ là được. Sau đó hai cha con lại hàn huyên rất nhiều, Louis tràn đầy mong đợi đối với Eugen, thỉnh thoảng hỏi về tình hình phục vụ trong quân đội của con trai. Không sai, bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Quân đội, Eugen, con phải nhớ kỹ, ở Pháp, quân đội đảm bảo sự tồn vong của vương triều, nếu Paris cứ vài năm lại có một lần bạo loạn trên đường phố, nếu quân đội ra tay đàn áp, vương triều có thể sống sót, nếu quân đội không ra tay đàn áp, vậy thì vương triều lập tức sụp đổ, cho nên, con ở trong quân đội, không chỉ là phục vụ, mà là giống như bá phụ của con, vào thời điểm thích hợp, giành được chiến thắng huy hoàng trên chiến trường, đến lúc đó, quân đội mới thực sự là người ủng hộ con. Nhìn con trai, giọng nói của Louis tràn đầy mong đợi, hắn tin rằng một ngày nào đó, con trai của hắn sẽ thực sự giành được sự sùng bái của những người lính, giống như bá phụ của hắn, giành được sự ủng hộ của quân đội, mà trước đó, hắn chỉ có thể lấy lòng quân nhân mà thôi. Đối với những lời dặn dò của phụ thân, Eugen đương nhiên gật đầu đồng ý, là con cháu của dòng họ, hắn đương nhiên cũng hy vọng sẽ xây dựng lại uy danh của dòng họ trên chiến trường. Mẹ con đâu? Con đã đến chỗ nàng chưa? Trước đó đã đến rồi, nàng đang ở với Chu Đế. Chu Đế nghe đến cái tên này, biểu cảm của Napoleon III có chút không được tự nhiên. Mặc dù hiện tại hắn đã chấp nhận sự thật, nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện này, vẫn có chút khó chịu. Chu Đế càng ngày càng lớn, vô cùng thông minh, hơn nữa lại xinh đẹp, tương lai chắc chắn sẽ lời của Eugen còn chưa dứt. Hắn đã thấy sắc mặt phụ thân có chút không ổn, liền hỏi. Phụ thân, người sao vậy? Sắc mặt tái xanh, Napoleon III lúc này trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi đau đớn, hắn khó nhọc nói. Đi, đi gọi bác sĩ T. L. Trúc đồng Hà Nhật khùng bạn qua từng xe hương tê ruyện. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi T.L. Trúc. Napoleon III hoàng đế lâm bệnh, vào đúng ngày ông đắc cử vào hội lập pháp, lại là chứng bệnh cũ. Sỏi bàng quang. Theo đề nghị của các ngự y, ông tiến hành phẫu thuật. Trong lúc phẫu thuật, theo lệ cũ, hoàng hậu Ergesny nhiếp chính. Đối với Ergesny mà nói, đây không phải chuyện gì tốt, so với việc xử lý chính vụ, nàng càng mong muốn được ở bên cạnh đứa con trai bé bỏng. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng không quan tâm Napoleon III. Thậm chí còn cố ý viết thư cho Chu Trạch Hải, hỏi thăm Đại Minh có dược vật nào thích hợp hay không. Dù sao, dược vật Đại Minh nổi tiếng khắp thiên hạ. Về việc này, Chu Trạch Hải đương nhiên tỏ vẻ mơ hồ, mặc dù công ty dược nghiệp đế quốc dựa vào thuốc giảm đau, aspirin, thuốc đắng sớm đã trở thành một công ty dược phẩm nổi tiếng toàn cầu, nhưng những loại thuốc đó đối với sỏi bàng quang, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nói như vậy, chúng ta không có dược vật nào có thể trị sỏi bàng quang sao? Chu Trạch Hải nhíu mày thành một cục. Bẩm bệ hạ, Tôn Nghiệp Lễ suy nghĩ một lát, nói. Có lẽ, có thể tìm cách trong thảo dược, ví dụ như tiền tài thảo và kê nội kim, đều có hiệu quả trị liệu nhất định. Mặc dù Tôn Nghiệp Lễ du học chuyên tâm học hóa học, nhưng cũng không cản trở ông nghiên cứu y dược truyền thống. Trong phòng thí nghiệm của công ty dược nghiệp đế quốc vẫn luôn tiến hành thí nghiệm chiết xuất dược vật, hơn nữa còn dựa vào thảo dược truyền thống nghiên cứu ra mấy loại tân dược. Ở Đại Minh hiện tại, không có sự phân chia giữa thuốc đông y và thuốc tây, cái trước cũng có thể thông qua phương pháp chiết xuất hóa học các thành phần hữu hiệu, trở thành dược vật kiểu mới. Bọn họ sẽ không tin cái đó đâu. Chu Trạch Hải trực tiếp khoát tay áo, sau đó hỏi. Gần đây công ty dược vật nghiên cứu phát minh thế nào? Mặc dù Nam Hoa dựa vào dược vật mà khởi nghiệp, nhưng trong mấy năm qua, Chu Trạch Hải cũng không mấy để tâm đến việc nghiên cứu phát minh dược vật. Dù sao, với thân phận hoàng đế, ông không thể nằm trong phòng thí nghiệm, nhiều nhất chỉ là hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Tức là mua một số sách về tổng hợp dược vật từ Thương Thành. Nhưng cho dù như vậy, công ty dược nghiệp đế quốc đã nhiều năm không tung ra thuốc mới đặc biệt. Dù sao, điều kiện kỹ thuật ở đây, cái gọi là thuốc Tây, thực ra là từ chiết xuất thực vật, tinh chế và phân tách thảo dược, sau đó tiến bộ đến bán tổng hợp sinh vật, rồi đến tổng hợp hóa học hoàn toàn, cho đến khi dựa vào thiết kế dược vật để phát hiện. Quá trình này cuối cùng kéo dài đến trăm năm. Cho dù Chu Trạch Hải có thể cung cấp một số tư liệu kỹ thuật hoặc tư liệu định hướng, cũng không có ý nghĩa quá lớn, dù sao, một số kỹ thuật cần thời gian tích lũy. Bệ hạ, năm nay công ty dựa trên cơ sở phương thuốc truyền thống, đã tiến hành một số thử nghiệm. Trước mắt, chúng ta đã tung ra hơn 200 loại dược vật kiểu mới khi Tôn Nghiệp Lễ nhắc đến 200 loại tân dược. Trong lòng Chu Trạch Hải thầm líu lưỡi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Những loại thuốc này theo tiêu chuẩn hậu thế mà nói, phần lớn đều là thuốc trung thành, hiệu quả của thuốc thế nào, Chu Trạch Hải không rõ. Nhưng có thể khẳng định rằng, các quốc gia Âu Mỹ rất hoan nghênh thuốc trung thành của công ty dược nghiệp đế quốc. Dù sao, trong cái thời đại dựa vào huyền học để chữa bệnh này, những loại thuốc trung thành mang theo lời giải thích rõ ràng, quả thực là thần dược. Đến việc có phản ứng bất lợi gì, người thời đại này căn bản không quan tâm. Huống hồ có mấy đời người Âu Mỹ làm thí nghiệm thành phẩm, sớm muộn gì cũng sẽ biết rõ có những phản ứng bất lợi gì. Về phần trong quá trình này có người chết, uống thuốc liệu có thể không chết người sao? Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là kiếm tiền. Năm ngoái, dược vật Đại Minh xuất khẩu đã đạt tới con số kinh người 37 triệu nguyên. Lợi nhuận, tự nhiên cũng rất khả quan. Những tân dược này công dụng vô cùng rộng rãi, hơn nữa hiệu quả trị liệu tốt đẹp, như năm nay tung ra cam thảo phiến, là một loại dược vật có tác dụng trị ho, trừ đờm, bình suyễn tốt, căn cứ phản hồi từ thị trường trong nước và Âu Mỹ, nó ngoài việc có hiệu quả trị liệu nhất định đối với hen suyễn, thậm chí còn có hiệu quả trị liệu nhất định đối với bệnh lao phổi. Khi Tôn Nghiệp Lễ nâng cam thảo phiến lên như nâng bảo vật, Chu Trạch Hải trực tiếp khoát tay nói. Nhưng chỉ là tạm thời che giấu triệu chứng chờ một chút, bệnh lao phổi. Mới nói được nửa câu, Chu Trạch Hải đã ngây người ra. Bệnh lao phổi. Căn bệnh này thật sự là một căn bệnh nan y, ở thời đại này không chỉ là bệnh không thể chữa khỏi. Hơn nữa còn là một loại bệnh truyền nhiễm có số người mắc bệnh cực kỳ đông đảo. Sau cách mạng công nghiệp, từ công nghiệp hóa mang đến sự gia tăng dân số và sự phát triển đô thị dị dạng đã tạo điều kiện cho bệnh lao phổi lây lan. Do điều kiện làm việc khắc nghiệt, ô nhiễm do công nghiệp hóa, dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến sức miễn dịch giảm sút và thiếu hụt tài nguyên y tế công cộng đã khiến cho tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong do bệnh lao phổi tăng cao trên diện rộng. Năm 1799, ở Anh, cứ 3.8 người chết thì có một người chết vì bệnh lao phổi, từ năm 1851. 1910, bệnh lao phổi đã gây ra khoảng 4 triệu người chết ở Anh và Wales, chiếm 13% tổng số người chết. Đừng nói bệnh lao phổi tràn lan ở các nước châu Âu, Đại Minh bên này cũng có không ít người mắc bệnh lao phổi, cho dù là trước khi di dân lên thuyền, đều cần phải kiểm tra sức khỏe, nhưng trong đó vẫn không thể tránh khỏi có người mắc bệnh lao phổi, không ít di dân trên thuyền bị lây nhiễm bệnh lao phổi. Căn bệnh này chính là bệnh nan y, không chỉ là bệnh nan y, hơn nữa còn là bệnh nan y có số người mắc bệnh đông đảo. Có lẽ trong đầu Chu Trạch Hải hiện lên một loại dược vật. Isonia, sở dĩ ông biết loại thuốc này, hoàn toàn là vì Isonia trở thành thần dược độc chó dẫn đến xôn xao dư luận. Chính thông qua tin tức đó, Chu Trạch Hải mới hiểu rõ Isonia là một loại dược vật trị liệu bệnh lao phổi. Nó có phải là thần dược độc chó hay không, Chu Trạch Hải không quan tâm. Ông quan tâm là loại thuốc này được phát minh vào năm 1952, có hiệu quả rất rõ rệt trong việc điều trị bệnh lao phổi. Quan trọng hơn là, Chu Trạch Hải biết con đường tổng hợp loại thuốc này. Từ dị vitamin PP và hydrarin hydrat thu hợp lại mà thành. Đem dị vitamin PP hòa tan trong hydrarin hydrat, thêm vào dung dịch thô mẫu trên, chừng cất giảm áp nhớ lại quá trình chế tạo đã xem trên mạng, Chu Trạch Hải không khỏi thầm cảm ơn sự kiện độc chó đã gây xôn xao lúc trước, nếu không gây ra tranh cãi lớn, ông cũng sẽ không chú ý đến tin tức đó, sẽ không chú ý đến công nghệ chế tạo của nó. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 người sách A ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Công nghệ này cũng không phức tạp, không những không phức tạp, hơn nữa còn vô cùng đơn giản. Nếu tổng hợp loại thuốc này, liệu có người dùng Isonia để đầu độc chó hay không, Chu Trạch Hải không rõ, nhưng đây tuyệt đối là một biển xanh. Các quốc gia trên thế giới có hơn hàng chục triệu bệnh nhân lao phổi, có dị vitamin PP, những bệnh nhân đó có thể được chữa khỏi, đương nhiên, quan trọng hơn là tiền. Thị trường lớn hàng chục triệu người, ít nhất cũng phải là vài trăm triệu, thậm chí là hàng chục tỷ. Đối với Đại Minh hiện tại đang phát triển nhanh chóng, nắm giữ một ngành công nghiệp có lợi nhuận khổng lồ như vậy, nhất định có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế và kỹ thuật của Đại Minh. Dù sao phát triển công thương nghiệp, cơ sở chính là tiền. Trong thời đại Nam Hoa, Nam Hoa chẳng phải là dựa vào chế dược mà vươn lên hay sao? Hiện tại đến Đại Minh, lợi nhuận mà dược vật này mang lại thậm chí có thể chống đỡ cho Đại Minh tiến thêm một bước công nghiệp hóa, dù sao đây là một thị trường hàng năm vài trăm triệu nguyên. Thị trường khổng lồ như vậy, lợi nhuận khổng lồ như vậy, vậy mà bị xem nhẹ trong một thời gian dài như vậy. Cho dù là đứng trên vai người khổng lồ cũng có những lúc bị bỏ qua. Không thể chậm trễ được nữa, phải hành động nhanh chóng. Trong nháy mắt, Chu Trạch Hải có chút không bình tĩnh. Tiền đề duy nhất là vẫn còn một số vấn đề kỹ thuật cần đột phá, ví dụ như một số nguyên liệu cần tiến thêm một bước phát minh, dù sao một số nguyên liệu để tổng hợp dược vật hiện tại vẫn chưa được phát minh. Thiên thư 12 quyển, quyển nào cũng có tên. Chu trước biển rất giỏi. Người ta là quyển vương, hắn là quyển hoàng. Một quyển là gì? Đương nhiên là lấy sách từ Thương Thành ra rồi. So với mô phỏng đời người, Thương Thành mới thực sự là kim đại thối. Trong Thương Thành tuy hàng hóa không nhiều, nhưng chủng loại lại vô cùng phong phú. Những hàng hóa đó là gì? Chúng không chỉ là máy móc thiết bị hay hàng tiêu dùng đơn thuần, cũng không phải ô tô, xe máy đơn giản, mà là tiền vốn quật khởi của Đại Minh. Đại Minh dựa vào phỏng chế những hàng hóa đó mà nhanh chóng trỗi dậy. Không phải nhanh chóng, mà là bay vọt lên. Nhưng thứ giúp ích cho Đại Minh nhất vẫn là sách trong Thương Thành. Những cuốn sách ấy bao hàm tất cả, từ sách giáo khoa tiểu học, trung học, thậm chí đại học, đến các loại sách cơ sở. Chúng không chỉ giúp Đại Minh nhanh chóng xây dựng hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, mà còn là nơi phát nguyên của kỹ thuật dẫn đầu thế giới của Đại Minh. Cái gọi là Thiên Thư 12 quyển. Kỳ thực không gì qua được sách trong Thương Thành, giống như bây giờ khi hắn liếc nhìn mấy chục cuốn sách hóa học, những cuốn sách này cuối cùng chắc chắn sẽ được đưa đến công ty. Chúng sẽ trở thành tài liệu tham khảo cho các nhân viên kỹ thuật trong phòng nghiên cứu, rất nhanh một sản phẩm mới sẽ ra mắt. Đương nhiên, một tác dụng phụ là, chúng sẽ chặn đường của các học giả khác trong tương lai. Kỳ thực đời người là thế, đi con đường của người khác để người khác không còn đường mà đi. Rất nhanh, Chu Quyển Hoàng đã tìm được tư liệu mình cần, phương pháp chế tạo dị vitamin PP và hydrarin. Mặc dù không như trước kia, mọi việc đều phải tự mình làm, nhưng sau khi chế thành hai loại nguyên liệu trong phòng thí nghiệm hóa chất Hưng Hoa, Chu lớn hoàng đế vẫn quyết định tự mình chế lấy dị khói, không phải vì gì khác, mà là vì thanh danh. Đây là thứ có thể cứu mấy chục triệu người, thậm chí có thể thu được thuốc nổ không đúng, hiện tại không có thưởng thuốc nổ. Con đường của Nobel cứ để ta đi. Không sao, tương lai có thể lập một giải thưởng viên thuốc. Chỉ vài ngày sau, theo sự vận hành của máy ép phiến, từng viên thuốc trắng nhỏ đã ra lò. Nhìn những viên thuốc này, Chu lớn hoàng đế nghĩ đến đầu tiên không phải chúng sẽ cứu sống bao nhiêu người, mà là ân, tiền. Dị vitamin PP là độc nhất vô nhị. Hydrarin cũng là độc nhất vô nhị. Mà những viên thuốc nhỏ này đương nhiên cũng là độc nhất vô nhị. Loại thuốc này nên bán bao nhiêu tiền một bình đây? Nhìn chằm chằm bình thuốc nhỏ trong tay, Chu lớn hoàng đế không khỏi dao động giữa đạo đức và ham muốn kiếm tiền. Thuốc này có thể cứu mạng, đương nhiên cũng có thể kiếm tiền. Kiếm bao nhiêu tiền thì hợp lý? Cân nhắc đến chi phí khai thác, ta thấy một bình phải 1.000 đồng tiền mới được. Là người quản lý ngành dược của đế quốc, Tô Nghiệp Lễ đương nhiên nghĩ đến lợi nhuận đầu tiên, công ty dược phẩm mà, đâu phải là sự nghiệp từ thiện. Huống hồ chỉ có kiếm được nhiều tiền mới có thể giao cho công ty mới có thể xây dựng nhà máy mới, mở rộng sản xuất công nghiệp, mua trái phiếu quốc gia, duy trì kiến thiết quốc gia. Tóm lại, giá trên trời, tuyệt đối không thành vấn đề. Bệ hạ, trong đám người mắc bệnh lao phổi có rất nhiều người giàu có, họ không quan tâm đến số tiền này đâu. Thấy bệ hạ dường như đang do dự, Tô Nghiệp Lễ lại nhấn mạnh. Chỉ cần một năm có thể bán được 1.000.000 bình, lợi nhuận sẽ đạt tới. Chưa đợi hắn nói xong, Chu lớn hoàng đế đã đưa tay ngắt lời, sau đó nói. Vẫn cứ bán 800 đi. Thuốc này là thuốc cứu mạng, vẫn nên bán rẻ một chút. 800, cũng xấp xỉ thu nhập 2 năm của công nhân Mỹ, 3 năm của công nhân Anh. 6 năm thu nhập của công nhân Đại Minh, so sánh ra thu nhập của công nhân Đại Minh còn phải nâng cao, vẫn còn một chặng đường dài. Nhưng mà, lúc mới bắt đầu, có thể bán đắt một chút. Dù sao, vật hiếm thì quý mà. Thậm chí Chu lớn hoàng đế đã nghĩ kỹ bệnh nhân số không là ai. Nếu là thần dược của Đại Minh, muốn mở ra thị trường, chắc chắn phải tìm một bệnh nhân thích hợp, khiến thiên hạ phải kinh ngạc. Chính là nàng. Một tháng sau, trong quà thăm hỏi chu lớn hoàng đế gửi cho Napoleon III, còn có một bức thư tình gửi riêng cho hoàng hậu Eugen. Trong thư, ngoài những lời tình tứ sến súa, còn cố ý đề cập đến phúc khang bình, tức là dị khói, đây là thứ có thể trị bệnh lao phổi. Nhìn bình thuốc thủy tinh, Eugen có chút nghi ngờ tự nhủ. Ta lại không mắc bệnh này nhưng mà, đột nhiên, mắt nàng sáng lên, nghĩ đến bạn tốt của mình, thế là lập tức cầm bút viết một bức thư, rất nhanh viết xong, Eugen liền dặn dò thị nữ. Đem bức thư này và lễ vật đưa cho Thiến Thiến, nàng hiện tại chắc là ở Viên Na. Hoàng hậu Áo Hung đế quốc Thiến Thiến mắc bệnh lao phổi, 10 năm trước, nàng cũng vì bệnh lao phổi nghiêm trọng mà khiến bác sĩ Joseph Skoda lo lắng, vì vậy đã kiến nghị nàng đến Madeira an dưỡng. Đã loại thuốc này có thể trị bệnh lao phổi, Eugen đương nhiên sẽ không quên bạn tốt của mình, đương nhiên, rất nhanh, Eugen liền phát hiện phúc khang bình là một thứ tốt để lung lạc lòng người. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Dù sao, cho dù là trong xã hội thượng lưu, cũng có rất nhiều quý tộc, chính khách bản thân họ hoặc người nhà mắc bệnh lao phổi, trước kia ngoài an dưỡng ra, họ không có lựa chọn nào khác. Mà bây giờ có loại thuốc này nhìn chằm chằm bình thuốc trên bàn, Eugen lại một lần cầm lấy thư tình nhân gửi tới, sau đó cười duyên nói. Yêu dấu, đây mới là mục đích của chàng sao? Chàng hy vọng em dùng nó để lung lạc lòng người, duy trì sự ổn định của đế quốc. Ôm chặt bức thư vào ngực, Eugen nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc từ nội tâm, bức thư này không chỉ nói về những lời yêu thương, mà còn có sự quan tâm thầm lặng. Hiển nhiên Eugen đã nghĩ nhiều rồi, chu lớn hoàng đế chỉ muốn mượn tay nàng, mở rộng thị trường phúc khang bình mà thôi. Bàn về việc quảng cáo, không ai có thể sánh bằng Eugen, cho dù là thuốc cũng vậy. Có hoàng hậu làm quảng cáo sống, cần gì phải dùng đến người khác. Chỉ có điều chu lớn hoàng đế cũng không biết rằng, Eugen đã có lòng muốn làm, thay đổi rất nhiều chuyện, sau đó trong vòng mấy tháng, dựa vào mấy trăm bình thuốc, nàng không chỉ thành công lung lạc rất nhiều quý tộc, quan viên và chính khách, thậm chí còn khiến cục diện chính trị của Pháp ổn định lại, dù sao, thuốc đặc trị trong tay hoàng hậu đã cứu không ít người. Thuốc muốn lan truyền luôn cần thời gian. Nhưng là vật thí nghiệm số một của các quốc gia châu Âu, hoàng hậu Áo Hung đế quốc Thiến Thiến rất nhanh đã viết một bức thư cho Eugen, trong thư tràn đầy cảm kích, dù sao, nhiều năm qua nàng vẫn luôn chịu đựng sự hành hạ của bệnh lao phổi, vì ho khan thường xuyên và nhiều nguyên nhân khác, khiến tình trạng sức khỏe của Thiến Thiến luôn rất kém, thuốc mà Eugen gửi đến, tựa như củi khô gặp lửa. Rất nhanh, từ cung đình Viên Na truyền ra một tin tức, bệnh lao phổi của hoàng hậu đã được chữa khỏi bằng dược phẩm do hoàng hậu Pháp Eugen gửi đến, đã gần như khỏi hẳn. Đương nhiên, không thể nhanh như vậy. Nhưng mà trong thời đại không có X quang, không có xét nghiệm, thậm chí còn chưa phát hiện ra vi trùng lao, chỉ cần hiệu quả ban đầu, đã đủ để khiến người ta có ảo giác bệnh tật đã khỏi. Trong một đêm, phúc khang bình đã vang danh toàn châu Âu, đồng thời nổi tiếng thế giới, đương nhiên còn có ngành dược của Đại Minh đế quốc, mặc dù nó đã sớm nổi tiếng thế giới, nhưng cũng không cản trở mọi người dùng những từ ngữ ca ngợi tột cùng để tán thưởng công ty này. Họ đã mở ra bàn tay của Thượng Đế, mang hy vọng đến cho mọi người. Vinh quang vô thượng như vậy để tán thưởng một công ty Đại Minh, đây vẫn là lần đầu tiên. Đối với điều này, đế quốc dược nghiệp đương nhiên không sai sót mà tiếp nhận, dù sao đây cũng là một thời đại coi trọng danh dự hơn lợi nhuận thương nghiệp. Mặc dù như vậy, giá cả đương nhiên không thể giảm. Chỉnh sửa và cải tiến nội dê ung bởi cổ nờ dê đồng TH Yên Lôi Trúc. Hoàng hậu đế quốc Áo Hung là ta Đại Minh thần dược chữa trị. Giống như phần lớn mọi người, Lý Luân cũng có thói quen xem báo mỗi sáng sớm. Khi nhìn thấy tin tức này trên báo, hắn càng cảm thấy tự hào. Tự hào là bởi vì trên báo đặc biệt nhấn mạnh. Phúc khang bình loại thần dược này là do hoàng đế bệ hạ tự mình phát minh. Hoàng đế bệ hạ bản thân cũng là một vị học giả, chuyện này ai cũng biết, thậm chí sự hưng thịnh của Đại Minh ngày nay có liên quan mật thiết đến kiến thức uyên bác của hoàng đế. Với tư cách một nhà hóa học, hắn phát minh ra nhiều loại dược phẩm có công dụng rộng rãi, được thị trường hoan nghênh. Với tư cách một kỹ sư, hắn cải tiến nhiều loại máy móc thiết bị, phát minh ra lò luyện thép, cải tiến lò luyện thiết cao và kỹ thuật luyện kim. Không chỉ vậy, bệ hạ còn tinh thông nghệ thuật, từ âm nhạc đến mỹ thuật, từ soạn nhạc đến thiết kế trang phục, bệ hạ quả thực là toàn năng. Có được một vị học giả như vậy làm hoàng đế, Lý Luân đương nhiên vô cùng tự hào. Với tư cách giáo thụ trẻ tuổi nhất của Đại học Nam Hoa, Lý Luân cũng là một trong những du học sinh đầu tiên do Nam Hoa phái đi, tốt nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Zurich Thụy Sĩ. 3 năm trước đây hắn trở thành trợ giáo của Đại học Nam Hoa, năm ngoái vừa mới được thăng làm phó giáo sư. Trong nửa năm qua, hắn luôn tập trung vào nghiên cứu hiện tượng phóng điện chân không và tia âm cực. Kỳ thực, không chỉ riêng hắn đang nghiên cứu, rất nhiều nhà vật lý học ở châu Âu cũng đang nghiên cứu vấn đề này, chỉ là so với những người đồng nghiệp ở châu Âu, Đại học Nam Hoa có kinh phí dồi dào hơn, dù sao, là học phủ hàng đầu của Đại Minh, kinh phí đương nhiên được đảm bảo đầy đủ. Lý Luân sở dĩ nghiên cứu vấn đề này là vì trong buổi tiệc năm mới, khi biết hắn là trợ giáo trẻ tuổi nhất của khoa vật lý, bệ hạ đã đề nghị hắn nghiên cứu về hiện tượng phóng điện chân không và tia âm cực. Nghiên cứu này đã đạt được bước đột phá trong vài ngày trước. Trong lúc thí nghiệm, Lý Luân phát hiện ra một hiện tượng ngoài ý muốn, để ngăn tia tử ngoại và ánh sáng thường ảnh hưởng, không để ánh sáng thường lọt ra ngoài ống, hắn cố ý dùng giấy cứng màu đen bịt kín ống phóng điện. Trong khi nối dòng điện cao thế để thí nghiệm, Lý Luân phát hiện một màn huỳnh quang phủ bạch kim chua bối cách 1 mét phát ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt, tất cả các nguồn điện, ánh sáng lập tức biến mất. Phát hiện này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa tập trung hơn vào việc tái hiện lại thí nghiệm này. Trong mấy ngày qua, Lý Luân thử nghiệm dời màn huỳnh quang ra xa hơn, cho dù ở khoảng cách 2 mét, trên màn hình vẫn xuất hiện huỳnh quang khá mạnh. Khi hắn mang tấm giấy sơn đó vào phòng bên cạnh, đóng cửa lại, kéo rèm xuống, màn huỳnh quang vẫn tiếp tục lóe sáng khi ống làm việc. Lúc đó, Gân Gen đã tin chắc rằng đây là một hiện tượng mới lạ chưa từng được quan sát trước đây. Mặc dù hiện tượng này là một phát hiện mới, nhưng Lý Luân vẫn chưa kể cho bất kỳ ai về những gì mình quan sát được. Dù là học sinh hợp tác hay đồng nghiệp trong trường, hắn vẫn luôn làm việc một mình để xác nhận rằng quan sát tình cờ này là sự thật. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy bản tin này, trong lòng Lý Luân nảy ra một ý nghĩ. Viết thư cho hoàng đế, nói cho ngài biết về phát hiện này, dù sao, không chỉ vì bệ hạ là một học giả, mà còn vì thí nghiệm này hắn đã lấy được rất nhiều cảm hứng từ bệ hạ. Từ chiếc hộp giấy màu đen bịt kín đến màn huỳnh quang phủ bạch kim chua bối, đều đến từ lời nhắc nhở của bệ hạ. Sau đó ta lại dùng ván gỗ, giấy và sách để thử nghiệm, những thứ này đều trong suốt đối với nó. Ta nhận ra đây là một thứ mới, chưa từng có, ta hy vọng thông qua thí nghiệm có thể thu được kết quả hoàn hảo, nhưng bây giờ cần phải nói cho ngài biết, bệ hạ, thí nghiệm này không chỉ được tiến hành với sự giúp đỡ của bệ hạ, mà còn dựa trên tầm nhìn xa trông rộng của bệ hạ. Nếu không có sự chỉ dẫn và nhắc nhở của ngài, có lẽ ta sẽ không bao giờ nghiên cứu vấn đề này, từ đó có được phát hiện này. Bức thư của Lý Luân nhanh chóng được chuyển đến hoàng cung thông qua bưu điện, đến tay Chu Đế. Sau khi xem qua bức thư này, Chu Đế chỉ đặt nó sang một bên, rồi tự nhủ. Cuối cùng TX cũng bị đồng học Rưng Ghen phát hiện. Kỳ thực, Chu Đế sở dĩ nhắc nhở Lý Luân tiến hành nghiên cứu này, ngoài việc hắn đang nghiên cứu vật lý ra, còn có một nguyên nhân là vì hắn và Rưng Ghen là đồng học tại Đại học Kỹ thuật Zurich Thụy Sĩ. Được rồi, đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng có thể khẳng định một điều, từ nay về sau, Rưng Ghen không còn việc gì để làm nữa. Phát hiện ra TX, vậy tiếp theo phải làm gì? Đương nhiên là phải chế tạo ra máy X quang, viết một bức thư hồi âm. Trong thư hồi âm đương nhiên là chúc mừng Lý Luân về phát hiện này trước, sau đó khiêm tốn bày tỏ rằng mình chỉ đưa ra một vài gợi ý, công lao chủ yếu vẫn là của bản thân hắn. Kỳ thực, Lý Luân không tin rằng chỉ có Chu Đế nhận được một bức thư trong số vô vàn thư từ, Chu Đế thích nhất là gì? Đương nhiên là chỉ bảo hậu bối rồi. Dùng cái gì để chỉ bảo? Có thể là những câu chuyện phím đơn giản, cũng có thể là trực tiếp thưởng cho vài trang tư liệu. Tóm lại, bất kỳ ai nhận được sự chỉ bảo của Chu Đế cũng sẽ đạt được đột phá tương ứng trong một lĩnh vực nào đó. Những năm gần đây Đại Minh ngày càng phát triển, đặc biệt là những đột phá về kỹ thuật, đều có liên quan rất lớn đến sự chỉ dẫn của Hoàng đế. Thiên thư 12 quyển. Chu Đế thiên thư sao chỉ có 12 quyển? Người ta chỉ có vài quyển thiên thư, Chu Đế không chỉ có một thư viện, mà còn có cả vật thật. Chỉ là một đột phá nhỏ thôi, thật không biết, năm đó Uy Nhị đã kích động thế nào, lại mời hắn biểu diễn, lại cùng nhau ăn tối. Ai, phát hiện như vậy, đặt ở Đại Minh ta, căn bản chỉ là một bữa ăn sáng. Chu Đế lúc này làm sao biết, đợi đến đầu năm sau, giáo sư trẻ tuổi Lý Luân của Đại học Nam Hoa công khai phát hiện mới của mình, lập tức gây chấn động lớn trên toàn thế giới, phản ứng mãnh liệt, ảnh hưởng nhanh chóng, thậm chí được coi là hiếm thấy trong lịch sử khoa học. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Từ châu Âu đến châu Mỹ, tất cả các cơ sở nghiên cứu, các nhà vật lý học trong trường đại học đều bắt đầu mô phỏng thiết bị thí nghiệm của Lý Luân, tranh thủ thời gian lặp lại thí nghiệm của hắn. Lý Luân cũng lần lượt nhận được thư từ các nhà khoa học nổi tiếng ở Âu Mỹ, những bức thư đầy nhiệt tình không khỏi ca ngợi hắn đã có những đóng góp to lớn cho khoa học. Đại học Nam Hoa, một trường đại học vô danh ở Nam Mỹ, cũng nhờ vào điều này mà danh tiếng vang dội toàn cầu chỉ sau một đêm, trở thành một trường đại học nổi tiếng thế giới. Thậm chí vì quan hệ của Lý Luân, Đại học Nam Hoa lại thuận lợi thu hút được một đợt nhân tài khoa học từ châu Âu, những học giả, nhà khoa học từng cần thuyết phục nhiều lần đã thay đổi thái độ trước đây. Họ không khỏi đều tràn đầy tò mò và hứng thú đối với học thuật thiên đường xa xôi đó. Đương nhiên, đó là chuyện về sau. Nhờ vào sự cố gắng của các học giả, kỹ thuật Đại Minh ngày càng tiến bộ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thiên thư và thần khí của Chu Đế, cái trước là lý luận, cái sau là vật thật. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên thành tựu cuối cùng của ngành chế tạo Đại Minh. Nhiều khi, chỉ cần một vật thật đơn giản, thêm vào một chút kỹ thuật từ sách vở, liền có thể mở ra một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Khác với những người chơi bình thường, bất luận là Đại Minh hay công ty Á Mỹ của Chu Đế, đều là những người chơi lớn thực thụ. Dù kỹ thuật ban đầu còn thô sơ, nhưng đã là người đi trước một bước. Chỉ cần chịu bỏ vốn, ắt sẽ thu được hồi báo cực kỳ phong phú. Giống như việc đầu tư vào ô tô vậy. Ngành công nghiệp ô tô Đại Minh bắt đầu bằng việc phỏng chế. Chiếc Thiên Lý Mã đầu tiên trong Thương Thành, trình độ kỹ thuật đại khái tương đương với xe T mô đen thời đó. Chiếc xe đó, vốn hạ tuyến vào năm 1879, đã vượt 15 năm đến thế giới này thông qua Thương Thành, trở thành bước khởi đầu của ngành công nghiệp ô tô Đại Minh. Trong giai đoạn phỏng chế ban đầu, động cơ xăng của nó thường xuyên bị rò rỉ dầu và trục trặc liên tục. Nhưng chỉ cần xác định hướng phát triển, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Thông qua việc không ngừng đầu tư, cuối cùng, sau 2 năm, họ đã chế tạo ra những chiếc ô tô có trình độ kỹ thuật tương đương với trình độ của thế kỷ 20. Dựa vào lợi thế đi đầu này, trình độ kỹ thuật ô tô Đại Minh có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Từ một chiếc Thiên Lý Mã số 0, nó đã biến thành xe tải 1.5 tấn, rồi sau đó là xe bọc thép. Còn về bộ động cơ xăng 12 mã lực của Thiên Lý Mã, nó đã trở thành tổ tông cơ của ngành đốt trong Đại Minh, thậm chí là trên thế giới. Chính trên cơ sở của động cơ đó, họ đã nghiên cứu và chế tạo ra động cơ công suất lớn 150 mã lực. Nó không chỉ trở thành động cơ cho phi thuyền, mà còn được sử dụng cho các loại thuyền và tàu ngầm nhỏ. Thông qua việc liên tục nghiên cứu và phát minh, tất nhiên còn có việc Chu Đế thỉnh thoảng cho ra vài cuốn sách, thậm chí cả những chiếc ô tô và động cơ thật, trình độ kỹ thuật ô tô Đại Minh vào năm 1872 đã vượt xa thế giới. Còn về công ty Thiên Lý Mã Ô Tô, nó cũng là một doanh nghiệp sắp nổi lên, được xem là công ty ô tô đầu tiên trên thế giới, định trước sẽ có 100 năm huy hoàng. Chỉ có điều, quy mô của nó không lớn. Cho đến nay, sản lượng hàng năm của nó vẫn chưa vượt quá 1.000 chiếc. Mặc dù nó đã lần lượt tung ra xe tải giải phóng, xe khách và xe BMW cao cấp, nhưng hình thức tổ chức nhà máy vẫn là kiểu nhà xưởng truyền thống, sản lượng hàng năm chỉ có 1.000 chiếc. Khi những chiếc xe hơi đang lao nhanh trên đường, trong đầu Chu Đế lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ đã đến lúc phát triển kỹ thuật ô tô thực sự. Lý do ông nghĩ vậy không phải vì Eugen Ni lại viết thư hỏi xin xe, mà là vì thời cơ đã gần chín muồi. Từ năm 1864 bắt đầu phỏng chế Thiên Lý Mã đến nay đã gần 10 năm. Trong 10 năm qua, công ty đã sớm nắm rõ kỹ thuật của chiếc Thiên Lý Mã đó. Động cơ xăng, tốc độ đều vạn hướng tiết, bánh răng truyền lực, bộ ly hợp hành tinh, giảm xóc lò xo, lốp xe bơm hơi, vân vân. Ngay cả chiếc Bảo Mã 101 danh tiếng, về bản chất vẫn không thoát khỏi những kỹ thuật này. Thật sự mà nói, khi Chu Tiền Biển ngồi thử, loại xe này vẫn có chút thoải mái dễ chịu. Chỉ là không có điều hòa, không có hơi lạnh, không có. Nhưng vào năm 1872, đã có ô tô, còn cần gì xe ngựa nữa? Hơn nữa, tầm quan trọng của chuỗi công nghiệp ô tô là không cần phải nói cũng biết. Ở một thế giới khác, cho dù là đến thế kỷ 21, nó vẫn là chuỗi công nghiệp quan trọng nhất trong ngành công nghiệp. Đối với bất kỳ quốc gia nào muốn công nghiệp hóa hoặc đã công nghiệp hóa, ngành công nghiệp ô tô đều là một chiến trường. Hơn nữa, từ góc độ quân sự, đối với bất kỳ quốc gia nào mong muốn xây dựng một nền quốc phòng hùng mạnh hoặc có tiềm lực chiến tranh mạnh mẽ, ngành công nghiệp ô tô bản thân nó đã là một phần của công nghiệp quốc phòng. Nó không chỉ có thể trong thời chiến thay đổi sản xuất xe tăng, xe bọc thép, thậm chí là máy bay và các loại máy móc quân sự khác, mà các thiết bị sản xuất, toàn bộ nhà máy của nó cũng có thể sản xuất các loại vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng. Việc này không cần nhìn vào các quốc gia khác, chỉ cần nhìn vào đế quốc Mỹ trong đệ nhị thế chiến là đủ. Ford, General Motors, các nhà xưởng xếp thành hàng sản xuất xe tăng, máy bay, trực tiếp che khuất trục trung tâm của các nước khác. Hơn nữa, ngành công nghiệp ô tô còn là ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, có thể nuôi sống tầng lớp công nhân có thu nhập tương đối cao. Trong lịch sử, Henry Ford có thể trả lương cao, nguyên nhân cơ bản nhất cũng là vì sản xuất ô tô có lợi nhuận cao. Đương nhiên, quan trọng hơn là vì Ford đủ quyền. Ông ta dùng lời nói cao cả về ngành công nghiệp ô tô để mở ra mức lương cao, cuốn hút những công nhân ưu tú nhất nước Mỹ. Đến việc vì sao công nhân ô tô mua được ô tô, căn bản là nói nhảm. Lương tâm của nhà tư bản đáng tin, heo mẹ cũng có thể trèo cây. Tuy nhiên, việc này không liên quan gì đến Chu Đế, đối với ông mà nói, quan trọng nhất là gì? Là chuỗi công nghiệp mà ngành ô tô mang lại, đối với sự thúc đẩy công nghiệp hóa của Đại Minh, từ gia công cơ khí đến luyện kim công nghiệp, rồi đến công nghiệp cao su, từng ngành nghề đều sẽ vì sự trỗi dậy của ngành công nghiệp ô tô mà bay lên. Một quốc gia sản xuất hơn 100 vạn chiếc xe hơi mỗi năm, sản lượng công nghiệp trong thế kỷ 19 chắc chắn là cực kỳ biến thái. Thông qua việc phát triển ngành công nghiệp ô tô, năng lực sản xuất công nghiệp của Đại Minh sẽ nhanh chóng vượt qua Pháp, thậm chí vượt qua Anh. Về thị trường, Chu Đế cũng không lo lắng, không nói đến nước ngoài, chỉ riêng mười mấy vạn nông trang trong nước đã cần ít nhất vài chục vạn chiếc xe tải. Về thị trường nước ngoài, Đại Minh hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế về kỹ thuật, nghiền ép ngành chế tạo ô tô bản địa của các quốc gia khác, giống như ngành công nghiệp ô tô Mỹ trước và sau Thế chiến thứ hai. Vì sao cho đến sau đệ nhị Thế chiến, trong một thời gian dài, ngành công nghiệp ô tô Mỹ lại là một nhà độc tôn? Một mặt là vì kỹ thuật tiên tiến, mặt khác là vì giá cả của họ thực sự rẻ. Còn về sự trỗi dậy của Volkswagen Ấn Đức và ô tô Nhật Bản dựa vào cái gì? Đương nhiên là những chiếc xe nhỏ giá rẻ hơn. Nói một chút về ô tô Đại Minh, mặc dù nói là đắt hơn. Nhưng chỉ cần có thể thành lập dây chuyền sản xuất, giá cả ô tô chắc chắn sẽ không ngừng giảm xuống. So sánh với xe ngựa, ô tô thậm chí còn rẻ hơn. Ít nhất đối với người bình thường mà nói, ô tô có tốc độ nhanh hơn, hơn nữa không cần phải nuôi nấng như ngựa, cũng không cần thuê một người đánh xe chuyên dụng như xe ngựa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thậm chí, trong lịch sử, ô tô có thể nhanh chóng phổ cập ở Mỹ cũng là vì chi phí sử dụng ô tô rẻ hơn xe ngựa. Xác định lộ tuyến xong, Chu Tiền Biển tự nhủ. Xem ra, phát triển công nghiệp ô tô là việc cấp bách. Sau đó, Chu Đế như thể nhớ ra điều gì đó, ông tiện tay lấy ra một tờ giấy, vẽ lên một chiếc xe hơi. Tốt, chính là nó. Nhìn chiếc xe quen thuộc trên giấy, khóe môi Chu Tiền Biển khẽ nhếch, tạo hình này quả thực quá quen thuộc. Ở một thế giới khác, đây là một tác phẩm kinh điển đã lưu truyền gần trăm năm. Tốt, chính là nó. Volkswagen giáp sát trùng. Sau này là Đại Minh. Phiên bản này xuất phát từ một góc quen Thiên Lôi Trúc Con. Câu chuyện này có sự góp mặt nhẹ của Thiên Lôi Trúc. Khi đoàn xe chậm rãi tiến vào nhà ga Nam Uyển, Chu Trạch Hải lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành thị công nghiệp hóa cận đại có phần kỳ ảo này. Ánh hoàng hôn đã nhuộm kín đường phố phồn hoa, nhưng ánh đèn điện lại rực rỡ như ngàn sao, điểm xuyết cho thành phố. Theo kế hoạch, Chu Hoàng đế bệ hạ sẽ đi thẳng đến Nam Uyển bằng xe riêng. Đây là thành phố công nghiệp nặng lớn nhất của Đại Minh, nằm ở nội địa trung ương. Trước khi đến Nam Uyển, hắn còn cố ý tìm trong tiệm sách nửa ngày, sau đó kết hợp với tư liệu trong sách, dựa vào trí nhớ tự tay phát thảo sơ đồ thiết kế dây chuyền sản xuất và các điều lệ quản lý tương ứng. Hắn chuẩn bị giao những tài liệu này cho Vương Gia Mẫn, người của công ty đầu máy Nam Hà. Hiện tại là công ty con của công ty Thiên Lý Mã. Yêu cầu của Chu Trạch Hải vô cùng đơn giản, chính là nhờ hắn tìm cách nghiên cứu cho bằng được dây chuyền sản xuất trong vòng 1-2 năm, rồi ứng dụng nó vào sản xuất ô tô. Không chỉ ô tô, việc chế tạo đầu máy và các thiết bị máy móc khác cũng có thể áp dụng kỹ thuật tương tự. Có dây chuyền sản xuất gia trì, năng lực sản xuất công nghiệp của Đại Minh chắc chắn sẽ lại một lần nữa bay lên. Về phần đến lúc đó công ty Thiên Lý Mã có thể đạt đến trình độ của Ford hay không, Chu Hoàng đế hiện tại còn chưa dám chắc, nhưng chỉ cần dây chuyền sản xuất có thể được ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô, thì việc đạt được thành tựu như Ford ở một thế giới khác cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Tương lai đều có thể. Nhìn chằm chằm vào thành phố bên ngoài cửa sổ, trên mặt Chu Hoàng đế lộ ra nụ cười. Hiện tại Đại Minh có lẽ vẫn chỉ là một học sinh chăm chỉ, nhưng trên nhiều phương diện đã bỏ xa các quốc gia khác. Hiện tại Đại Minh thiếu cái gì? Không phải kỹ thuật, mà là sản lượng. Có kỹ thuật từ thương thành gia trì, Đại Minh kỹ thuật vốn là dồi dào, chỉ là lực sản xuất chưa đủ lớn. Không phải lớn đủ, mà là cực kỳ không đủ. Tình huống này có chút giống quốc gia kia. Đều không giống. Không có cường quốc nào khi cuộc khởi lại có kỹ thuật thượng thừa mà sản lượng lại không đủ, chỉ có Đại Minh là một trường hợp đặc biệt. Hiện tại Chu Trạch Hải cần là thông qua hai kế hoạch 5 năm, đẩy mạnh năng lực sản xuất công nghiệp của Đại Minh lên một tầm cao mới. Kỳ thực, ngay từ năm 1862, vì lý do an toàn, Chu Hoàng đế đã chế định kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Lấy thép, than đá và máy móc. Công nghiệp nặng làm trọng tâm. Sự trỗi dậy của công nghiệp Đại Minh cũng bắt đầu từ đó, mặc dù khi hoàn thành, sản lượng thép của Đại Minh chỉ đạt 12 vạn tấn, than đá chỉ có 60 vạn tấn, thiết bị máy móc và súng ống đạn dược chỉ đáp ứng được nhu cầu ban đầu. Nhưng nó đã đặt nền móng tốt đẹp. Kế hoạch 5 năm thực sự của Đại Minh là từ khi nào áp dụng? 1869, năm 1868, sau khi những du học sinh đầu tiên về nước và nhân viên kỹ thuật bản địa được đào tạo trong 7 năm qua đã trưởng thành, Chu Trạch Hải đã chế định kế hoạch 1 năm. Chúng ta phải dùng thời gian 5 năm, tập trung toàn bộ lực lượng, cố gắng nâng cao giá trị sản lượng công nghiệp của chúng ta lên một tầm cao mới. Nhiệm vụ chính của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Đại Minh chỉ có một điểm. Tập trung lực lượng vào xây dựng công nghiệp hóa. Tập trung lực lượng chủ yếu, lấy luyện kim, chế tạo máy móc và đóng tàu làm trung tâm, tiến hành phát triển theo hướng công quan. Trong 3 năm qua, thông qua tập trung đầu tư, giá trị sản lượng công nghiệp của Đại Minh đã tăng vọt. Cho dù năm nay sản lượng thép của Đại Minh có thể đột phá 180 vạn tấn, đường sắt có thể vượt 2 vạn cây số, tàu có thể vượt 85 vạn tấn, thì sao chứ? So với nước Anh, Đại Minh vẫn còn quá yếu. Trong 3 năm qua, khoảng cách giữa chúng ta và nước Anh không thu hẹp lại, mà còn gia tăng. Triệu Hướng Chinh, người điều hành công ty thép Đại Hoa, nói trước lò luyện thép nóng bỏng. Tính từ năm 1870, chỉ trong 2 năm, sản lượng thép của nước Anh đã tăng 70%, đầu tư vào thép đồng thời kéo theo đầu tư và lợi nhuận của ngành khai thác than đá, quặng sắt thượng du. Hiện tại, sản lượng thép của nước Anh đã vượt quá 780 vạn tấn, còn chúng ta chỉ có 180 vạn tấn. Tốc độ phát triển của chúng ta nhanh, nhưng tốc độ phát triển của nước Anh còn nhanh hơn. Lời nói của Triệu Hướng Chinh khiến Chu Trạch Hải nhíu mày. Quả thực như vậy, dù sao họ đều là những nước công nghiệp lâu đời, nội tình tốt, cơ sở kỹ thuật tốt, phát triển đương nhiên nhanh hơn chúng ta. Kỳ thực, trong vài năm qua, các quốc gia công nghiệp nặng trên toàn thế giới đều đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Mỹ, Liên bang Bắc Đức và Pháp đều đã chế định các dự án xây dựng đường sắt quy mô lớn, đưa ra nhu cầu ngày càng lớn về thép và năng lượng, từ đó thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành luyện kim, than đá và dầu mỏ. Ngay cả nước Pháp, vốn có biểu hiện kinh tế không mấy khả quan trong lịch sử, cũng nhờ việc không cắt nhường các khu công nghiệp và khai thác mỏ quan trọng như Atha và Rorin cho Đức, mà sự phát triển công nghiệp nặng đã vượt xa trình độ lịch sử và cùng thời kỳ, thậm chí còn nhận được sự phát triển nhanh chóng cùng với Nga, xung quanh việc thành lập các doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng đường sắt, cũng dấy lên trào lưu doanh nghiệp làm thiết. Nhưng mà năm nay là năm 1872, sang năm mới là năm thu hoạch của kế hoạch một năm, không sao cả. Chu Trạch Hải tự tin cười nói. Sở dĩ thản nhiên là vì sang năm là thời điểm tốt. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Những người học lịch sử đều biết. Những năm 1860 đến đầu những năm 70, các nhà tư bản phương Tây vì xây dựng đường sắt quy mô lớn, xây dựng các doanh nghiệp công nghiệp, đã đầu tư một lượng lớn vào tư liệu sản xuất, gây ra sự tăng trưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, do việc mở rộng vốn cố định quy mô lớn, cơ cấu sản xuất công nghiệp đã đạt được sự tăng trưởng to lớn, điều này đã tạo ra cơ sở vật chất dư thừa. Và điều này dẫn đến điều gì? Năm 1873, khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng năm 1873 là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản thế kỷ 19. Nó không chỉ tác động trên diện rộng, quy mô lớn, mà còn kéo dài trong một thời gian dài, bắt đầu từ năm 1873 và kết thúc vào năm 1879, kéo dài đến 7 năm. Cơ hội gặp nguy cơ A, ở một thế giới khác, nước Nga đã trỗi dậy như thế nào? Chẳng phải là thừa cơ khủng hoảng kinh tế, mà từ Âu Mỹ cướp một mẻ sao? Trong trận khủng hoảng kinh tế đó, giá máy móc Âu Mỹ thậm chí còn giảm xuống dưới chi phí. Nước Nga đã đưa vào một lượng lớn thiết bị máy móc, thậm chí còn trực tiếp mua lại các nhà máy phá sản từ các quốc gia Âu Mỹ, thuê công nhân thất nghiệp, di dời các nhà máy bị phá dỡ về Nga, sau đó xây dựng lại nguyên trạng. Những công nhân xây dựng lại chính là những công nhân và nhân viên kỹ thuật đã phá dỡ nhà máy ở Mỹ trước đó, họ còn cướp một mẻ kỹ thuật tài năng. Hàng chục ngàn công nhân và nhân viên kỹ thuật. Trong đợt khủng hoảng kinh tế đó, khi các quốc gia Âu Mỹ lâm vào suy yếu, nước Nga đã thực sự ăn một miếng ngon. Đã đến lúc một đợt khủng hoảng kinh tế được gọi là gần với 1929 sắp xảy ra, Đại Minh không thừa cơ hội này mà ăn một miếng, thì làm sao xứng với ưu thế tiên tri của mình. Nghĩ đến điều này, Chu Trạch Hải không khỏi mong đợi năm sau đến. Câu chuyện này có sự góp hơi mặt nhẹ của Tê Hiên Lôi Trúc. Ngay khi Chu Đế đang mong chờ năm tới, vào thời điểm Bắc Bán Cầu đã vào thu, Nam Hoa Hào cuối cùng cũng tiến vào SCT Pittsburgh. Sự xuất hiện của chiến hạm đến từ dị quốc này đã gây ra một náo động chưa từng có tại SCT Pittsburgh. Dù sao, đây là lần đầu tiên sau chiến tranh Crimea, một chiến hạm tiên tiến của nước ngoài được phép vào cảng. Với tư cách là tư lệnh hải quân, Alexei Alessandro Duy Kỳ Đại Công Tước, vị tứ hoàng tử của Sa Hoàng, sau nghi thức nghênh đón đơn giản, đã đích thân lên chiếc chiến hạm này. Cùng đi với Alexei lên tàu, ngoài các tướng lĩnh hải quân còn có Ba Phu, người của viện. Ông ta chính là nhà thiết kế của chiến hạm Peter Đại Đế Hào, hiện đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu trên đảo Kronstadt, một chiến hạm viễn dương vạn tấn. Thân tàu của nó được làm bằng thép, không sử dụng vật liệu gỗ. Với tư cách là một kỹ sư đóng tàu hàng đầu của Nga, Ba Phu vừa mở miệng đã hỏi ngay vấn đề này. Vào thời đại này, việc kẹp gỗ vào trong thiết giáp là một thiết kế rất phổ biến. Peter Đại Đế Hào với thân tàu bằng sắt, có lớp giáp dày 559 ly và hai lớp bọc thép dày 178 ly. Các chiến hạm của anh cũng được đóng như vậy. Đúng vậy, thưa tướng quân, chiến hạm của chúng ta hoàn toàn được làm từ thép tấm, là chiến hạm hàng đầu thế giới. Nó có lớp giáp dày 305 ly, thiết kế giáp bảo vệ trung tâm, khiến nó về cơ bản là một pháo đài không thể chìm trên biển. Hai tháp pháo 305 ly song liên có thể bắn đạn pháo nặng 350 kg ra xa 13 km. Ngay cả khi không phải là sĩ quan, Buffett với tư cách là một thương nhân, lại rất am hiểu về các chỉ số của sản phẩm. Thưa ngài, theo thí nghiệm trên biển của anh, lớp giáp thép tương đối giòn, nếu bị đạn pháo bắn trúng, rất dễ bị vỡ vụn, cho nên dùng thép giáp không phải là lựa chọn tốt nhất. Alexei đã hỏi vấn đề mà ông quan tâm nhất. Sở dĩ ông quan tâm đến vấn đề này là bởi vì đối mặt với chiến hạm này, ông thực sự rất động lòng. Điện hạ, đó là lớp giáp của anh, không phải của Đại Minh. Chúng ta có kỹ thuật luyện kim vô cùng đặc biệt, thông qua điều chỉnh trong quá trình tôi luyện, có thể đảm bảo nó có đủ độ bền. Buffett với tư cách là một thương nhân, lập tức nổ lời khen ngợi, thậm chí còn cố ý khoe khoang một chút về kỹ thuật luyện kim độc đáo của Đại Minh. Kỳ thực có gì là đặc biệt chứ? Thép dùng cho lớp giáp của Nam Hoa Hào chỉ là thép carbon thông thường mà thôi. Hải quân Anh kết luận rằng thép tấm của họ giòn là do hàm lượng phốt pho trong thép tấm vượt quá tiêu chuẩn, nên mới dẫn đến hiện tượng thép tấm bị giòn khi lạnh. Nhưng thép tấm của Nam Hoa thực sự có điểm độc đáo về kỹ thuật. Dưới sự chỉ đạo của Chu Đế, thông qua việc điều chỉnh trong quá trình luyện thép, có thể đạt được thép carbon chất lượng tốt. Mặc dù nó không bằng thép hợp kim, nhưng chắc chắn tốt hơn so với thép mà các nước khác sử dụng. Nếu Điện Hạ có thời gian, sau khi tham quan xong, chúng ta có thể xem phim trên tàu. Chúng ta cũng có những thí nghiệm nhắm vào lớp giáp, quá trình thí nghiệm đều được ghi lại bằng phim. Phim là gì? Alexei tò mò hỏi. Chính là hình ảnh chuyển động, Điện Hạ. Đây cũng là một phát minh mới của Đại Minh, thực ra đã được đưa vào sử dụng từ mấy năm trước, chỉ là chưa được phổ biến mà thôi. Lần này tôi đến Quý Quốc, bệ hạ cố ý dặn dò tôi mang theo máy quay phim và máy chiếu phim, coi như là quà tặng cho Sa Hoàng bệ hạ. Nhiều lễ thì không bị trách, huống hồ đến cửa làm ăn, chắc chắn phải đưa ra một chút quà. Kỳ thực, quà tặng chỉ là nước cờ đầu mà thôi. Trong buôn bán vũ khí quốc tế, thường có hoa hồng, nhất là ở một quốc gia như Nga, theo truyền thống liên hệ trước đó của hai bên, hoa hồng thường là 5% trở lên. Một giờ sau, trong phòng tác chiến, tạm thời được dùng làm rạp chiếu phim, tư lệnh hải quân Nga Alexei Đại Công Tước và một đám sĩ quan hải quân không khỏi ngẩn người nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên màn hình, nhìn những hình ảnh đang chuyển động. Hắn lại cử động. Alexei kích động đứng dậy, bóng của ông che khuất hình ảnh, nhìn bóng mình trên màn hình, ông quay sang nói với Buffett. Cái máy chiếu phim này, đưa cho ta một bộ. Đây là nhận hối lộ công khai sao? Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là xã giao bình thường mà thôi. Như ý ngài. Buffett cười nói. Chư vị, mặc dù phim chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, nhưng quá trình thí nghiệm, chúng ta vẫn thông qua văn tự để thể hiện. Các ngài bây giờ thấy khẩu pháo M1872-305 ly của chúng ta, nó có thể được sử dụng trên chiến hạm, cũng có thể được sử dụng trên pháo đài. Giải thích đơn giản một chút, Buffett không xuất hiện để nói chuyện nữa, bởi vì sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bộ phim. Trong hình ảnh trên màn hình, các pháo thủ đang nhét một quả đạn pháo nặng nề vào thân pháo, sau đó là thuốc súng, châm ngòi, đóng chốt pháo, tất cả những điều này đối với những quân nhân này mà nói, họ đều rất quen thuộc. Điều duy nhất có thể khiến họ tò mò là, rốt cuộc là loại máy móc nào đã ghi lại những hành động của những người này. Hơn nữa, nó còn có thể chiếu lên vải trắng, họ thỉnh thoảng nhìn vào máy chiếu phim, cố gắng tìm hiểu nguyên lý bên trong, thì khẩu pháo đột nhiên phun ra, cùng lúc với một đám sương mù bốc lên từ nòng pháo, đạn pháo gào thét lao về phía xa. Ống kính chuyển sang một bên khác, trên một vùng đất hoang trống trải, một tấm thép đứng vững, dường như có một chấm đen đánh trúng tấm thép, trong làn khói bốc lên, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, tấm thép dường như không hề bị tổn hại. Điện hạ, ngài xem, đây là lớp giáp 305 ly sau khi bị pháo 305 ly bắn trúng, cũng chính là lớp giáp mà Nam Hoa Hào sử dụng. Ngoài việc để lại một cái hố sâu khoảng 120 ly, không những mặt sau không bị gãy vỡ, hơn nữa xung quanh cũng không bị sụp đổ, từ đó có thể rút ra một kết luận, với kỹ thuật quân sự hiện tại, trên thế giới không có bất kỳ chiến hạm nào có thể đánh chìm chiến hạm cấp Nam Hoa, thưa Điện Hạ. Khi đèn điện sáng lên, Buffett nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, ông chỉ cười đắc ý, trong khoảnh khắc này, những người Nga này đã bị chinh phục. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bọn họ đã bị chinh phục bởi những vũ khí tiên tiến mà họ chưa từng thấy. Hay có thể nói, họ đã bị chinh phục bởi sức mạnh trực quan của vũ khí. Để ý thấy những người Nga này dường như vẫn chưa xem phim đã thỏa mãn, Buffett liền dặn dò. Chiếu thêm một bộ phim nữa, chiếu bộ Nam Hoa Hào chiến đấu hạm đi. Bộ phim đó là phim tài liệu ghi lại quá trình đóng Nam Hoa Hào, hiện tại vừa vặn để họ lại một lần nữa được chứng kiến chiếc chiến hạm này được đóng như thế nào. Đã muốn thể hiện khoa học kỹ thuật của Đại Minh trước mặt những người Nga này, vậy thì hãy cho họ một trải nghiệm toàn diện. Đúng như Buffett dự đoán, khi những quân quan và nhân viên kỹ thuật hải quân này xem bộ phim tài liệu này, không khỏi chăm chú theo dõi. Nhìn thấy bọn họ đã bị chinh phục, Buffett không khỏi cảm thán. Phim ảnh quả là một thứ tốt. Phim ảnh đúng là thứ tốt. Nhờ có phim ảnh, Buffett mới thành công lung lạc Alexei. Vị đại công tước này lại là tư lệnh hải quân, cũng chính là người đã định ra kế hoạch phát triển hải quân đầy tham vọng. Chỉ tiếc, vì giới hạn về tài chính, kế hoạch này của hắn phải đến năm 1881 mới có thể thực hiện, mà lúc này, Nga đã bỏ lỡ cơ hội cướp lấy Constantin. Đời người, nhiều khi là vậy, cơ hội chỉ đến trong chớp mắt. Giờ đây, cơ hội đang bày ra trước mặt Alexi, xem ra họ có thể nắm bắt được hay không. Hiện nay, toàn thế giới, bất luận là Anh quốc hay Pháp quốc, đều khó có khả năng bán quân hàm cho các ngài. Nhưng điều này không quan trọng nhất, quan trọng là gì? Cho dù họ có đi nữa cũng không có quân hàm hiện đại như chúng ta. Nam Hoa cấp của chúng ta là quân hàm tân tiến nhất thế giới, đây mới là điều quan trọng nhất. Điện hạ. Đối diện Alexi, Buffett dường như hóa thân thành nhân viên chào hàng ưu tú năm xưa, chính là nhờ vào tài ăn nói của hắn, Nam Hoa dược vật mới thành công tiến vào thị trường châu Âu, đóng vai trò quyết định trong sự trỗi dậy của Nam Hoa. Dù sao, việc kinh doanh dược phẩm đã mang lại cho Nam Hoa nguồn tài chính phát triển không ngừng. Quả thực, Nam Hoa cấp có thể nói là quân hàm tân tiến nhất thế giới, nhưng mà, Buffett tiên sinh, ngài hẳn là rất rõ, tài chính của Nga hiện nay vô cùng nghiêm trọng, chúng ta căn bản không có dư thừa tài chính để mua nó, ít nhất là không thể mua nhiều chiếc. Hơn nữa, đối với đế quốc Nga La Tư mà nói, chúng ta đang chịu đả kích nặng nề từ Anh và Pháp, chúng ta không thể xác định, khi chiến tranh nổ ra, các ngài có thể chịu áp lực từ Anh và Pháp để tiếp tục bán quân hàm cho chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta mua nó, các ngài nhất định phải chuyển nhượng kỹ thuật Nam Hoa cấp cho chúng ta, đương nhiên, cũng bao gồm cả kỹ thuật luyện kim đặc biệt của Đại Minh. Alexi dù là quân nhân, nhưng tính toán rất kỹ càng. Hắn gần như ngay lập tức nhận ra vai trò của việc đưa vào Nam Hoa cấp chiến hạm đối với việc nâng cao sức chiến đấu của Hải quân Nga. Nhưng Nga cần không chỉ là việc đưa vào, ngoài bản thân quân hạm, hắn càng mong muốn có được kỹ thuật tương ứng, đây mới là điều quan trọng nhất, dù sao kỹ thuật của Nga thực sự quá lạc hậu. Nga muốn đuổi kịp các quốc gia châu Âu, nhất định phải kiên trì việc đưa vào kỹ thuật từ các quốc gia khác. Chỉ có thông qua việc không ngừng đưa vào kỹ thuật, Nga mới có khả năng cuối cùng vượt qua Âu Mỹ, đương nhiên hiện tại còn bao gồm cả Đại Minh. Một chiếc quân hạm như vậy đã bao hàm quá nhiều kỹ thuật mới, lại thêm kỹ thuật luyện kim kiểu mới từ máy hơi nước, những kỹ thuật tiên tiến này nếu có thể đưa vào Nga, đối với việc nâng cao trình độ kỹ thuật của Nga, tiền tài không thể nào so sánh được. Cho nên Alexi mới nhấn mạnh khó khăn về tài chính của bản thân, đương nhiên đây cũng là để mặc cả. Tài chính của ta đã khó khăn như vậy, các ngài dù sao cũng phải nhượng bộ một chút về giá cả chứ. Điện hạ, kỳ thật ta là một thương nhân, so với lợi ích trước mắt, ta càng coi trọng tương lai. Lấy một điếu xì gà từ trong hộp, đưa cho Alexi một điếu, sau đó Buffett nói. Lần này đến Nga, chúng ta không chỉ bán quân hạm, mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là hợp tác sâu rộng hơn với Nga trên các phương diện khác. Alexi vừa châm xì gà, có chút nghi hoặc nhìn Buffett, hiếu kỳ hỏi. Hợp tác sâu rộng hơn? Đầu tư? Buffett cười hút một hơi thuốc, sau đó dùng ngón tay kẹp xì gà chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Mọi người đều biết, lãnh thổ Nga rất rộng lớn, dưới lòng đất chôn giấu vô số bảo tàng, nếu khai thác những bảo tàng đó, không chỉ chúng ta được lợi, mà Nga cũng sẽ được lợi. Đầu tư? Alexi lập tức hứng thú. Các ngài dự định đầu tư bao nhiêu? Kỳ thật, những năm này Nga vẫn luôn hấp dẫn đầu tư nước ngoài, giống như các quốc gia khác, mở rộng cánh cửa đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng hiệu quả lại rất bình thường, dù sao Nga quá xa xôi, hơn nữa đường sắt trong nước lại ngắn, năng lực vận chuyển kém, đây cũng là lý do tại sao Nga lại đại tu đường sắt, mục đích cuối cùng vẫn là để cải thiện giao thông, gấp rút xuất nhập cảng, từ đó hấp dẫn vốn nước ngoài, nâng cao trình độ kinh tế công nghiệp trong nước. Hơn nữa, những năm này hiệu quả cũng coi như không tệ, trong đó, phần lớn đầu tư đều tập trung vào đường sắt, giao thông đường sắt được cải thiện giúp cho lương thực, gỗ, than đá và các sản phẩm khác của Nga có thể liên tục xuất khẩu sang các quốc gia châu Âu. Hiện tại, khi nghe Đại Minh muốn đầu tư vào Nga, Alexi tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú không chỉ vì quốc gia, mà còn vì lý do cá nhân, là một đại công tước, hắn cũng rất cần tiền, cần phải kiếm tiền. 18 triệu minh nguyên. Buffett cười ha hả nói ra một con số. Đây cũng là giá cả của 4 chiếc Nam Hoa cấp chiến hạm. Giá này không cao lắm, cũng không thấp. Dù sao, trong lịch sử, giá mua trung bình của trấn viễn cấp cũng chỉ khoảng 140 vạn lượng, đổi ra bạc thì khoảng 2 triệu nguyên. Đương nhiên, Đại Minh đưa ra cái giá này còn bao gồm một số phí chuyển nhượng kỹ thuật. 18 triệu không mua thì thiệt, không mua thì lỗ. Đương nhiên, còn có điều khoản đi kèm, ví dụ như Nga cần nâng cấp cải tạo xưởng đóng tàu, xưởng thép, thậm chí bao gồm cả thiết bị chế tạo vũ khí, đều cần mua từ Đại Minh, đây cũng là một món hời lớn. Kỳ thật, những thứ này mới là những món hời thực sự. Lời nói của Buffett khiến Alexi có chút ngẩn người nhìn đối phương. Khá lắm, khoản đầu tư này cũng không nhỏ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ý của ngài là... Không sai, lấy của Nga, dùng ở Nga. Giao dịch tài chính lần này, chúng ta sẽ đầu tư toàn bộ vào quý quốc. Như vậy, 18 triệu chỉ là khởi đầu, trong tương lai, chúng ta sẽ còn đầu tư nhiều hơn nữa. Lần này, Alexi thực sự không thể khống chế được cảm xúc của mình, đến Nga chào hàng sản phẩm không ít người, nhưng họ đều hận không thể mang hết vàng bạc của Nga đi. Có bao nhiêu người bằng lòng đem tất cả tiền lại đầu tư vào Nga? Không có. Từ xưa đến nay chưa từng có ai. Lấy của Nga, dùng ở Nga, tôi tin rằng, kết quả như vậy nhất định là cả hai cùng có lợi. Chúng ta song phương đều có thể thu được những khoản hồi báo cực kỳ phong phú. Buffett hút xì gà, phun khói, đầy tự tin nói, cho dù Baku có dầu hỏa hay không, cũng không quan trọng, dù sao, bệ hạ là người thế nào. Không gì không làm được, không gì không biết. Bệ hạ chưa từng bỏ lỡ. Dầu hỏa. Nếu như ở Baku khai thác ra dầu hỏa, thì khoản đầu tư này sẽ kiếm bộn rồi. Trên mặt nở nụ cười, Buffett nói. Điện hạ, ngài thấy thế nào? Bản nâng cấp D ược truyền cảm hứng tê ư thiên. Lôi trúc. Com. Một phiên bản trơn tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Đông Cung, Điện Thánh Gióc Rơ. Điện Thánh Gióc Rơ, hay còn gọi là Điện Bảo Tọa, đúng như tên gọi, là nơi đặt ngai vàng Sa Hoàng. Lúc này, trên ngai vàng không ai khác, chính là Sa Hoàng Alexander II Nikolai của đế quốc Nga. Năm 1855, sau khi nước Nga thua trận ở Crimea, phụ hoàng của ông, Nikolai, trúng gió. Ông nhận trọng trách trong lúc nguy nan, thông qua đàm phán chấp nhận những điều kiện nhục nhã, kết thúc chiến tranh Crimea. Từ ngày đó, trong lòng Alexander II đã ấp ủ một nguyện vọng rửa nhục. Cũng từ ngày đó, ông bắt đầu cải cách rầm rộ, từ giải phóng nông nô, thúc đẩy công thương, đến xây dựng nhà máy và mua sắm vũ khí trang bị trên toàn thế giới. Tất cả đều vì một mục đích duy nhất gột rửa nỗi nhục Crimea. Nhưng mà, Nga lại quá nghèo. Dù Alexander có dã tâm ngút trời, vấn đề là tài lực của Nga không đủ, hạn chế tham vọng của ông. Ông đã nhẫn nhịn 17 năm, vậy còn phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm nữa? Đường còn dài lắm. Lúc này, Alexander II đang ngồi trên ngai vàng Sa Hoàng, mặt không biểu cảm. Ông lặng lẽ lắng nghe Alexei cùng các tướng lĩnh hải quân, các kỹ thuật viên giải thích về sự tiên tiến của chiến hạm Nam Hoa cấp, nghe họ phân tích những lợi ích mà việc mua hạm mang lại cho nước Nga. Không ngờ, Đại Minh ở Nam Mỹ lại có thể chế tạo ra chiến hạm ưu việt đến vậy. Theo nhận định của Alexander II, năng lực đóng tàu tốt nhất thế giới hiện nay là của Anh, hoặc có thể là Pháp. Nhưng bây giờ, phải thêm một Đại Minh nữa nhìn chiến hạm Nam Hoa cấp mà họ mang đến là biết. Chiến hạm hiện đại như vậy, không chỉ Pháp không có, mà Anh cũng không có. Dù Anh và Pháp đã đóng những chiến hạm bọc thép vạn tấn trở lên, nhưng trước chiến hạm Nam Hoa cấp, chúng vẫn không đáng kể. Sự khác biệt lớn nhất vẫn là tiêu chuẩn công nghiệp kém xa một đoạn. Từ thép tấm tiên tiến đến động cơ hơi nước hiện đại, cùng với kỹ thuật sản xuất chúng, đều là những thứ Nga cần. Tuy nhiên, đối với Alexander II mà nói, ông cần không chỉ có vậy. Chiến tranh Crimea, vì sao Nga lại thua? Chính là vì Anh và Pháp liên minh, Nga dù có mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại họ. Vì vậy, trong vài chục năm qua, ông luôn muốn phá vỡ cục diện này. Ông đã nhiều lần chìa cành ô liu với Pháp, nhưng không có kết quả gì. Hiện tại, đặc sứ Đại Minh đến, khiến ông nhìn thấy cơ hội, có lẽ có thể khiến Đại Minh hòa giải. Nhìn thì có vẻ như có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đại Minh, dù sao, Đại Minh là đồng minh của Pháp mà. Nhưng mà, bọn chúng có thể thuyết phục nước Pháp hay không? Nói như vậy, bọn chúng không chỉ đồng ý chuyển giao kỹ thuật chế tạo chiến hạm Nam Hoa cấp, mà còn đồng ý đầu tư số tiền giao dịch vào Nga sao? Alexander hai lần này thực sự tò mò, mà không thể không tò mò. Trên đời này có chuyện làm ăn như vậy sao? Làm ăn không phải là để kiếm tiền sao? Vậy mà bọn chúng lại đồng ý đầu tư toàn bộ số tiền kiếm được vào Nga, đây quả thực là làm việc thiện. Thật sự trên đời này có chuyện tốt đến vậy sao? Trên trời sẽ không tự dưng rơi bánh. Hắn xác nhận sẽ gửi toàn bộ tài chính vào ngân hàng Nga, sau đó dùng để đầu tư vào Nga. Alexei suy nghĩ rồi nói, mọi người đều biết, Hoàng đế Đại Minh rất biết làm ăn, hơn nữa đầu tư vào Nga chắc chắn không lỗ. Thật sự đơn giản như vậy sao? Alexander hay nhíu mày càng sâu hơn, liệu có giả tâm gì không? Giả tâm. Nhận được câu hỏi của Sa Hoàng, lục quân đại thần Demetri Alexievich Duykin kinh ngạc nói, có thể có giả tâm gì chứ? Bọn chúng cách chúng ta xa như vậy, bệ hạ, trong nhiều năm qua, Đại Minh luôn là một nhà cung cấp thương mại có uy tín tốt, chúng ta mua vũ khí từ họ, cũng rất ưu tú. Với tư cách là lục quân đại thần, Duykin là một trong những người bị vũ khí Đại Minh chinh phục. Không cần nói đến hiệu năng ưu việt của súng trường 71 thức, chỉ riêng pháo công thành 280 ly đã khiến Nga phải nể phục, uy lực mạnh mẽ khiến ai cũng phải lóa mắt. Duykin, vị lục quân đại thần này, vui mừng kêu lên, đây là thứ ta cần, không còn mong gì hơn. Sau đó lập tức ra lệnh chế tạo 60 khẩu, dùng để tấn công các cứ điểm của Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai. Vũ khí của bọn chúng quả thực rất ưu tú. Sa Hoàng Alexander hay nhìn vị đại thần vừa mới hạ cánh nói, nhưng ta muốn biết, mục đích thực sự của bọn chúng là gì? Bệ hạ, mọi người đều biết, Pháp và Đại Minh liên minh, giữa họ và anh có xung đột về lợi ích. Hoàng đệ Nicolas Nikolai Đại Công Tước, nhỏ giọng, dùng giọng thăm dò nói. Có lẽ, đối với Đại Minh mà nói, bọn chúng cần tìm một đồng minh rộng khắp. Cái gì? Đồng minh rộng khắp? Sa Hoàng kinh hãi, người nói bọn chúng muốn liên minh với chúng ta sao? Ta không rõ, Nicolas Nikolai Đại Công Tước lắc đầu, nhưng có thể khẳng định một điều, Hoàng đế Đại Minh hiểu rõ hơn Hoàng đế Pháp về bản chất của trò chơi chính trị quốc tế là gì, đó là lợi ích. Napoleon III trước nay không biết rằng, chúng ta là đồng minh tốt nhất của Pháp để ngăn chặn phổ cuộc khởi, vậy mà hắn lại đối đãi với chúng ta như thế nào khi chúng ta chìa cành ô liu? Bỏ ngoài tai. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nói đến đây, trong giọng nói của Hoàng đệ Nicolas Nikolai Đại Công Tước tràn đầy châm chọc. Nhưng Hoàng đế Đại Minh trong trò chơi chính trị quốc tế lại có thể dễ dàng lợi dụng lợi ích để lung lạc bạn bè, thậm chí là kẻ thù Brazil. Khi người Anh lợi dụng Brazil để kiềm chế hắn, hắn lại dùng cách hy sinh Uruguay, lung lạc Brazil. Bệ hạ, ta cho rằng ngài rất cần gặp mặt Buffett tiên sinh, có lẽ bản thân hắn đã gánh vác một sứ mệnh bí mật, mặc dù hắn không hề biểu hiện điều đó. Với tư cách là người bí mật, Buffett lại không hề lộ thân phận. Kỳ thực, dù là Buffett hay Chu Tiền Hải, bọn họ đều rất rõ, Nga mong muốn điều gì, mấu chốt là làm thế nào để kích thích dạ tâm của họ, việc lộ thân phận không quan trọng, quan trọng là để họ chủ động đến gần. Đế quốc Nga như vậy, đối với những đồng minh chủ động tìm đến cửa xưa nay đều không thèm để ý, cho nên, Đại Minh vẫn nên kiêu ngạo một chút thì tốt hơn, huống chi, hiện tại người khao khát có được đồng minh hơn chính là Nga. Triệu kiến hắn, việc này không có vấn đề gì, dù sao, đây là một thương vụ lớn 18 triệu nguyên, việc mua sắm chiến hạm từ Đại Minh, không có bất kỳ vấn đề gì, chiến hạm mạnh mẽ như vậy, Nga đương nhiên sẽ không bỏ qua. Alexander II Sa Hoàng nói, chỉ là chúng ta vẫn chưa xác định, bọn chúng có muốn liên minh với Nga hay không, hơn nữa, liên minh này có nhắm vào anh hay không, nếu không thì liên minh này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, đây là thứ nhất. Trên thực tế, Nga cũng không muốn đối đầu với anh, họ đã nhiều lần hy vọng cùng người Anh chia cắt Ottoman, nhưng đều bị từ chối, bởi vì đối với anh mà nói, họ cần dùng Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn Nga ở eo biển Bosphor, chứ không phải để Nga xông ra khỏi eo biển Bosphor, sau đó uy hiếp đến lợi ích hải ngoại của anh. Vì xung đột về lợi ích căn bản, dẫn đến việc Nga nhất định phải đối đầu với anh, ít nhất là về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, không có lựa chọn thứ hai. Nghĩ một lúc, ông nói thêm. Quan trọng hơn là, bọn chúng có thể chi phối quyết định của Pháp hay không? Điều này mới là quan trọng nhất. Đại Minh có thể khống chế nước Pháp sao? Đối với điều này, Sa Hoàng Alexander II cũng chẳng mấy tự tin. Dù sao, nước Pháp càng ngày càng hùng mạnh, hơn nữa hoàng đế nước Pháp lại càng thêm ngạo mạn. Nhất là vị Napoleon III kia, quả thực ngạo mạn đến cực điểm. Dường như với hắn, chỉ có ngạo mạn mới thể hiện được thân phận hoàng đế của mình. Trong tình huống này, cho dù là hoàng đế Đại Minh e là cũng chẳng giúp được gì nhiều. Về điểm này, Alexander II thật sự không nắm chắc. Bệ hạ, chỉ cần ngài ấy thuyết phục được hoàng hậu Eugenie là được rồi. Dù sao, hiện tại hoàng đế Napoleon III vẫn đang trị liệu, mọi việc ở Pháp đều do hoàng hậu nhiếp chính. Hơn nữa, hoàng thất Đại Minh và Eugenie có quan hệ vô cùng thân thiết. Đại thần ngoại giao Alexander Mikhailovo Gotchako vừa nói, ông cũng là người được giao trọng trách trong chiến tranh Crimea, đảm nhiệm chức đại thần ngoại giao, đàm phán với Anh và Pháp. Trên bàn đàm phán, ông được xem là phe thua cuộc, nhưng vẫn dốc sức bảo vệ lợi ích của Nga. Là một nhà ngoại giao xuất sắc, ông đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc liên minh với Đại Minh, thậm chí với cả nước Pháp, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh mà Nga đang tỉ mỉ chuẩn bị. Hoàng thất Đại Minh và Hoàng hậu Eugenie rất thân thiết. Về việc thân thiết đến mức nào, Gotchako đương nhiên không rõ nội tình, chỉ biết hai bên hoàng thất là thông gia, thường xuyên qua lại thư từ, tặng quà cho nhau. Kỳ thực, quan hệ giữa hai nhà còn thân thiết hơn những gì ông tưởng tượng nhiều. Hoàng hậu, nàng có thể quyết định những chuyện lớn như vậy sao? Alexander II có chút nghi ngờ hỏi. Ít nhất, có thể giúp Đại Minh thuyết phục hoàng đế. Gotchako trả lời, khiến Alexander II suy nghĩ một lát rồi nói. Được thôi. Vậy thì gặp mặt tiên sinh Buffett vậy. Đại Minh khanh sĩ Buffett, ý kiến. Trong tiếng hô của người hầu, Buffett bước vào hoàng cung. Sa Hoàng Alexander II ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Ông đã thấy họ đến. Tham kiến Sa Hoàng bệ hạ, chúc hoàng đế bệ hạ khang an. Sau khi hành lễ cung đình, Sa Hoàng Alexander II mở miệng hỏi, tiên sinh Buffett, rất vui được gặp ngài ở đây. Ngài có thích nghi với cuộc sống ở Nga không? Dù sao, ai cũng biết, mùa đông ở đây rất lạnh. Bệ hạ, mùa đông ở Nga rất lạnh, nhưng ai cũng biết người Nga lại tràn đầy nhiệt tình, đàn ông như vậy, phụ nữ lại càng như vậy. Lời nói của Buffett khiến Sa Hoàng Alexander II lập tức bật cười ha hả. Ha ha, quả thật như vậy, tiên sinh Buffett. Với đàn ông mà nói, sự nhiệt tình của phụ nữ là lời khen ngợi tốt nhất. Một câu đùa đơn giản đã rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, Alexander II đương nhiên còn muốn khen ngợi Đại Minh. Tiên sinh Buffett, cảm ơn các ngài đã mang đến những chiến hạm tốt nhất thế giới. Ngài cũng biết, chúng ta đã quyết định mua 5 hoa cấp chiến đấu hạm của các ngài. Mặc dù đây chỉ là một hành động thương mại bình thường, nhưng ta vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn. Dù sao, hiện tại, dù là người Anh hay người Pháp, đều từ chối bán chiến hạm cho Nga, mà các ngài lại mang đến chiến hạm tốt nhất thế giới, Nga tất nhiên sẽ ghi nhớ nghĩa cử của các ngài. Kỳ thực, Alexander II không biết rằng, ở một thế giới khác, nước Pháp sau khi thất bại trong chiến tranh Pháp, Phổ đã chủ động khôi phục quan hệ với Nga, với ý đồ liên kết với Nga để kiềm chế nước Đức. So với Napoleon III, nước Pháp sau chiến tranh không thể nghi ngờ là thực tế hơn. Kỳ thực, bất kỳ quốc gia nào, sau khi bị đánh bại, thường sẽ trở nên thực tế hơn. Nhưng ở thế giới này, sự tham gia của Đại Minh đã giúp nước Pháp giành được chiến thắng, mọi thứ đều thay đổi. Còn về nước Anh, kiềm chế Nga là quốc sách cơ bản. Huống hồ, một nước Nga hùng mạnh không chỉ đe dọa lợi ích hải ngoại của Anh, mà còn đe dọa cả nước Đức. Tại sao lại phải kéo nước Đức vào? Nước Đức có thể kiềm chế nước Pháp. Bệ hạ, khi đến Nga, Hoàng đế Đại Minh từng nói với ta rằng, một nước Nga hùng mạnh có lợi cho thế giới. Đại Minh đế quốc tin rằng chúng ta và đế quốc Nga có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực rộng lớn hơn. Chiến hạm chỉ là sự khởi đầu. Mỉm cười, Buffett nói với Sa Hoàng. Nhiều lĩnh vực rộng lớn hơn. Alexander II hỏi. Không biết là những lĩnh vực gì? Quân sự, chính trị và ngoại giao, mọi phương diện. Dù sao, chúng ta và Nga có tình hữu nghị truyền thống. Buffett hít sâu một hơi. Hơn nữa, chúng ta cho rằng, đế quốc Nga có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Constantine. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đã khiến Alexander II suýt nữa đứng bật dậy khỏi bảo tọa, còn đại thần ngoại giao Gorchako thì nghẹn ngào hỏi. Tiên sinh Buffett, đây là thái độ chính thức của Đại Minh đế quốc sao? Đế quốc Nga có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Constantine. Câu nói này có ý nghĩa gì? Cuối cùng cũng có một quốc gia công nhận Nga có quyền thừa kế đối với Thổ Nhĩ Kỳ, không, là đối với quyền thừa kế của đế quốc La Mã. Năm 1453 công nguyên, Byzantine bị Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ chinh phục. Cháu gái của hoàng đế trốn đến Nga, sau đó kết hôn với đại công tước Mark Sơ. Và việc thông gia đã khiến Nga ngẩng cao đầu, bắt đầu tự xưng là Caesar. Đây là danh hiệu của hoàng đế La Mã, tiếng Hán là Sa Hoàng. Từ đó, Nga tự coi mình là người thừa kế của Dôn. Thứ ba Dôn là một biểu tượng chính trị vô cùng quan trọng mà Nga khoác lên mình. Từ đó, Nga có một loại quan niệm đặc biệt mà các quốc gia Tây Âu không có, trung tâm chính giáo, Tân La Mã, Constantine bị chiếm đóng, khiến người Nga nảy sinh một loại quan niệm, họ bị thúc đẩy để đền bù cho sự sỉ nhục của cơ đốc giáo. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thế là, trên dưới nước Nga đều cho rằng mình gánh vác một loại trách nhiệm lịch sử thiêng liêng, đó là thông qua việc chịu đựng gian khổ để hoàn thành sự cứu rỗi cho nhân loại. Cái gọi là tình kết Messiah, tức là tình kết cứu thế này, được thể hiện như thế nào? Đó là thu phục Constantine. Hơn nữa, Sa Hoàng Nga còn được công nhận là người bảo vệ toàn bộ thế giới chính giáo, bởi ở Thổ Nhĩ Kỳ có hàng trăm triệu tín đồ chính giáo đang bị nô dịch bởi những kẻ dị giáo. Giải phóng họ đương nhiên là trách nhiệm không ai sánh bằng của nước Nga. Nhưng tất cả những điều này đều là phán đoán của riêng nước Nga mà thôi. Ít nhất trong mắt những người ở châu Âu, cái gọi là thứ ba Dôn căn bản chỉ là một trò cười, họ căn bản không thèm để ý đến Nga. Dôn là tổ quốc tinh thần của tất cả người châu Âu. Nga mọi rợ họ là Dôn họ xứng đáng sao? Còn về Constantine là Nga? Không, là thủ đô của thứ ba Dôn, tức là Nga tự nói mà thôi, các quốc gia Tây Âu xưa nay không tán thành. Kỳ thực, mọi người đều sẽ tìm cho mình một lý do từ xưa đến nay. Lý do của Nga là người thừa kế của đế quốc La Mã. Kỳ thực, nói trắng ra là, cũng chỉ là một cái cớ để mở rộng mà thôi. Có lý do nào hoàn hảo hơn thế không? Về tôn giáo, về chính trị, thậm chí ngay cả dân bản địa cũng hoan nghênh. Đối với những toan tính nhỏ nhặt của nước Nga, Chu Hoàng đế đương nhiên rất rõ ràng, cho nên đã trực tiếp cho một câu trả lời mà người Nga mong muốn. Kỳ thực, câu trả lời này vô cùng đơn giản, dùng một câu nói tương đối quen thuộc, đó là, từ xưa đến nay. Buffett dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Chúng ta cho rằng Constantine, từ xưa đến nay đều thuộc về đế quốc La Mã. Mà đế quốc Nga đương nhiên có quyền thừa kế của đế quốc La Mã. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Khi Buffett bước vào Đông Cung, Câu nói từ xưa đến nay của hắn khiến thần dân Nga lâm vào trạng thái ngạc nhiên đến tột độ. Ở một nơi khác trên địa cầu, Chu Hoàng đế đang hân hoan thưởng thức Hồ Thiên Nga. Đoàn múa ba. Lê Từ Nga đang biểu diễn ở đây. Với một người yêu nghệ thuật như Chu Hoàng đế, đương nhiên ông sẽ đến xem. Trong bao sương ở tầng 2 của nhà hát Hoàng gia, khi đang xem biểu diễn, Chu Trước Biển thỉnh thoảng lại nghĩ đến phim. Có lẽ đã đến lúc thành lập một công ty điện ảnh. Không có âm thanh cũng không sao, phim câm cũng là phim, hơn nữa ban đầu, phim của Cha Pin cũng là phim câm kia mà. Cứ như vậy vui vẻ quyết định, thậm chí có thể viết vài kịch bản, không có Cha Pin thì có Lý Đừng Rừng, Vương Đừng Rừng, hoặc là Rừng Đừng Trác chẳng phải được sao. Còn về âm thanh có thể làm đĩa nhạc. Đĩa nhạc. Chu Trước Biển hai mắt tỏa sáng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, hình như hiện tại micro vẫn chưa phát minh, đã đến lúc cho micro ra đời rồi. Còn về Edison. Không có micro thì có thể phát minh lại, có liên quan gì đến hắn chứ? Edison đi. Chỉ là một con người mà thôi, trong lịch sử hắn đã cướp đi bao nhiêu phát minh của người khác, hiện tại ta chỉ là thay những nhà khoa học bị Edison ức hiếp, bao gồm cả Tesla, trả thù một chút mà thôi. Đi con đường của người khác, khiến người khác không còn đường để đi, đây mới là Edison tòa phù hộ minh chứ. Nếu hắn biết, chắc chắn cũng sẽ kêu to tri kỷ. Tri kỷ khó tìm đi. Về điểm này, Edison chắc chắn sẽ thông cảm. Đã đến lúc tung ra đĩa nhạc. Cái gì? Elizabeth nghiêng đầu nhìn người yêu bên cạnh. Micro là cái gì? Một loại máy mới, chờ về trên đầu thì sau, ta đưa nàng một cái. Chu Trước Biển cười nói. Khi quyết định phát minh micro, Chu Trước Biển lại nghĩ đến một nhà khoa học khác, Tesla, tính toán thời gian, hiện tại hắn hẳn là vẫn chưa vào đại học. Vẫn là đợi hắn tốt nghiệp đại học đã. Sau đó lại phát lời mời cho hắn, với một nhân tài lớn như vậy, thuê đến Đại Minh, không chừng sẽ mở ra những kết quả ngoài ý muốn. Ai mà biết được chứ? Ngày hôm đó, vào năm mới 1873 sắp đến, Chu Hoàng đế tràn đầy mong đợi về tương lai. 1873 năm. Quả thật là một năm tháng tràn ngập hy vọng. Theo tiếng máy móc ầm ầm rung động, những xưởng máy sáng trưng như lên dây cót, bận rộn mà khẩn trương. Mặc dù công việc trong xưởng rất khẩn trương, nhưng Đại Hỷ vẫn luôn mang vẻ mặt vui vẻ. Thời gian này thật là có hy vọng. Khi đặt một linh kiện vừa lắp xong vào hộp linh kiện, hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm trà, trên chén trà có chữ lao động tiêu binh, thậm chí khi đặt chén trà xuống, hắn còn cố ý để mặt chữ lao động tiêu binh hướng ra ngoài, dường như là để nói cho người khác biết. Hắn Đại Hỷ là lao động tiêu binh. Lao động tiêu binh, đây là sản phẩm của thời đại công ty, ngay từ khi Nam Hoa đặt nền móng, để kích thích tinh thần tích cực của mọi người, Chu Hoàng đế đã bắt đầu tuyển chọn lao động tiêu binh. So với tiền tài, trong nhiều trường hợp, mọi người thích sĩ diện hơn, hay nói là vinh dự, mà lao động tiêu binh chính là vinh dự. Sau này, ở bất kỳ nhà máy nào của Nam Hoa khi mới vào, đều sẽ có một bảng vàng danh dự, hàng năm ảnh chụp lao động tiêu binh đều được dán lên đó. Mặc dù hiện tại lao động tiêu binh không giống như lúc đầu đều do Chu Hoàng đế đích thân ban phát giấy chứng nhận thành tích, nhưng trong xưởng có thể được bình chọn là lao động tiêu binh, đó cũng là một việc vô cùng quang vinh. Không chỉ quang vinh, mà còn tràn đầy lợi ích thực tế, ví dụ như có thể nhận được một tháng lương cơ bản xem như tiền thưởng. Đây là truyền thống từ Nam Hoa, bất luận hiện tại nhà máy là của ai, họ đều sẽ tuân theo quy củ của Nam Hoa. Không có cách nào không tuân thủ những quy củ đó, những xưởng này chắc chắn không chiêu mộ được người. Cùng với xưởng chủ nhiệm, quản lý nhà máy Lý Triết Tinh như thường lệ đi một vòng quanh xưởng. Xưởng chủ nhiệm trước sau như một vuốt mông ngựa, nịnh nọt nói, Đông gia, ngài xem, may mắn có ngài, chúng ta trong xưởng hơn 100 người, mới có thể có chỗ dựa. Nếu không có Đông gia, mọi người có thể không nhất định vượt qua được thời gian sống yên ổn hiện tại đâu. Ai, không thể nói như vậy, các huynh đệ vì ta mà làm việc ở đây, ta đương nhiên không thể bạc đãi họ. Lý Triết Tinh vừa cười vừa nói. Chỉ cần các huynh đệ bằng lòng làm việc ở Vui Thành của ta, ta chắc chắn sẽ không để họ thiệt thòi. Trong lúc nói chuyện, đi ngang qua trước mặt Đại Hỷ, Lý Triết Tinh cười nói. Đại Hỷ, nghe nói chị dâu sắp sinh, đây là lão Lục nhà anh. Cũng không phải, lão Lục, Đại Hỷ cười nói. Lúc trước cưới Emmy nàng ấy, ai có thể nghĩ thân thể nàng không lớn, lại rất dễ sinh đẻ được tốt quá, đẻ được tốt quá. Lý Triết Tinh cười nói. Năm ngoái, khi thị chính mở niên hội, thị trưởng đại nhân không phải đã nói sao, chúng ta Đại Minh có thể đứng vững ở đây, dựa vào cái gì? Chính là con người, nếu như mỗi nhà đều giống như nhà Đại Hỷ anh, sinh 6 đứa bé, đoán chừng Thịnh Đức Hoàng gia nằm mơ cũng cười. Hắn lập tức dẫn đến một tràng tiếng hưởng ứng xung quanh, có người nói theo. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chẳng phải là, cái này gọi là gì? Gọi là gì nhỉ? Chính là trên đường còn viết, Tám chữ đó gọi là không đợi người kia nói xong, xưởng chủ nhiệm liền nói. Chính là đa tử đa phúc, tăng gia sản xuất báo quốc. Đúng, không sai, đa tử đa phúc, tăng gia sản xuất báo quốc. Đúng là đạo lý này, nghe nói, đây là do Thịnh Đức Hoàng gia đích thân viết. Đây đúng là Chu Trước Biển đích thân viết, khẩu hiệu quảng cáo thôi, đơn giản dễ hiểu là được. Đại hỷ, đợi đến khi đứa bé ra đời, ta phải đến uống một chén rượu mừng. Nhất định, đến lúc đó còn phải mời Đông gia nể mặt. Đại hỷ cười ha hả nói. Đúng rồi, Trần chủ nhiệm, công phòng của Đại hỷ đã xin lên chưa? Trong nhà hắn có 6 đứa bé, theo quy định của chính phủ, có thể xin công phòng theo đầu người, đừng để đến khi đứa bé ra đời, bé không có phòng ở, công phòng trong miệng Lý Triết Tinh, kỳ thật chính là công thuê phòng tương tự như một khu chung cư khác, đều là 3 đến 4 tầng lầu, ở Nam Hoa là để giải quyết vấn đề chỗ ở của công nhân viên chức đã kết hôn, Chu Hoàng đế tham khảo thiết kế chung cư của hậu thế. Điểm khác biệt lớn nhất so với khu chung cư khác là gì? Chính là diện tích lớn, nhiều phòng, căn hộ 140m², có thể có 6 phòng 2 sảnh 2 vệ sinh. Hơn nữa còn có rất nhiều phòng 8 phòng, việc xin rất đơn giản, thông qua đơn vị và cộng đồng mở chứng minh là có thể xin, chỉ cần đã kết hôn là có thể xin theo số lượng nhân khẩu, đương nhiên nhân khẩu này chỉ vợ chồng và con cái. Tóm lại một câu, chỉ cần sinh con, chính phủ sẽ cung cấp nhà ở, tiền thuê phòng rất rẻ, bất quá chỉ có 2-3 đồng mà thôi. Đông gia, đã sớm đưa qua rồi, chỉ cần đứa bé ra đời, làm tốt giấy khai sinh, đầy tháng, chính phủ bên kia thẩm tra đối chiếu qua, chắc chắn sẽ phê duyệt. Lúc này, trên mặt Đại Hỷ đều là vui mừng, thời gian này trôi qua thật có hy vọng. Tốt, Đại Hỷ, các người cứ bận rộn đi, đợi đến khi đứa bé đầy tháng, nhất định phải nhớ nói một tiếng nhé. Đó là đương nhiên. Thấy Đông gia muốn đi, Đại Hỷ liền vội vàng tiến lên một bước, nửa cúi đầu tiễn đưa nói. Đông gia ngài chậm a, đột nhiên, Đại Hỷ chỉ cảm thấy ống tay áo bị cái gì đó đột nhiên kéo qua, không đợi hắn kịp phản ứng, cánh tay đã bị dây cua. Roa của trục chính cuốn vào. Tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng hắn kêu ra. Trong xưởng đều là tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi. Trần tiên sinh cứ yên tâm, xưởng của chúng ta không chỉ có thiết bị đều là máy móc tốt nhất của công ty Nam Hoa, mà công nhân cũng đều là thợ lành nghề, chất lượng sản phẩm chắc chắn có đảm bảo. Lý Triết Tính nghiêm túc đáp lời, đồng thời, đầu hắn càng lúc càng lắc nhanh. Ở Nam Uyển làm 3 năm nhà máy, lần này hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội. Trở thành nhà cung ứng linh kiện hạ du của công ty đầu máy Nam Hà. Hôm nay, công ty đầu máy Nam Hà phái người đến, thế là qua lại thẩm vấn, trong lúc trả lời, Lý Triết Tính từng câu đáp lại, cuối cùng sau 3 tiếng vấn đáp, đối phương kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị nhà máy, năng lực kỹ thuật xong xuôi, không khí trong văn phòng không còn căng thẳng như trước. Lý quản lý, nhà máy của các ngươi về cơ bản không có vấn đề gì, cứ chờ tin tốt lành ở nhà đi. Cuối cùng, Lý Tính trước suýt nữa nhảy dựng lên kêu lớn, 3 năm vất vả, cuối cùng thấy hồi báo. Tiễn khách xong, Lý Triết Tính đắc ý đi thong thả trong phòng làm việc một lúc. Lấy được vụ làm ăn này, nhà máy của hắn có thể mở rộng thêm. Nhiều nhất vài năm nữa, hắn Lý Triết Tính sẽ có tư cách ngồi ở hàng phía trước của giới công nghiệp niên hội. Trong lòng nghĩ vậy, Lý Tính Triết gọi trợ lý Cao Thăng đến dặn dò, Cao trợ lý, anh đến ngân hàng Hưng Nghiệp một chuyến, nói chuyện với Tôn quản lý, nói cho bọn họ, chúng ta đã lấy được danh sách của đầu máy Nam Hà, để họ phê duyệt khoản vay đi, còn nữa, thông qua bên Nam Hoa, chuẩn bị kỹ càng thiết bị chúng ta đã đặt. Vâng. Đúng rồi, quản lý, có một vị họ Thẩm tiên sinh vẫn chờ ở bên ngoài tìm anh ta nói là vì chuyện của mở lớn xuân. Lời nói của Cao Thăng khiến lông mày Lý Tính Triết nhíu chặt. Mở lớn xuân. Hắn không phải đã xuất viện rồi sao? Hắn còn có chuyện gì? Lý Triết Tính trầm ngâm một chút, tựa như rất không vui mà nói, gọi hắn vào đi. Đầu mấy năm Hà An nghĩ đến vụ làm ăn vừa rồi, trong lòng Lý Triết Tính vui vẻ, cho nên khi cái gì mà Thẩm tiên sinh tiến vào, trên mặt hắn lại có chút vẻ hớn hở. Xin hỏi Thẩm tiên sinh, anh cùng mở lớn xuân là quan hệ như thế nào? Lý Triết Tính hơi cúi người hỏi. Đôi mắt đánh giá người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này nhìn có vẻ nho nhã, dường như cũng là người hiểu biết. Thẩm Nhạc cúi người chào nói. Lý quản lý, tôi và mở lớn xuân chỉ là hàng xóm mà thôi. Hắn đứng đó nhìn Lý Triết Tính rất bình thản. À, là hàng xóm mà, vậy anh đến đây là vì chuyện gì? Chuyện của mở lớn xuân. Thẩm Nhạc đáp. Mở lớn xuân. Anh nói là tay của hắn à, chuyện này quả thực rất đáng tiếc. Nói thật, tôi rất coi trọng mở lớn xuân. Hắn làm việc chăm chỉ, hơn nữa tay nghề tốt, người như vậy gặp chuyện, thành phế nhân, thật đáng tiếc. Nhắc đến hai chữ đáng tiếc, trong lòng Lý Triết Tính quả thực rất đáng tiếc, bởi vì mở lớn xuân đúng là công nhân tốt, tay nghề trong xưởng cũng phải tính là nhất nhì, biến thành phế nhân, quả thực đáng tiếc. Lý quản lý, hắn là công nhân trong xưởng của anh, vì sự cố mà tàn tật, nhà máy không thể không quan tâm chứ, huống hồ hắn còn có 6 đứa con. Thẩm Nhạc nói. Nhìn anh nói kìa, trong xưởng không có mặc kệ à, tiền nằm viện của hắn là ai rút? Chẳng phải trong xưởng chi trả sao? Huống hồ, trong xưởng còn phát thêm cho hắn 3 tháng tiền lương. Cũng coi như là hết lòng giúp đỡ rồi. Chỉ như vậy thôi sao? Còn có thể thế nào? Lý Triết Tín ngạc nhiên nói. Thẩm tiên sinh, chẳng lẽ trong xưởng còn muốn nuôi hắn cả đời sao? Được rồi, Thẩm tiên sinh, tôi đây mở cửa ra làm ăn, không phải làm việc thiện, thương cân động cốt 100 ngày, tôi trả tiền thuốc men, lại cho 3 tháng tiền công, đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lý Triết Tín tay phải lật ra văn kiện trên bàn, nói. Được rồi, Thẩm tiên sinh, mời về đi, về phần mở lớn xuân, tôi đây thật sự là lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm? Thẩm Nhạc nói, Lý tiên sinh, hắn bị thương trong xưởng của anh, theo quy củ của Nam Hoa, công nhân gặp chuyện trong xưởng, nhà máy chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Quy củ của Nam Hoa cơ mặt Lý Triết Tín cười như không cười khẽ nhúc nhích. Hắn cuối cùng nhớ ra rồi, đây là năm đó Hoàng đế Thịnh Đức khi ở Nam Hoa, định ra quy củ, công nhân vì công việc mà tàn tật, nhà máy sẽ cho họ một công việc trông coi, đại loại là tuyệt đối không đuổi họ ra khỏi cửa. Nhưng một tên phế nhân như vậy có thể làm gì? Huống hồ, quy củ của Nam Hoa đều là quy củ của bao nhiêu năm trước, dùng quy củ của Nam Hoa để ép ta. Mặt hắn buông xuống, sau đó nói, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quy củ của Nam Hoa. Là quy củ gì? Giấy trắng mực đen viết sao? Tôi nhớ trên quy tắc quản lý nhà máy do bệ hạ tự tay viết cũng không có quy định này. Chu Tiền Hải tham khảo quy định quản lý xí nghiệp hậu thế, chế định quy tắc quản lý nhà máy, đối với thời đại này mà nói, đơn giản chính là khoa học quản lý xí nghiệp vương nổ, đừng nhìn là người ngoài nghề viết, nhưng đối với thời đại này, các xưởng quản lý dựa vào kinh nghiệm, có thể nói là hoành không xuất thế a, xí nghiệp Nam Hoa vì sao sức chiến đấu 10 phần, chính là quản lý đầy đủ khoa học. Kỳ thật, bản chất của quản lý học chính là khoa học hợp lý vận dụng nhân lực, từ đó đạt tới hiệu quả và lợi ích tối đa. Đại Minh vì sao chế độ làm việc 12 tiếng, hiệu suất sản xuất so với Âu Mỹ 14, 16 cao hơn 50% trở lên, cũng là bởi vì quản lý khoa học. Kể cả Lý Triết Tín cũng từng học qua các lớp quản lý, kỳ thật, giống như hắn, những chủ xưởng nhỏ này, có không ít người đều là từ các công ty lớn, các nhà máy lớn từ trước sau đó khởi nghiệp, họ đều từng học tập hoặc bồi dưỡng trong các trường kinh doanh. Là không có viết, nhưng cũng không thể vì người ta tàn tật mà đuổi người ta ra khỏi cửa chứ. Hắc. Trong xưởng của tôi, không nuôi người rảnh rỗi là quy củ của tôi, huống hồ, pháp luật của Đại Minh có viết, tôi nhất định phải nuôi họ sao? Được rồi, Thẩm tiên sinh, mời về đi. Lý Triết Tín trực tiếp đuổi khách. Lý quản lý, anh làm như vậy bất nhân, không sợ sau này bị người đời chê cười sao? Không sợ công nhân trong xưởng từ chức không làm nữa sao? Thẩm Nhạc một chút cũng không có ý định rời đi, mà là rất tự tin nhìn mặt Lý Triết Tín. Bị người đời chê cười. Hừ hừ, tôi cũng muốn xem thử, mở cửa ra làm ăn, có gì mà phải sợ? Lý Triết Tín nói. Từ chức không làm. Đó là tự do của họ, họ cảm thấy chuyển sang nơi khác cũng không cần tôi nuôi sống. Tùy họ, tôi thật không tin. Được, họ Thẩm, làm ăn chính là như vậy, không có nhà nào nuôi người rảnh rỗi. Hắn sở dĩ nói ra câu nói này một cách quyết đoán như vậy, là bởi vì hắn biết rõ, quy củ của Nam Hoa đó là quy củ của Nam Hoa, nhưng Đại Minh không chỉ có một Nam Hoa, huống hồ, Nam Hoa, đã sớm là quá khứ rồi. Lý quản lý, anh nhất định sẽ hối hận. Thẩm Nhạc bị người mời ra ngoài thì nói với Lý Triết Tín như vậy. Hối hận. Lý Triết Tín cười lạnh nói. Hối hận cái gì? Lòng dạ đàn bà, làm sao có thể nên đại sự? Một ngày của hoàng đế bắt đầu ra sao? Cũng chẳng khác gì người thường. Dậy sớm, luyện công. Sau đó tắm rửa, dùng bữa sáng. Trong lúc dùng bữa sáng, chủ đế như thường ngày cầm tờ báo để bên cạnh. Báo chí trước khi đưa đến đều được ủi qua một lượt bằng bàn là. Việc này nhằm đảm bảo mực in khô ráo, khi đọc sẽ không làm bẩn tay. Đương nhiên còn có tác dụng khử trùng. Báo chí thường được đưa lên cùng lúc với bữa sáng. Chứ không thể để chu đế vừa ăn vừa xem báo mà dính đầy mực đen được. 1.000 vạn. Nhìn thấy dòng chữ đậm to đùng ở trang nhất, chu đế lộ vẻ mặt đắc ý. 1.000 vạn Nga, con số này không phải tiền, cũng chẳng phải vật, mà là người. Ngày 12 tháng 1 năm 1872, một bé gái chào đời tại bệnh viện ở Thái Nguyên, dân số Đại Minh không, phải nói là dân số Hoa Kiều trong đế quốc Đại Minh cuối cùng cũng vượt mốc 1.000 vạn người. Từ 6 triệu người cuối năm 1870 đến 10 triệu người cuối năm 1872. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, dân số Đại Minh đã tăng gần gấp đôi. Tăng thêm 4 triệu người. Đây là tốc độ gì? Tuyệt đối là một cuộc bùng nổ dân số chưa từng có, thật ra cũng là chuyện thường tình, bởi vì dân di cư của Đại Minh về cơ bản đều là thanh tráng niên. Vài triệu thanh tráng niên, chỉ cần giới tính phù hợp, mỗi năm sinh ra cả triệu đứa con, thì có gì là khó? Huống hồ, còn có 50 đến 70 vạn dân di cư tràn vào mỗi năm, đây quả thực là không còn gì bình thường hơn. Sang năm, dân số mới sinh chắc chắn sẽ vượt 2 triệu. Chu Đế có chút đắc ý tính toán. Dân số mới sinh là 2 triệu, sau đó lại thêm 7, 80 vạn dân di cư. Tính ra sang năm cũng có thể đạt tới 13 triệu. Về dân số thì gần như vượt qua Brazil. Nói cách khác, đến năm 1876, chắc chắn sẽ vượt mốc 20 triệu dân số. Con số này thực sự chỉ tính riêng người Hoa. Đợi đến lúc đó, cái gọi là Âu Duệ và Âu Ấn Lai Tạp ở Đại Minh sẽ trở thành thiểu số. Đến lúc đó, mảnh đất này mới thực sự trở thành Hoa Hạ chi địa. 1.000 vạn, 2.000 vạn, 3.000 vạn, Chu Đế tâm trạng vui vẻ, uống một ngụm sữa bò, không khỏi hình dung về tương lai không xa. Tốc độ này rất nhanh, dù sao, dân di cư của Đại Minh về cơ bản đều là thanh tráng niên mà. Chỉ cần đột nhiên, Chu Đế biến sắc, nhìn chằm chằm tờ báo rồi quát khẽ. Vô sĩ! Đột nhiên vỗ mạnh tờ báo, Chu Đế trầm giọng nói. Đi, hô hô ai đây? Chu Đế có chút mờ mịt, hắn đột nhiên nhận ra một sự việc. Đại Minh căn bản không có bộ lao động, đương nhiên cũng không có cái gọi là phúc lợi lao động. Đại Minh có phúc lợi công nhân sao? Hình như có ai dường như, còn thật sự là không có. Thật là gắp đá kê chân mình. Chu Đế có chút buồn bực uống một ngụm trà, trà là trà mới, uống vào miệng có chút đắng, có chút chát chát. Hình như, ta chưa từng nghĩ đến vấn đề hưu trí của công nhân trời ạ. Đại Minh có hàng trăm vạn công nhân, nếu họ không có lương hưu, đến khi họ mất sức lao động, ai sẽ lo cho họ đây? Cái này tuyệt đối là một tai họa khó tưởng tượng. Trước vẻ mặt ảo não của bệ hạ, Tả Tông Đường trong lòng lại thầm nghĩ, ông ta lúc ở châu Âu cũng chưa từng nghe nói quốc gia nào có chế độ dưỡng lão cho công nhân cả. Bệ hạ, hình như các quốc gia khác cũng không có à. Tả Tông Đường nói đúng sự thật. Trên thế giới, quốc gia đầu tiên thiết lập bảo hiểm dưỡng lão cho công nhân viên chức chính là nước Đức, là Bismarck. Chế độ bảo hiểm dưỡng lão thời Bismarck là chế độ đầu tiên trên thế giới lấy pháp luật cung cấp bảo hộ xã hội phổ biến cho người lao động. Nhưng mà phải đợi đến năm 1889, tức là 16 năm sau, Bismarck mới chủ trì ban bố luật bảo hiểm tàn tật và người cao tuổi. Trước đó, công nhân toàn thế giới đều không có bất kỳ phúc lợi nào. Quốc gia khác không có, không có nghĩa là chúng ta cũng không có. Chu Đế lắc đầu nói. Không chỉ là chữa bệnh, còn có dưỡng lão, còn có bảo hiểm tai nạn lao động giống như Mở Đại Xuân, một công nhân trung thực, lương thiện như vậy, hơn nữa còn được bầu là lao động tiêu binh trong xưởng, mất sức lao động rồi thì bị sa thải. Tả tướng, việc này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng cái bình thường này lại là nơi không bình thường nhất, bởi vì đây là bị thương trong công việc, chẳng lẽ xí nghiệp không nên chịu trách nhiệm sao? Nhắc đến chuyện Mở Đại Xuân bị sa thải, trong giọng nói của Chu Đế vẫn tràn đầy phẫn nộ, mặc dù ông hiểu rõ bộ mặt của nhà tư bản, nhưng bộ mặt đó vẫn khiến ông khó chấp nhận. Là ta đã không để ý, khi nói đến câu này, ngữ khí của Chu Đế nặng nề, sở dĩ nặng nề là vì, ngoài Mở Đại Xuân ra, còn có bao nhiêu Mở Đại Xuân khác nữa. Trước đây, lúc ở Nam Hoa, công nhân bị tai nạn lao động đều được công ty sắp xếp một công việc nhàn hạ, ví dụ như trông coi cửa hoặc quản lý thương mại, những công việc đơn giản, về cơ bản là tương đương với nuôi nửa người. Thật ra những năm này sao chỉ có một công ty A dân gian xí nghiệp nhiều như vậy, chúng ta về pháp luật, pháp quy, đến bây giờ vẫn chưa thiết lập, đây quả thực là phạm tội. Bệ hạ, chớ tự trách, dù sao việc này cũng chưa có tiền lệ. Tả Tông Đường khuyên nhủ, nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng Chu Đế vẫn cười khổ nói. Ngươi không hiểu đâu, Tả tướng dù sao Chu Đế là người xuyên Việt từ kiếp sau, làm sao ông có thể không hiểu rõ về bảo hiểm xã hội được. Hình như, chính ông cũng chỉ mua một cái bảo hiểm y tế, còn hình như, thật sự là... chưa từng mua bảo hiểm dưỡng lão a. Nếu Đại Minh muốn nắm giữ tương lai thực sự, nhất định phải thiết lập một chế độ bảo hiểm xã hội bao trùm tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, Chu Đế nhớ đến lời nói của Bismarck. Bảo hiểm xã hội là một loại đầu tư tiêu trừ cách mạng, một người chờ lương hưu là người trung thành nhất, cũng là người dễ bị sai khiến nhất. Bảo hiểm xã hội là một loại đầu tư tiêu trừ cách mạng. Chỉ cần cho công nhân khỏe mạnh quyền lao động, đảm bảo họ có nơi chữa bệnh, có người nuôi dưỡng khi về già, như vậy ta dám nói, đế quốc này nhất định sẽ trở thành một đế quốc ngàn năm thực sự. Tại sao phải đợi Bismarck đi khai sáng? Có một số việc, Bismarck làm cũng chỉ vì xã hội khủng hoảng mà thôi. Đại Minh đương nhiên có thể chờ, nhưng tại sao không thể để Đại Minh trở thành người khai sáng sự nghiệp này? Hơn nữa, điểm quan trọng nhất của việc khai sáng sự nghiệp này là có thể mang đến cho đế quốc một nền tảng cực kỳ ổn định. Nền tảng xã hội ổn định này không thể mua bằng tiền, hơn nữa đây cũng là biểu hiện của sự tiến bộ xã hội. Lời của bệ hạ rất đúng, sở dĩ quan chức Đại Minh không dám tham lam nhận hối lộ, thứ nhất là vì tiền lương bản thân đã rất cao, thứ hai là vì sự giám sát nghiêm ngặt, hơn nữa còn có lương hưu phong phú, có kỳ vọng, tự nhiên cũng không dám tham. Nói còn chưa dứt lời, Tả Tông Đường đột nhiên dừng lại, ông phát hiện sắc mặt của bệ hạ dường như rất khó coi. Sao lại không khó coi được? Bởi vì lương hưu đó chính là do Chu Đế tự mình nói ra, đây không phải là vạch áo cho người xem lưng sao? Đây là Thỏa Thỏa quyết định theo kiểu ngồi trên lưng cọp, đứng trên góc độ của kẻ thống trị để giải quyết vấn đề à, hiện tại coi như không tiện nói gì là không để ý, là căn bản không hề nghĩ đến phương diện này mới đúng. Mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, Chu Đế vẫn nói. Tạ tướng, nội các nghiên cứu xem, nghĩ cách chế định một đạo luật, đảm bảo người bệnh của chúng ta có nơi chữa trị, người già được nuôi dưỡng. Quyết định nhanh chóng đến mức khó tin, thật ra, sở dĩ Chu Hoàng đế quyết định thành lập chế độ bảo hộ xã hội cơ bản cũng không phải vì xã hội bị áp bức. Dù sao, đến lượt Đại Minh bị áp bức thì ít nhất cũng phải đợi thêm 2-30 năm nữa. Ngay cả Bismarck cũng phải đợi đến năm 1889. Lý do thành lập chế độ này hoàn toàn là vì ân, lương tri. Đương nhiên, không phải là không có tư tâm. Dù sao, thân là người thống trị, đặc biệt là những người kế vị như Chu Hoàng đế, ai mà không mong vương triều của mình trường tồn vạn đại. Trong mấy giờ sau đó, Chu Trước Biển lần lượt nhớ lại những gì mình biết về cơ cấu của chế độ bảo hộ xã hội cơ bản, nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân viên chức, rồi bảo hiểm dưỡng lão cơ bản. Về cơ bản là tham khảo kinh nghiệm của đời sau, cùng với Tả Tông Đường và những người khác bàn bạc rất nhiều. Đương nhiên, những kinh nghiệm của hắn đến từ đời sau khiến Tả Tông Đường, Vương Hữu Linh và những người khác không khỏi trợn mắt há mồm. Thậm chí, dù là Tả Tông Đường hay Vương Hữu Linh, bọn họ đều cảm thấy chuyện này có lẽ đã được bệ hạ ấp ủ trong lòng từ lâu, bằng không sao bệ hạ lại có những phương án chi tiết đến vậy. Bệ hạ, với việc ban hành này, bách tính Đại Minh chúng ta nhất định sẽ không còn lo lắng, đời đời kiếp kiếp đều sẽ cảm tạ ân đức của bệ hạ. Ngay cả Vương Hữu Linh, người giỏi nịnh nọc nhất, cũng hiếm khi không nịnh bợ mà nghiêm mặt, trong lời nói tràn đầy kính trọng. Hắn thấy, từ xưa đến nay, ngoài miệng nói coi trọng nỗi khổ của bách tính, yêu dân như con, nhưng cũng chỉ là nói suông mà thôi. Còn bệ hạ thì sao? Ngài lại thật sự suy nghĩ cho nỗi khổ của bách tính. Ân đức. Chu Trước Biển nhìn Vương Hữu Linh, mím môi, không nói lời nào, nghĩ ngợi một lát, hắn lại nói thêm. Trong suy nghĩ của trẫm, Đại Minh không chỉ là một Đại Minh mà mọi người đều tận trung báo quốc, mà còn phải là một quốc gia mà mọi người đều tận trung với quốc gia, đồng thời quốc gia phải bảo hộ tôn nghiêm của mỗi người, bệnh có nơi chữa, già có nơi nương tựa cũng phải là, không, là nhất định phải là một trong số đó. Đây là ân đức sao? Đây là trách nhiệm. Là trách nhiệm của quốc gia. Chu Hoàng đế nói ra những lời này, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, không phải vì mệt mỏi về thể xác, mà là một loại bất đắc dĩ sâu sắc. Lần đầu tiên hắn đối diện với chính mình cũng chỉ là một kẻ phàm tục. Trong nhiều trường hợp, hắn chỉ suy tính làm sao để duy trì sự thống trị của mình, ngoài ra thì sao? Có lẽ, hắn nhân từ khi thành lập nhà ăn trong xưởng, cho công nhân những bữa ăn ngon. Thậm chí còn có thể ăn thịt. Ngay cả điều này cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong khi đó, bản thân hắn đương nhiên được hưởng thụ tất cả những gì một người thống trị có được. Dời tảng đá đập vào chân mình lần này chân còn chưa bị đập gãy, thật là, nếu không nhanh chóng xử lý, sớm muộn gì cũng có một ngày chắc chắn sẽ đập vào chân mình. Nhắm mắt lại, Chu Trước Biển thầm nghĩ trong lòng. Vong dương bổ lao, chưa muộn. May mắn thay, mọi thứ đều đi gấp, không chỉ đi gấp mà còn đi trước các quốc gia hàng đầu trên thế giới. May mắn thay, vẫn còn kinh nghiệm để tham khảo. Trước khi rời thư phòng, Tiền Đức Công quay đầu lại hỏi. Bệ hạ, vậy người kia thì sao? Nhắm mắt lại, Chu Trước Biển nhấp môi, sau đó lắc đầu nói. Trẫm tuy là hoàng đế, nhưng không thể dùng phương pháp hôm nay để trừng phạt tội lỗi của ngày hôm qua. Giống như hắn nói, pháp luật Đại Minh không có điều khoản nào nói rằng hắn không được làm như vậy. Pháp không cấm tức là có thể làm dừng một chút, Chu Trước Biển lại lắc đầu nói. Vô thương bất gian, nhưng nếu cứ mặc cho hắn ngang nhiên ức hiếp người lương thiện, thì thiên đạo công lý ở đâu? Trầm tư một lát, Chu Trước Biển nói. Trẫm sẽ đích thân đến thăm mở lớn xuân, thường nhân có thể vô lương, nhưng người làm quan không thể. Dứt lời, Chu Trước Biển liền đứng dậy nói. Chuẩn bị xe ngựa, trẫm muốn đến Nam Uyển thăm mở lớn xuân. Đôi khi, một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi tất cả. Năm 1872, Đại Minh không có một bộ luật nào bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đối với điều này, Chu Hoàng đế đương nhiên không thể dùng phương pháp hôm nay để truy cứu tội lỗi của ngày hôm qua. Dù sao, Đại Minh không phải là Mãn Thanh, từ khi họ nhập quan, để nô dịch người Hán, đã ban hành hết điều luật này đến điều luật khác, khiến người dân không vi phạm pháp luật thì không thể sinh sống. Càng không thể xuất khẩu thành pháp. Đã không thể truy cứu theo pháp luật, vậy thì trẫm sẽ dùng hành động của mình để thể hiện thái độ. Đây chỉ là thể hiện một loại thái độ mà thôi. Ngày hôm đó, khi đoàn xe của Chu Hoàng đế xuất hiện tại lễ đường và khu dân cư, rất nhiều người đều kinh ngạc. Hoàng đế đến. Hoàng đế lão nhân gia sao lại đến nơi này? Trong sự kinh ngạc của mọi người, họ thấy hoàng đế lại trực tiếp đến nhà mở lớn xuân. Hoàng thượng khi cửa mở ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, mở lớn xuân ngây người, hoàng thượng sao lại đến nhà hắn? Mùa xuân, trẫm xem trên báo, nghe nói ngươi bị thương, nên đặc biệt đến thăm ngươi. Chu hoàng đế trong tay còn xách theo một giỏ trái cây và hoa quả. Đây là do chính ngài mang từ trong hoàng cung ra. Hoàng thượng, ta mở lớn xuân có chút choáng váng. Hắn căn bản không quen biết hoàng thượng, mà bà nương người Nhật bên cạnh hắn cũng trợn mắt há mồm nhìn người đến. Nếu không phải vì đã sống ở Đại Minh nhiều năm, đoán chừng lúc này họ đã sớm quỳ xuống dập đầu. Đây là hoàng đế nha. Không cần khách sáo, mùa xuân, ngươi là người di cư thứ 6 của năm 1863, coi như, lúc trước ngươi cũng từng làm việc trong xưởng, ta cũng coi như là chủ cũ của ngươi. Bước vào phòng, Chu trước biển nói. Lão huynh đệ bên ngoài bị ủy khuất, ta, ông chủ cũ này nếu không đến thăm, vậy thì thật có lỗi với lão huynh đệ. Hoàng thượng, ta qua một tiếng, nước mắt trong nháy mắt liền theo mắt mở lớn xuân chảy ra. Trong nháy mắt này, tất cả ủy khuất, tất cả thống khổ, dường như đều biến mất. Ngày hôm đó, Chu trước biển ở nhà mở lớn xuân gần 2 giờ, ngoài việc thăm hỏi mở lớn xuân, còn đặc biệt hỏi thăm Thẩm Nhạc, phóng viên của tòa báo trẻ tuổi. Chu hoàng đế đương nhiên khen ngợi khích lệ một phen, khuyến khích anh ta không ngừng cố gắng, tiếp tục thay mặt dân chúng nói lên tiếng nói của họ. Vì sao Chu hoàng đế mỗi ngày đều xem báo chí, nói trắng ra là chính là hy vọng thông qua báo chí để tìm hiểu tình hình xã hội và các sự kiện xã hội. Điều này không phải vì không tin quan viên Đại Minh, mà là bởi vì bất kỳ tập đoàn quan lại nào cũng có một điểm chung. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Họ vĩnh viễn sẽ lừa trên gạt dưới. Điều này không liên quan đến điều gì khác, nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là vì đây là bản năng của họ, họ luôn có một loại bản năng biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, từ đó tạo nên một bộ thái bình thịnh thế. Đối với loại bản năng này, Chu hoàng đế tràn đầy sợ hãi, dù sao lịch sử đã chứng minh, rất nhiều vương triều đã diệt vong trong cái không khí thái bình thịnh thế mà đám quan lại tạo ra. Trong tình huống này, báo chí trở thành con đường tốt nhất để ông hiểu rõ chân tướng xã hội. Giống như chuyện này, nếu không có tin tức trên báo, thì làm sao hoàng đế có thể biết được? Sau lưng một mở lớn xuân, nhất định có vô số mở lớn xuân. Đợi đến khi những mở lớn xuân này không còn muốn chịu ủy khuất nữa, đến lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Chu hoàng đế đến từ tương lai biết rõ vô cùng. Đến lúc đó đừng nói là cái gì. Ngàn năm đế quốc, có lẽ không bị treo đèn đường, hoặc bị người ta đuổi vào tầng hầm đập một tấm ảnh gia đình, cũng đã là tạ ơn trời đất. Đối với một phóng viên dám nói thẳng như vậy, đương nhiên phải khen ngợi thật nhiều. Ngay khi Chu hoàng đế đến thăm mở lớn xuân, Tống Triết Tín đã nhận được thông báo từ nhà máy đầu máy Nam Hoa. Cái gì? Giải trừ hợp đồng với Trần quản lý. Ta muốn gặp hắn, chúng ta đã ký hợp đồng. Viên chức thông báo đáp lại. Chỉ là hợp đồng mà thôi, Trần quản lý bận rộn không có thời gian gặp ngươi, nếu ngươi có bất kỳ bất mãn nào, có thể trực tiếp đến tòa án khởi kiện. Dứt lời, người kia liền đi mất. Tống Triết Tín còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì người của Hưng Nghiệp Ngân hàng đã đến thông báo hắn phải lập tức trả lại khoản vay. Cùng lúc đó, công ty thông dụng máy móc cũng thúc giục hắn thanh toán toàn bộ số dư, nếu không sẽ dừng hợp đồng. Biến cố ập đến quá bất ngờ, khiến Tống Triết Tín ngơ ngẩn cả người, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Mãi đến gần chạng vạng tối, để thoát khỏi tình cảnh trước mắt, Tống Triết Tín phải dốc hết sức mới hẹn được một người bạn học ở trường thương nghiệp ra, rồi mới biết được đầu đuôi sự việc. Hoàng thượng đi mở lớn nhà hắn, bọn họ biết chuyện này, có thể nào? Mặc kệ có biết hay không, người cũng không nên nói như vậy. Huống hồ, người ta gặp chuyện trong xưởng của ngươi, ngươi cũng không thể cứ thế mà đuổi người ta đi, đúng không? Ngươi xem ngươi đã gây họa rồi kìa. Người bạn lắc đầu, nhìn Tống Triết Tín có vẻ thất thần, nói. Vô thương bất gian, nói thì nói vậy, nhưng trên đời này, ai muốn dính líu với gian thương như ngươi? Tống hiền đệ, bữa cơm này ta không ăn, sau này, đường ai nấy đi. Dứt lời, người kia chỉ lắc đầu thở dài một tiếng rồi bỏ đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ý tứ còn cần phải nói sao? Rõ ràng là không cần phải nói nữa, chính là từ nay về sau hai người họ là người dưng. Nhìn bóng lưng người bạn rời đi, sắc mặt Lý Triết Tín bỗng nhiên biến đổi, nghiến răng hô, cái gì? Dựa vào cái gì đối xử với ta như vậy? Mở cửa làm ăn, ai lại không tính toán? Làm ăn, dựa vào cái gì mà nuôi một lũ phế nhân? Lý Triết Tín gào lên một tiếng giận dữ, đấm mạnh xuống bàn, rồi đứng phắt dậy, mấy tên khốn kiếp các ngươi. Các ngươi chính là muốn lấy lòng, vốn định nói là lấy lòng hoàng đế, nhưng đến miệng lại thôi. Chính là lấy lòng công nhân, lấy lòng lũ quỷ nghèo, làm bọn chúng vui lòng thì được ích lợi gì chứ? Lấy lòng hoàng đế, hắn còn chấp nhận được, nhưng lấy lòng lũ quỷ nghèo thì có ích lợi gì chứ? Không ai trả lời câu hỏi của hắn. Dù Tống Triết Tín lộ vẻ phẫn nộ, nhưng ngay cả hắn cũng biết. Hắn đã xong đời. Bất kỳ sự tức giận gào thét nào vào lúc này đều vô nghĩa. Mọi chuyện đều vượt xa dự đoán của mọi người. Không ai ngờ được, một bản tin tức lại khiến hoàng đế đến tận nhà một công nhân tàn tật. Lại càng không ai nghĩ đến, sau đó triều đình liên tiếp ban bố luật bảo hiểm bệnh tật, luật bồi thường công nhân và luật bảo hiểm tàn tật và dưỡng lão. Mặc dù những dự luật này chỉ là bản dự thảo, nhưng có thể khẳng định rằng, khi chúng được ban hành, cả thế giới sẽ thay đổi. Năm 1872, đối với Đại Minh mà nói, là một năm biến động, dường như là ranh giới phân chia giữa quá khứ và hiện đại. Những chế độ này vừa được triển khai đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của dân chúng Đại Minh. Sau một hồi hiệp thương hữu hảo, kết quả là giới chủ bỏ vốn lớn, công nhân bỏ vốn nhỏ, chính phủ hỗ trợ tài chính, cưỡng chế thi hành. Kỳ thực cũng chẳng có gì là cưỡng chế, những xí nghiệp không muốn chấp hành cũng chẳng sao, ngược lại, toàn bộ xí nghiệp thuộc về Á Mỹ Lợi Thêm Công Ty, một xí nghiệp tư nhân của Chu Hoàng đế, đều sẽ phối hợp chấp hành những luật pháp này, mua bảo hiểm các loại cho công nhân viên chức của mình. Nói cách khác, chỉ riêng một công ty này đã bao trùm hơn 80% nhân viên tạm thời và công nhân viên chức của các nhà máy xí nghiệp. Cùng lúc đó, Đế quốc Nông nghiệp Công ty cũng mua bảo hiểm dưỡng lão, chữa bệnh và tai nạn lao động cho tất cả nhân viên nông trường. Từ đó về sau, các xí nghiệp khác nếu không mua bảo hiểm cho công nhân viên chức của mình, thì chắc chắn không thể chiêu mộ công nhân. Giống như việc Ford của Mỹ mở ra $5 tiền lương, các xí nghiệp hoàn toàn bất đắc dĩ, vì sinh tồn chỉ có thể nhau nhau làm theo. Bất kể có muốn hay không, họ cũng chỉ có thể làm theo. Từ năm 1873 đến năm 1883, số người tham gia bảo hiểm của Đại Minh Đế quốc đã tăng từ 3 triệu người lên 25,5 triệu người, gần như bao trùm toàn bộ người lao động trưởng thành. Các vấn đề về sinh tồn, dưỡng lão, sức khỏe bị hao tổn trong quá trình làm việc, bất bình đẳng và áp bức của người lao động đều được giải quyết một cách tích cực dưới những chế độ này. Ngay cả những tộc Duệ thiểu số, Âu Duệ và Âu Ấn hỗn huyết cũng cam nguyện sinh sống dưới sự cai trị của Đại Minh. Trị an xã hội ổn định, công nghiệp vẫn bước phát triển nhanh chóng. Cũng chính từ ngày này trở đi, Đại Minh trở thành một quốc gia hoàn toàn khác biệt so với các quốc gia khác, đồng thời trong tương lai sẽ bỏ xa các quốc gia khác. Tuy nhiên, muốn bỏ xa các quốc gia khác, vẫn cần có người. Dù sao, bất luận là sản xuất công nghiệp hay tiêu thụ thị trường đều cần có người. Không có người thì mọi thứ chỉ là nói suông. Đối với Đại Minh mà nói, không có gì quan trọng hơn việc đưa vào di dân. Dù sao, dân số Đại Minh chỉ có vài chục triệu người. Hơn nữa, đối với Đại Minh, việc đưa vào di dân còn có một ưu thế lớn nhất. Sức lao động giá rẻ. Những di dân mới không chỉ có tiền công rẻ mạt, hơn nữa trong vòng nửa năm còn không cần mua bảo hiểm các loại cho họ, đây quả thực là nguồn lao động giá rẻ không thể tốt hơn. May mắn thay, ở Hoa Hạ có hàng trăm triệu dân chúng đang đói khát, cùng với những người có mục đích khác nhau, trăm phương ngàn kế đưa di dân lên tàu hỏa, lên thuyền. Sau đó đến mảnh đất mới này. Trước lễ Giáng sinh năm 1872, theo Hoa Hạ, chiếc thuyền di dân Khang Bình Hào từ từ tiến vào cảng Hạ Môn mới, thuộc quần đảo mới Guinea. Hạ Môn mới là thủ phủ của quần đảo Thành Công, nó không phải là Rabaul, nơi mà thế nhân quen thuộc, mà là Khoa Khả Sống. Trước năm 1910, nơi này vẫn là thủ đô của Đức thuộc mới Guinea, sau đó mới dời đến Rabaul. Lý do chọn nơi này làm thủ phủ hoàn toàn là đứng trên vai của những người khổng lồ trong lịch sử. Dù sao, trong lịch sử, Rabaul đã hai lần bị núi lửa phun trào hủy diệt. Bởi vì cái gọi là thiên mệnh không thể trái, đã như vậy, cũng không cần thiết phải cố chấp kéo bêu xây dựng thủ phủ. Trải qua 10 năm phát triển gần đây, hiện tại Hạ Môn mới đã trở thành thành phố lớn nhất trong khu vực Trung Thái Bình Dương. Mặc dù dân số chỉ có 5-6 vạn người, nhưng trong khu vực Trung Thái Bình Dương thời đại này, tuyệt đối là thành phố lớn số 1. Vài chục tòa kiến trúc hiện đại kiểu Đại Minh tráng lệ và kiến trúc kiểu phương Tây sừng sững trong cảng, những kiến trúc này đều là cơ quan của thương hội ở đây, trong đó tráng lệ nhất là tòa nhà cao tầng của chi nhánh ngân hàng Hối Phong. Ngoài những kiến trúc này ra, trong thành phố phần lớn là kiến trúc mộc trúc kiểu phương Đông. Nhờ vào tài nguyên gỗ phong phú trên đảo, dân cư Hạ Môn mới phần lớn là nhà gỗ, những ngôi nhà tham khảo kết cấu kiến trúc hiện đại kiểu phương Tây lại tràn đầy phong vận phương Đông. Tất cả những điều này, trong mắt các di dân trên thuyền đều là tươi mới. Khang Bình Hào mặc dù rời Dương Châu, nhưng so với nơi đó chật chội, bẩn thỉu và lộn xộn nơi này nhìn ra được, không chỉ sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa còn giàu có thấy rõ. Lý Ca Nhi, chúng ta có phải là đến nơi này rồi không? Nhìn thành phố trên bờ, nhất là khi nhìn thấy những người trên bến tàu đều mang vẻ mặt hồng hào, Triệu Tứ đầy mong đợi hỏi một thủy thủ trên thuyền. Đi thuyền nhiều ngày như vậy, hắn đã nhận người đồng hương này, giống như hắn đều là người Phượng Dương, quê hương của Chu Hoàng đế Đại Minh. Theo cách nói của hắn, đặt ở Đại Minh Triều, bọn họ chính là người trong triều. Mới có mấy ngày mà, con thuyền của chúng ta đi gần bờ biển, ngươi xem bên này tốt, nhưng bên này cũng chỉ là hải ngoại của Đại Minh mà thôi, chờ đến gần bờ biển ngươi sẽ biết, Đại Minh có thể so với nơi này tốt hơn nhiều. Đại Minh rốt cuộc tốt bao nhiêu à? Di dân trên thuyền nhìn thành phố trên bờ, trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc và mong đợi. Nơi này nhìn đã giàu có như vậy, thì Đại Minh chắc chắn sẽ phong phú hơn nữa. Kỳ thật, đối với những người di chuyển từ Hoa Hạ mà nói, bất luận là đến nơi nào, chỉ cần có thể không bị đói, có thể ăn no là đủ rồi. Đối với đại đa số người bình thường mà nói, yêu cầu của họ xưa nay đều không cao, nhưng đây cũng chính là yêu cầu của người bình thường mà thôi. Khi tàu thủy áp vào cảng, Lý Đến Vui lại một lần nữa đến bến tàu. Là một chủ vườn trồng trọt, nói trắng ra, hắn đến bến tàu là để tìm người. Lý Đông Gia, ngài lại đến. Sao lại không đến được, Từ Khoa dài, hôm nay trên thuyền này rốt cuộc có bao nhiêu người được đưa đến chỗ chúng ta? Lý Đến Vui có chút kích động nói. Ta đã đăng ký hẳn 2 tháng, vườn dầu của ta cũng là vườn dầu có thể tính đến ở quần đảo thành công. Nếu có người đến, không nghĩ đến ta trước ngành công nghiệp trụ cột của quần đảo thành công nhiệt đới mới chính là nghề trồng trọt dầu tống. Đối với Đại Minh mà nói, cây cọ dầu không chỉ là nguyên liệu dầu ăn, mà còn là nguyên liệu sản xuất xà phòng và các sản phẩm công nghiệp khác. Hơn nữa, dầu ăn lấy cây cọ dầu làm chủ vẫn là sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của Đại Minh. Hàng năm, hàng trăm triệu nguyên cây cọ dầu được xuất khẩu từ Đại Minh sang các quốc gia châu Âu. Nhu cầu về dầu trân giá rẻ của những người nghèo ở châu Âu vượt xa những gì Chu Hoàng Đế nghĩ tới. Cũng chính vì nhu cầu thị trường không ngừng gia tăng, cho nên hiện tại các chủ vườn trồng dầu tống mới lại không ngừng mở rộng vườn trồng của họ. Nhưng việc mở rộng vườn trồng dù sao vẫn cần lao lực. Ngài xem, nếu có người đến, đến lúc đó chắc chắn sẽ điểm người đến chỗ ngài, nhưng không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tay cầm đơn sách Từ Khoa dài, trực tiếp mở sách nói. Ngài xem, cái này không phải là không có đi. Đừng nói ngài không có, quần đảo thành công của ta một di dân cũng không có. Sao lại như vậy? Lý Đến Vui lớn tiếng la hét, cái này đã nửa năm, bên này đảo thành công của chúng ta không có một ai, triều đình có phải là không cho chúng ta người à? Không phải không cho, là hiện tại không có cách nào khác. Ta nghe người ta nói, chúng ta ở bên kia Bắc Mỹ có một khu đất gọi là Bắc Hải, đúng, chúng ta ở bên đó làm không hợp nhau, cho nên hai năm tới đây, di dân muốn ưu tiên bên đó. Bên này thành công của chúng ta, Từ Khoa dài bất đắc dĩ thở dài nói. Tự nhiên cũng không có ai. Cái gì, sao lại có thể như vậy chứ? Vị tổng đốc đại nhân kia cũng không nói với hoàng gia một tiếng sao, thành công đảo của chúng ta cũng là Đại Minh, sao có thể không cho chúng ta người chứ? Thế thì phải làm sao đây? Từ Khoa dài nhìn chằm chằm vào những con thuyền chở di dân đang cập cảng mà nói. Đây đều là chuyện bất đắc dĩ, triều đình cũng phải cân nhắc toàn diện chứ, đừng nói là ngươi sốt ruột, chúng ta ở đây trồng trọt trong vườn, ai mà không nóng nảy, không ai cả. Cái vườn này tính sao đây? Ta nghe nói, có người còn phái người vào rừng mưa bắt thổ dân. Lý Đến Vui trợn tròn mắt nói. Việc này cũng được sao? Dân không có quyền, quan không truy cứu, nhà mình tự lo trong vườn, quan phủ có biện pháp gì? Tuy nhiên, theo ta nói, Lý Lão Ca, nếu ngài có cách, chi bằng ở gia tộc hoặc địa phương nào đó suy nghĩ xem sao, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, đúng không huống hồ? Từ Khoa dài nhìn Lý Đến Vui mặc một thân áo lụa mà nói. Lý Lão Ca, ngài bây giờ cũng giàu có như vậy, chẳng lẽ không muốn áo gấm về quê, về nhà nhìn xem sao? Về nhà xem sao? Ngồi trên ghế dưới hành lang, Lý Đến Vui tay cầm tẩu thuốc, bên cạnh hắn là một tên gia dương bọc trắng bệch, đứng hầu hạ. Kỳ thực, không biết từ lúc nào, Đại Minh khế ước hầu gái mậu dịch đã không còn giới hạn ở Nhật Bản. Không những đã sớm theo Nhật Bản lan sang An Nam, Simla, Mã Lai, Java, mà còn không biết từ lúc nào đã lan đến Ấn Độ, Ba Tư, Kuwait. Những kẻ được gọi là khế ước hầu gái, kỳ thực chính là nô lệ. Chỉ là đổi một cái danh từ mà thôi, hơn nữa vận chuyển đến đều là nữ nô xinh đẹp. Có da trắng Ba Tư, Ấn Độ, cũng có da đen, có người thành thục đầy đặn, cũng có loli non nớt, đều là lấy danh nghĩa khế ước nữ công mà đến. Những hầu gái này không chỉ hầu hạ chủ nhân trong cuộc sống thường ngày, mà còn sinh con cho chủ nhân. Chính nhờ vào những khế ước nữ công này, tỷ lệ nam nữ chênh lệch của Đại Minh mới dần được đảo ngược. Lý Đến Vui đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không chỉ mua khế ước nữ công, mà còn mua đến 3-4 người, những nữ công này nói là nữ công, kỳ thực cũng chỉ là tiểu thiếp của hắn. Đàn ông mà, lên như diều gặp gió, mua hai tiểu thiếp cũng là chuyện thường. Nhưng với Lý Đến Vui, những bà tử phương Tây này cũng chỉ là có thể làm tiểu thiếp mà thôi. Đến giờ hắn vẫn chưa có chính phòng. Nhưng so với nữ nhân, hắn cần hơn là lao công, những người có thể làm việc trong vườn dầu tông. Dù sao hiện tại trên thị trường, cây cọ dầu là cung không đủ cầu. Chỉ cần có thể mở rộng vườn trồng, nhất định có thể kiếm được bộn tiền, huống chi hiện tại quan trọng nhất là rẻ. Tại 1.000 mẫu rừng ở quần đảo thành công này, chỉ cần mấy chục đồng tiền. Mặc dù đất đai rẻ, nhưng trên mặt đất lại mọc đầy cây cối, cần khai hoang, cần chặt cây. Điều này đồng nghĩa với việc cần rất nhiều nhân lực. Sức lao động lấy đâu ra? Chỉ có thể dựa vào di dân. Về phần những dã nhân bắt được trong rừng mưa, kỳ thực trong vườn của hắn cũng có khoảng 100 người, nhưng dã nhân ở đây không nhiều. Dựa vào những người đó vào rừng bắt dã nhân, căn bản không thể đáp ứng nhu cầu của vườn trồng. Xem ra, vẫn phải tìm cách với gia tộc. Lý đến vui hít một hơi thuốc. Về nhà. Đúng là lúc về xem xét, không chỉ muốn về chiêu mộ di dân đến làm việc trong vườn, còn có thể nhân dịp áo gấm về quê để nói chuyện cưới vợ. Ta bây giờ về xem như áo gấm về quê sao? Nhìn Dương bà tử bên cạnh, trong lòng Lý đến vui nảy ra một ý niệm khác. Khỏi cần phải nói, cứ mang theo Dương bà tử này về nhà, cũng coi như áo gấm về quê rồi, cho dù ngươi vừa đổ cử nhân làm quan, nhưng đã có ai hầu hạ ngươi bằng Dương bà tử bao giờ? Vẫn là ở Đại Minh thời gian sướng thật. Sau đó hắn dặn dò nữ hầu, Hương Hà, lát nữa cùng lão gia ta về quê một chuyến. Nhanh chóng về trước Tết, rồi về sau Tết. Tiện thể chiêu mộ thêm một số người. Nghèo thì phải thay đổi, gấp cũng vậy, kỳ thực, sớm đã Lý đến vui muốn áo gấm về quê khoe khoang, tiện thể thuê một số người từ quê nhà thì đã có người để mắt đến. Nhưng không phải đưa trực tiếp từ trong nước vào, mà là từ Singapore. Ở Singapore có mấy chục nhà đường, những nơi này gọi là đường, chính là khổ lực đi. Khổ lực là mậu dịch truyền thống của ta Đại Thanh, trong khổ lực đi ở Singapore, mấy trăm tên hán tử quần áo rách rưới đang ngơ ngác ngồi dưới đất, chờ đợi các chủ mỏ, chủ vườn đến mua bọn họ. Lý tiên sinh, khổ lực ở đây giá bao nhiêu một người? Triệu Dầu nhìn những khổ lực trong viện. Triệu tiên sinh, ngài đến đây coi như đúng rồi à, khổ lực của chúng tôi đều đến từ Lưỡng Quảng, vốn là những người trong núi tìm đồ ăn, đừng thấy gầy, nhưng mỗi người đều chịu khổ được. Giá cả cũng rất công bằng, chỉ cần hối phong ngân hàng đồng bạc khoáng 80 đồng, có thể ký hợp đồng 8 năm, 80 đồng này có thể khấu trừ vào tiền công của họ Lý Minh Rộng, một đại lão hồng môn, chào hàng khổ lực như một thương nhân đến từ quần đảo thành công của Đại Minh. Vốn chỉ biết nói tiếng Quảng Đông, hiện tại cũng có thể nói một ngụm tiếng phổ thông không chuẩn. Kỳ thực, hắn cũng muốn bán những khổ lực này đến Đại Minh. Nhưng, không được phép. Nhưng khi biết Triệu tiên sinh này đến từ quần đảo thành công, hắn lập tức tự mình tiếp đãi vị khách hàng tiềm năng này. Dù sao, đến nay hắn vẫn muốn đưa việc kinh doanh khổ lực đến Đại Minh. Không, không phải khổ lực, mà là di dân, chỉ là chi phí di dân ở đây thấp hơn một chút. Trong hợp đồng, họ muốn bao nhiêu tiền công một tháng? Cơm canh tính thế nào? Một ngày làm việc bao lâu, một tháng nghỉ mấy ngày, chỗ ở có yêu cầu gì không? Triệu Dầu, một chủ vườn trồng dầu tông, hỏi tỉ mỉ như vậy là muốn xem có lãi không? Nếu không có lãi, thì không cần mua người từ đây. Một tháng 8 đồng tiền công, về phần cơm canh, một ngày 2 cân rưỡi khoai lang là được, thường có thể ăn thêm thịt muối thì càng tốt. Về phần nghỉ ngơi, thì chắc chắn là không có, nhưng theo quy định, hàng năm từ 26 tháng chạp đến 15 tháng giêng là không làm việc, nhưng vẫn phải trả tiền công. Về phần chỗ ở, thì càng đơn giản, phát cho họ rìu, cưa gì đó, bảo họ tự chặt vật liệu dựng lều là được. Chăn đệm gì cũng không cần, cho một tấm chiếu là được, dù sao chỗ chúng ta ấm áp, có hay không cũng như nhau. Lời nói của Lý Minh Rộng khiến Triệu Giàu choáng váng. Không phải vì cao, mà vì rẻ. Một tháng chỉ 8 đồng tiền công, về phần cơm không đúng, quan phủ quy định, công nhân phải đảm bảo ăn 3 lạng thịt cá, hơn nữa mỗi tuần phải nghỉ một ngày. Đại Minh A, dù sao vẫn còn tình người hơn những nơi khác. Triệu Giàu ngược lại có chút may mắn, nhìn những khổ lực với vẻ mặt đờ đẫn, hắn nhớ lại lúc trước lên thuyền, hắn cũng không khác gì họ, nhưng may mắn gặp được một chủ tốt, nếu không, chỉ sợ đã chết ở một nơi nào đó. Triệu tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, tuy không dám nói khổ lực bên tôi là rẻ nhất, nhưng chắc chắn là tốt nhất, Triệu tiên sinh có gì cần, cứ tìm tôi. Thấy Triệu tiên sinh này dường như vẫn còn do dự, trong lòng biết đối phương sợ là muốn so giá, vội đưa danh thiếp của mình, sau đó cố ý đề cao ưu thế của mình. Quần đảo thành công ở đâu? Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết rõ, nhưng chỉ cần có thể kết nối được, chẳng khác nào mở ra một con đường mới. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đại Thanh quốc bên kia, cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là dân chúng không có cơm ăn là nhiều nhất, huống chi những thổ khách kia ngươi giết ta giết ngươi đã bao nhiêu năm. Chết người trên biển, không biết bao nhiêu người muốn xuống Nam Dương kiếm ăn, lại không tìm được cách, bên này không cần nhiều người như vậy. Nếu có thể thông qua quần đảo thành công, coi như phát tài. Không phải nói phát tài, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Ta đưa những dân chúng kia đến Đại Minh, chẳng phải là cứu người sao? Đây cũng là tích âm đức mà. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, thì Triệu Dầu bên kia suy nghĩ một hồi, sau đó như thể hạ quyết tâm lớn nói. Lý tiên sinh, bên ngài đã đưa khổ lực từ Đường Sơn đến đây, chắc chắn có tiền, vậy ngài có thể dùng thuyền vận chuyển người đến Tân Hạ Môn không? Nghe vậy, mặt Lý Minh Rộng lộ ra nụ cười tươi. Có thuyền, đương nhiên là có thuyền. Nói thật với Triệu tiên sinh, trong quán của tôi có một chiếc thuyền buồm 800 tấn, đừng nói là vận đến quần đảo thành công, mà đi đến Tân Kim bên kia, cũng không thành vấn đề. Mới đến núi vàng bên Úc, bên kia dân phu đãi vàng không ít đều là dân khổ, lại có không ít cũng là theo hắn bên này mà đến. Được, chỉ cần các ngươi có thể đưa người qua, ta cần bao nhiêu cũng được. Đối với triệu phú mà nói, hắn căn bản không quan tâm một người bao nhiêu tiền, dù sao hiện tại hắn cần là sức lao động. So với những thứ khác, cái này mới là quan trọng nhất. Hiện tại quan phủ bên kia không có cách nào, bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Dân phu Nam Dương này đi chính là lựa chọn tốt nhất. Dân phu này đã hàng năm đều có thể từ Quảng Đông đưa mấy chục vạn người tới Nam Dương, như vậy bọn hắn khẳng định cũng có biện pháp đưa người đến quần đảo thành công. Đương nhiên cần thì cần, nhưng giá cả vẫn phải trả. Dù sao làm ăn mà, tranh thủ thêm chút tiền vẫn là bản phận của người làm ăn. Nhìn chằm chằm Lý Minh Khoát vị đại lão hồng môn này, triệu phú cười nói, cứ theo lời ngươi nói, một người 60 đồng tiền, về phần đến hạ môn phí chuyên chở không đợi hắn nói xong, Lý Minh Khoát liền cười nói. Triệu tiên sinh, chuyến thuyền thứ nhất chúng ta coi như là giao tình, phí chuyên chở này tự nhiên cũng miễn đi, chuyến thứ hai, chúng ta lại nói chuyện, người thấy thế nào ngay khi hắn vừa dứt lời, ngoài viện lại truyền đến tiếng pháo liên tiếp. Thấy triệu phú giật mình, Lý Minh Khoát cười nói. Lại là quỷ Tây Dương ở đằng kia nã pháo đây. Người phương Tây lắm chuyện, nã pháo cứ như chúng ta đốt pháo vậy, quân hạm ngoại quốc nhập cảng cũng phải thả pháo. Sinh nhật nữ vương cũng phải nã pháo, ngay cả chết người cũng phải nã pháo. Trên đời này có một loại trực giác, người ta gọi là giác quan thứ sáu, hoặc là nói miệng quả đen. Đương nhiên, Lý Minh Rộng chưa từng đoán đúng chuyện gì. Hôm nay, hắn chỉ nghe tiếng pháo rồi thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng không ngờ, Lý Minh Rộng lại miệng quả đen trúng phốc. Hơn nữa, người chết lại là một nhân vật lớn. Năm 1873, vừa qua năm mới dương lịch, nước Pháp đã phải đón nhận một thời kỳ tang thương. Ngày mùng 9 tháng Giêng, từ năm trước, hoàng đế Napoleon III đã chịu đựng bệnh tật hành hạ, sau hai lần giải phẫu sỏi bàng quang không thành công, cuối cùng cũng qua đời vì biến chứng, dù các ngự y đã dùng rất nhiều thuốc đắt tiền, cũng không thể cứu được tính mạng của ông. Có lẽ thuốc đắng chỉ có thể có tác dụng kháng khuẩn, giảm nhiệt. Nhưng nó không thể so với kháng sinh thật sự, tự nhiên cũng không thể chữa trị các bệnh biến chứng như nhiễm trùng. Khi sinh mệnh sắp kết thúc, Napoleon III, vị hoàng đế của đệ nhị đế chế Pháp, đã nắm chặt tay hoàng hậu Eugénie mà nói rằng, em yêu, anh tha thứ cho em, chu đế. Anh không biết. Nhưng hắn là con của anh. Giờ phút này, ông đã trở lại bình thường, những thống khổ và sự kiềm chế trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát. Dù sao, trong thâm tâm, ông vẫn luôn yêu Eugénie tha thiết, cho dù là hiện tại, cũng vậy. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông đã chọn chấp nhận và tha thứ. Em yêu, anh. Đôi mắt hoàng hậu Eugénie ngập tràn nước mắt, nhìn người chồng đang hấp hối, trong lòng bà tràn đầy áy náy. Dù sao, trong lòng bà, ông cũng từng là người đàn ông mà bà yêu. Em yêu, anh mong em được vui vẻ. Sau đó, Napoleon III nhìn về phía thái tử Eugen với ánh mắt tiếc nuối và mong chờ. Eugen, ta giao vương miện nước Pháp cho con. Con phải giữ vững chiếc vương miện này. Câu nói cuối cùng trước khi lâm chung vẫn xoay quanh khoảnh khắc huy hoàng nhất của ông là chúng ta đã đánh bại Phổ. Nói xong câu đó, Napoleon III nhắm mắt lại. Đối diện với người chồng đã khuất, trong đôi mắt đẫm lệ của Eugénie, vẻ mặt đau buồn, bà lặng lẽ nói với thủ tướng, được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, hãy thông báo tin này cho mọi người. Dứt lời, bà nhìn người con trai có chút bối rối, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng và nói, con yêu, con phải kiên cường, từ giờ trở đi, con là hoàng đế của đệ nhị đế chế Pháp. Đối với một cậu bé mới 17 tuổi, chiếc vương miện này có vẻ quá nặng nề. Ngày 9 tháng Giêng năm 1873, đối với nước Pháp mà nói là một thời kỳ không thể nói là quá bi thương. Mặc dù Napoleon III chưa từng củng cố được uy quyền của mình, nhưng khi ông qua đời, bất kể là phe tự do hay phe bảo hoàng, họ đều không hề có biểu hiện hả hê, mà thông qua nhiều hình thức khác nhau để thể hiện sự đau buồn, dù chỉ là giả tạo. Dù sao, Napoleon III là hoàng đế của đệ nhị đế chế Pháp. Tin tức Napoleon III qua đời nhanh chóng lan truyền khắp các quốc gia châu Âu, bao gồm cả nữ hoàng Anh, hoàng đế Áo. Hung và Sa hoàng Nga đều lần lượt gửi điện chia buồn đến Eugénie, đồng thời bày tỏ sẽ tham dự tang lễ của Napoleon III. Còn các quốc vương của Ý, Bỉ, Hà Lan, Bavaria, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch đương nhiên cũng bày tỏ sẽ tham dự tang lễ. Tang lễ của hoàng đế đệ nhị đế chế Pháp, nói một cách khác, cũng là biểu tượng của địa vị quốc tế. Đương nhiên, với tư cách là hoàng đế Đại Minh, chu đế khi biết quốc tang sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng Giêng, ông suy nghĩ một hồi, rồi dặn dò chu Quốc Trung, gửi điện cho Eugénie, ta sẽ tham dự quốc tang của hoàng đế Napoleon III. Chu Tiền Hải cảm thấy vào thời điểm này, cần phải đến an ủi Eugénie một chút. để tang tận 14 ngày. Thật sự là 14 ngày, liệu có kịp đến Thari không? Dù ngồi trên chiến hạm nhanh nhất, đi thuyền không ngừng nghỉ, cũng cần hơn 17 ngày. Chu đế đương nhiên hiểu rõ điều này. Bệ hạ, về thời gian thì không vội. Cứ đi bằng phi thuyền. Chu Tiền Hải trực tiếp nói. Phi thuyền kiểu mới của chúng ta không phải đã đưa vào sử dụng rồi sao? Cứ dùng nó đi. Phi thuyền. Vừa vặn cũng là một lần thể hiện thực lực. Khác với phi thuyền 3 năm trước, phi thuyền Đại Minh hiện tại tuy không có tiến bộ lớn về thể tích, nhưng động cơ đã được nâng cấp từ 2 động cơ 150 mã lực lên 2 động cơ 300 mã lực. Công suất tăng gấp đôi, điều này cũng làm cho tốc độ của nó đạt tới 70 km/h, có nghĩa là về lý thuyết chỉ cần chưa đến 200 giờ, nó có thể từ Ứng Thiên bay đến Thari, nhưng đây chỉ là lý thuyết. Ngày 11 tháng Giêng, sau khi chuẩn bị chu đáo, đội bay lượn Đại Minh đã phái 3 chiếc phi thuyền SC-6, đây là phi thuyền tân tiến nhất của Đại Minh. Sở dĩ phái 3 chiếc là để phòng ngừa bất trắc trên đường. Con phải bình an trở về. Ông chặt lấy chồng, chặt ló nói. Yên tâm đi, đội bay lượn đã không còn xa lạ gì với việc đi thuyền đường dài. Chu Tiền Hải dám đi phi thuyền hơn 1 vạn cây số đến Paris, nói trắng ra, cũng là vì đội bay lượn đã nhiều lần tiến hành huấn luyện vượt biển. Hiện tại, cả thế giới đều bắt đầu chế tạo phi thuyền, Đại Minh muốn dùng phi thuyền làm vũ khí, thì phải cho người khác biết. Phi thuyền của ta là tốt nhất. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cho nên, Chu đế mới đích thân ngồi phi thuyền. Huống hồ, khi đưa ra quyết định này, ông đã cố ý mô phỏng. Hành trình an toàn không nói, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài dự kiến. Nói với Ergeni, lòng ta cùng các nàng ở bên nhau, chúng ta cùng nước Pháp cùng nhau đi điếu tang, tưởng niệm thúc thúc của ta. Đối diện với lời dặn dò của vợ, Chu Tiền Hải nói. Vâng, thiếp nhất định sẽ nói cho nàng biết. Chào từ biệt hoàng hậu, khi phi thuyền từ từ cất cánh, Chu Tiền Hải chỉ lặng lẽ nhìn Ứng Thiên Phủ. Bỗng nhiên, vẻ mặt nghiêm túc của ông lại nở nụ cười lộ ra vẻ đắc ý, tốt, là bàn vận mệnh đã chuyển động. Chu đế sở dĩ đắc ý như vậy, là vì thời điểm Napoleon III chết thật vừa vặn. Sự ra đi của ông đồng nghĩa với việc Tam Hoàng Liên Minh đã mất đi chướng ngại cuối cùng. Thế kỷ 19, đi thuyền trên biển, chưa nói là nhẹ nhàng, nhưng so với đi thuyền thì dễ chịu hơn nhiều, dù sao, tốc độ của nó nhanh hơn, thời gian ngắn hơn. 9 ngày sau, 3 chiếc phi thuyền cuối cùng cũng tiến vào không phận Paris, tại cảng Vét. Sai. Sau khi tòa cung điện hoàng gia này bị phá hủy, Napoleon III đã ra lệnh xây dựng một cảng phi thuyền trên nền cung điện cũ. 3 chiếc phi thuyền vững vàng đậu trên tháp giữ. Trong tiếng pháo mừng rộn rã, Chu đế một lần nữa đặt chân lên đất Pháp. Vào buổi tối, Chu đế không vào Paris, mà nghỉ ngơi một đêm tại một biệt thự hoàng gia gần cung điện Vét. Sai. Đương nhiên, ông cũng không quên tưởng nhớ cung điện Vét. Sai, chủ yếu là thưởng thức chiến quả của mình. Nhưng thật đáng tiếc, phế tích cung điện Vét. Sai đã biến mất. Hiện tại chỉ còn là một cảng phi thuyền của đội bay lượn Pháp. Sáng sớm hôm sau, Chu đế lên tàu hỏa vào Paris. Đối với vị khách quý đến từ phương xa này, người Pháp thể hiện sự nhiệt tình vô cùng. Bởi vì đang trong thời kỳ đặc biệt, Hoàng Thái hậu Ergeni và Hoàng đế Napoleon IV vừa mới lên ngôi cũng không đến nhà ga nghênh đón ông. Cũng như những quân chủ khác đã đến Paris, Chu đế cũng được sắp xếp ở một trang viên quý tộc bên ngoài Paris. Trên đường đến trang viên bằng ô tô, Buffet thì thầm, bệ hạ, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, tối nay các ngài sẽ gặp nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Nga, trên đường trở về Đại Minh, khi biết tin Napoleon III qua đời, ông đã lấy thân phận cá nhân đến Paris. Dù sao, ông và hoàng đế cũng coi như là bạn bè. Lời của đại sứ khiến Chu đế gật đầu, sau đó nói, phải giữ bí mật, chuyện này tuyệt đối không được để người ngoài biết. Dứt lời, ông nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Có những việc cần bảo mật tuyệt đối, thậm chí không được phép để bất kỳ quốc gia nào khác biết. Đây là một cuộc gặp gỡ bí mật, lại còn diễn ra trên lãnh thổ của một quốc gia khác. Làm sao để giữ bí mật? Bản thân điều này đã là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng cũng may, hiện tại toàn nước Pháp đang chìm trong nỗi đau của việc hoàng đế băng hà, họ căn bản không quan tâm đến hành động của các hoàng đế nước ngoài. Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ, hai vị hoàng đế của Đại Minh và đế quốc Nga La Tư đã gặp mặt. Để giữ bí mật, cuộc gặp gỡ này chắc chắn không diễn ra tại một trang viên do Pháp sắp xếp, mà là trong một căn phòng nhỏ giữa hai trang viên, nằm sâu trong rừng rậm. Căn phòng nhỏ thoạt nhìn bình thường này đã được mua lại trước đó. Để giữ bí mật, cả hai bên đều không mang theo tùy tùng. Bên ngoài căn phòng nhỏ, thậm chí không có một vệ binh nào. Trong phòng, ánh đèn lay lắt theo gió, trước chiếc bàn gỗ nhỏ, Hoàng đế Chu và Sa Hoàng Alexander II đối diện nhau. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, và ngay cả cuộc gặp gỡ này cũng không được phép để lộ ra bên ngoài. Kỳ thực, sau khi Buffett đến thăm St. Petersburg, Alexander II vẫn mong muốn được gặp Hoàng đế Đại Minh một lần. Sự ra đi của Napoleon III đã tạo ra cơ hội này, cho phép họ có cơ hội đối mặt trực tiếp để thảo luận một vài vấn đề. Ta rất cảm kích bệ hạ đã ủng hộ Nga trên vấn đề Constantine. Vì không có phiên dịch, họ đều dùng tiếng Pháp. Dù sao, vào thời đại này, tiếng Pháp là ngôn ngữ cung đình của châu Âu, ngay cả nữ hoàng Victoria cũng có thể nói tiếng Pháp lưu loát. Sự ủng hộ chỉ mang tính hình thức, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Hoàng đế Chu lắc đầu nói, ta có thể lặp lại thái độ của mình hàng vạn lần, nhưng thưa bệ hạ, điều đó cũng không thể giúp các ngươi trở lại Constantine. Phải nói, với tư cách là một nhà ngoại giao, Hoàng đế Chu rất xứng đáng. Hắn luôn biết cách chạm vào điểm yếu của đối phương, giống như bây giờ, hắn dùng từ trở lại thay vì chiếm lĩnh, điều này tương đương với việc gián tiếp thừa nhận Nga là người thừa kế đế quốc La Mã. Nhưng thừa nhận như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao, thành phố đó hiện đang nằm trong tay của Thổ Nhĩ Kỳ. Bệ hạ, đúng là như vậy. Nếu chúng ta muốn trở lại Constantine, nhất định phải đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ không chỉ có một mình. Nếu chỉ có họ, có lẽ chúng ta đã giành chiến thắng trong chiến tranh Crimea từ lâu. Đề cập đến chiến tranh Crimea, Alexander II lại một lần nữa canh cánh trong lòng, dù sao trong cuộc chiến đó, ông đã mất đi người cha của mình Sa Hoàng, người không thể bại trận của nước Nga, hoặc là trúng gió, hoặc là báo thù, là lời hứa của ông tại tang lễ của cha mình. Nhưng trong tình huống không có khả năng chiến thắng, ông tuyệt đối sẽ không để mình có cơ hội trúng gió. Vì vậy, trước khi bạo động xảy ra, ông sẽ tìm mọi cách để tránh cơ hội trúng gió. Đây cũng là lý do tại sao ông lại xuất hiện ở đây. Chính là để bản thân không bị trúng gió. Dù sao, Sa Hoàng nước Nga rất dễ bị trúng gió. Chiến tranh Crimea là do Anh và Pháp tham gia, nên quý quốc mới thất bại, nhưng nguyên nhân họ tham chiến lại khác nhau. Đế quốc Pháp thứ hai tham gia chiến tranh Crimea về bản chất là để củng cố lợi ích của tập đoàn do Napoleon III đứng đầu, đồng thời xoa dịu mâu thuẫn trong nước. Người thực sự sẽ dốc toàn lực ngăn cản các ngươi vẫn là người Anh. Nhìn Alexander II, Hoàng đế Chu lại một lần nữa châm ngòi. Bệ hạ, ai cũng biết, Ấn Độ là một trong những thuộc địa quan trọng nhất của Anh. Anh cần lao động và nguyên liệu thô là điều hiển nhiên. Nhưng Anh là một quốc gia châu Âu lại cách Ấn Độ rất xa, tuyến đường biển truyền thống vòng qua mũi Hảo Vọng tốn kém, thêm vào đó, Anh lại có nhiều căn cứ quân sự và lợi ích thương mại ở địa Trung Hải, nên việc đi qua kênh đào Suez để đến phương Đông lại càng quan trọng. Vào thời điểm đó, người Anh cho rằng nếu một ngày nào đó, Sa Hoàng chuyên chế với nguồn nhân lực dồi dào và tài nguyên phong phú của nước Nga đột phá eo biển Bosphorus, tiến vào phía đông địa Trung Hải, thì mạch sống trên biển của đế quốc Anh sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Kỳ thực, những lời này đâu cần Hoàng đế Chu giải thích, người Nga là những người trực tiếp chịu thiệt, họ hiểu rõ hơn ai hết ý đồ của người Anh. Tệ hơn nữa, điều này có thể là cơ hội để người Nga tiến thẳng đến Ấn Độ thuộc Anh hoặc bán đảo Scandinavia. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, sự bành trướng của đế quốc Nga La Tư ở Balkan sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp hải ngoại của người Anh. Do đó, đế quốc Anh nhất định phải ngăn chặn các ngươi ở eo biển Bosphorus. Đây cũng là lý do tại sao trong cuộc chiến trước, Anh đã liên kết với Pháp để ngăn cản các ngươi. Cán cân lục địa và lợi ích thực tế của Anh khiến họ không thể không đưa ra lựa chọn như vậy. Bệ hạ, Thổ Nhĩ Kỳ căn bản không có năng lực ngăn cản bước tiến của các ngươi. Vấn đề duy nhất là người Anh. Với tư cách là chuyên gia đổ thêm dầu vào lửa, Hoàng đế Chu, mỗi câu đều nói trúng tim đen của Alexander II, không phải nói trúng tim đen của ông, mà bởi vì đó là sự thật. Nếu không, trong vài chục năm qua, nước Nga đã tìm mọi cách để tìm kiếm đột phá từ Pháp, thậm chí lần này Alexander II tự mình đến Pháp để tham gia tang lễ của Napoleon III, cũng là để có thể xoa dịu quan hệ giữa hai nước. Bệ hạ, nước Nga không có thực lực để thách thức Anh. Alexander trực tiếp nói ra sự thật này. Nhưng nước Nga nhất định phải chiếm lại Constantine, cho nên nước Nga cần sự giúp đỡ của các ngươi. Hoàng đế Chu đương nhiên biết trong miệng ông các ngươi chỉ ai, chính là Đại Minh và Pháp, đặc biệt là thái độ của Pháp. Chúng ta đương nhiên có thể cung cấp sự giúp đỡ. Ta cho rằng trong rất nhiều vấn đề, chúng ta và Nga đều có những điểm lợi ích tương đồng. Dù sao, ở một mức độ lớn, chúng ta đều bị Anh chế ước. Học thuyết cân bằng của Anh, về bản chất là để kiềm chế sự trỗi dậy của Đại Minh, Nga và Pháp. Chúng ta muốn phá vỡ điểm này, tất yếu sẽ xảy ra xung đột căn bản với Anh, và loại xung đột này rất có thể sẽ biến thành chiến tranh, nhưng bất luận là giữa chúng ta hay bất kỳ ai, khi đơn độc đối mặt với Anh, hoặc đối mặt với Anh cùng với các quốc gia khác liên minh, khả năng giành chiến thắng của chúng ta đều rất nhỏ. Nếu chúng ta thiết lập một liên minh hợp tác rộng lớn, thì kết quả sẽ rất khác. Nga cũng cho rằng như vậy. Alexander hay kìm nén sự kích động trong lòng, đây chẳng phải là cơ hội mà ông hằng mong ước để tránh bị trúng gió sao? Sau đó, ông nói, chúng ta rất sẵn lòng ký kết một loại hiệp ước liên minh nào đó giữa đế quốc Đại Minh và đế quốc Pháp. Chúng ta tin rằng, việc ký kết hiệp ước này sẽ có lợi cho cả ba bên. Nhưng thưa bệ hạ, vậy Pháp thì sao? Một lần nữa, Alexander II lại nhắc đến Pháp. So với Đại Minh, Pháp mạnh hơn, thái độ của họ đương nhiên cũng quan trọng hơn. Nếu không có Pháp tham gia hiệp ước này, chỉ riêng Đại Minh thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao Đại Minh cách châu Âu quá xa. Hơn nữa ông tin rằng trọng tâm lợi ích của Đại Minh là ở châu Mỹ, mục đích của họ đơn giản chỉ là thừa cơ để bành trướng ở châu Mỹ khi lực lượng của Anh bị kiềm chế ở châu Âu mà thôi, về điểm này, ai cũng hiểu rõ. Cho nên, xét cho cùng, Nga cần vẫn là Pháp. Chỉ có Pháp tham gia liên minh này, thì liên minh này mới có ý nghĩa, dù sao Pháp và Anh chỉ cách nhau một eo biển. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hơn nữa, đối với Anh mà nói, Pháp mới là mối đe dọa lớn nhất. Nếu không có Pháp tham gia, cuộc gặp gỡ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Pháp. Hoàng đế Chu mím môi, sau đó nói. Trong chiến tranh Crimea, Pháp tham chiến là để giành được vinh quang quân sự nhằm chuyển hướng mâu thuẫn nội bộ. Sau khi Eugen lên ngôi, ông ta sẽ đối mặt với tình cảnh tương tự như cha mình, ông ta cần vinh quang quân sự để củng cố ngai vàng. Nhìn chằm chằm Alexander II, Hoàng đế Chu trực tiếp ném ra vấn đề của Pháp, sau đó chuyển hướng câu chuyện, nói. Nếu chúng ta ban cho Eugen một chiến thắng quân sự chưa từng có, một chiến thắng huy hoàng đến mức hắn có thể gặt hái công lao không thua kém gì tổ phụ mình, liệu hắn có từ chối? Dứt lời, Chu đại hoàng đế không nói thêm, chỉ cười ha hả nhìn Alexander II. Tại sao, khi cả châu Âu đều biết người Anh là gậy quấy phân heo, mưu đồ của nước Anh vẫn cứ nhiều lần thành công? Nói trắng ra, chính là vì người Anh luôn tuân theo một nguyên tắc duy nhất. Lợi ích. Họ sẽ đưa ra những đề nghị không thể chối từ trong các cuộc đàm phán. Lợi ích là cốt lõi của mọi thứ. Giữa các quốc gia, không nói đến lợi ích, chẳng lẽ lại bàn chuyện hữu nghị sao? Giờ đây, Chu đại hoàng đế đã tung ra mồi nhử của mình. Hắn tin rằng mồi nhử này không chỉ khiến Alexander II không thể từ chối, mà còn khiến Eugen không thể khước từ. Bởi vì, tất cả chỉ là lợi ích. Chỉ cần biết đối phương muốn gì, tự nhiên sẽ có thể toại nguyện. Chiến thắng gì cơ, bệ hạ? Alexander II hỏi. Nga cần phải trả giá như thế nào? Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, đã nói đến lợi ích, chắc chắn phải có sự hy sinh. Chu đại hoàng đế đưa một tờ giấy cho Alexander II, nói, đây là một phương án của ta. Vào lúc rạng sáng, một chiếc xe hơi dừng lại bên con đường nhỏ trong rừng rậm. Bọn họ là ai? Từ trên xe bước xuống, những người này có vẻ nghi hoặc nhìn những người đang làm việc ven đường. Mặc dù họ ăn mặc rất bình thường, nhưng nàng vẫn nhận ra trong số họ có vài tên quý tộc. Bị sự tò mò thôi thúc, nàng xách váy, cẩn thận tiến vào rừng rậm. Chẳng mấy chốc, nàng đã nhìn thấy một căn phòng nhỏ nằm sâu trong rừng. Trong làn sương mờ ảo của rừng rậm, hai người đàn ông từ trong phòng bước ra. Một người đã lớn tuổi, còn người kia lại rất trẻ. Là bọn họ. Người đàn ông lớn tuổi kia chính là Sa hoàng Alexander II của đế quốc Nga, còn người kia là chưa kịp để nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đã thấy Alexander II ôm chầm lấy người kia, dùng tiếng Pháp nói, bệ hạ, thượng đế có thể chứng giám, tình hữu nghị của chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Bệ hạ, ta tin vào điều đó. Chu lớn hoàng đế vừa cười vừa nói, sau đó Alexander II rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, Chu lớn hoàng đế nở nụ cười đắc ý, ai mới thực sự là vị vua của ngoại giao? Không sai, chính là trẫm. Giờ đây, cả Pháp lẫn Nga đều đang bị sự cám dỗ của mình lôi kéo, hướng đến một mục tiêu chung. Giết Anh ăn thịt. Nếu thành công, trên thế giới này sẽ không còn đế quốc Anh nữa. Còn Pháp và Nga, họ đều là những kẻ sinh ra đã không đủ tốt. Pháp luôn thiếu thứ gì trong nước? Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Kể từ sau Napoleon cho đến tận thời kỳ Mang Cao Vui, chính trường Pháp luôn bất ổn, tình hình hỗn loạn khiến Pháp không có được danh hiệu cường quốc thứ hai, dù họ có thu được những khoản hồi đáp phong phú trong buổi tiệc lần này, thì sao chứ? Quốc gia này có lẽ chỉ có thể đánh trận dưới sự lãnh đạo của người nước ngoài và phụ nữ. Còn Nga, Constantine có lẽ sẽ là giấc mộng ngàn năm của họ, nhưng mấy trăm vạn người Thổ Nhĩ Kỳ kia lại dễ bị sai khiến. Huống hồ, nội bộ Nga trong tương lai sẽ rung chuyển, đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Nước Nga căn bản không thể hình thành một đế quốc thế giới. Đừng nói roi của Sa hoàng không được, dù là roi của Sa hoàng bằng sắt thép cũng không được, cái nhà tù của các dân tộc này sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện. Cuối cùng, chỉ có Đại Minh, nhất định phải là Đại Minh, mới có thể trở thành người chiến thắng lớn nhất trong Tam Hoàng Đồng Minh. Cuối cùng, đế quốc Pháp, đế quốc Nga sẽ bị quét vào đống tro tàn của lịch sử, còn Đại Minh thì sao? Sẽ trở thành bá chủ thế giới trên lục địa mới. Đắc ý một hồi, Chu lớn hoàng đế nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ trong rừng, là tiếng cành cây bị giẫm gãy. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, lạnh giọng nói, Hoàng hậu điện hạ, mời ra đây. Cái gì? Thiến Thiến hoàng hậu trừng lớn hai mắt, nàng thực sự không thể tin vào tai mình, hắn nói cái gì? Hắn làm sao biết ta ở đây? Thiến Thiến hoàng hậu, kiểu nghe lén người khác nói chuyện này là một hành vi vô cùng vô lễ. Bước lên vài bước, Chu lớn hoàng đế đi đến bên cạnh khu rừng, hắn nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đen. Nàng thật xinh đẹp. Thậm chí còn xinh đẹp hơn cả trong mô phỏng. Còn muốn mê người hơn nữa. Người Thiến Thiến kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Sao ngươi biết ta ở đây? Chỉ nhìn dáng vẻ của hắn, nàng đã nhận ra hắn là ai, chắc chắn là hoàng đế Đại Minh vừa mới đến Paris hôm qua, cháu rể của Eugène. Vẫn là người đàn ông đã cứu nàng khỏi căn bệnh khổ sở, là hắn đã chữa khỏi bệnh lao phổi cho nàng, không để nàng phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh này nữa. Chiếc xe hơi kia hắn cũng tặng. Nhưng có vẻ như hắn tặng cho Eugène trước, sau đó Eugène chuyển giao cho nàng. Ngươi đang thương lượng chuyện gì với Alexander? Vừa dứt lời, Thiến Thiến đã hối hận, họ gặp nhau riêng tư ở đây, chắc chắn là đang bàn chuyện không thể cho người khác biết, mà giờ đây nàng lại vạch trần chuyện này. Thiến Thiến, sao không ở trong cung điện, lại chạy ra đây sớm thế này, là vì sao? Nhìn chằm chằm vào Thiến Thiến với vẻ đẹp tuyệt trần, ánh mắt Chu trước biển quét qua người nàng. Trực tiếp mà lại vô lễ, ánh mắt vô lễ như vậy khiến Thiến Thiến cả người có chút căng thẳng, tim nàng thình thịch đập loạn, từ nhỏ đến lớn, nàng là lần đầu tiên bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Ta giọng điệu của nàng trở nên có chút căng thẳng, nhưng cũng không phải vì ánh mắt của hắn, thậm chí trong lòng nàng lại có chút hưởng thụ loại ánh mắt này. Ánh mắt trực tiếp như vậy khiến trong lòng nàng có một loại khát vọng nổi loạn được thỏa mãn. Cho nên đến một mức độ nào đó nàng cũng không bài xích ánh mắt của hắn. Bởi vì ngươi không muốn ở chung với Joseph sao? Dù là ở nước ngoài, ngươi càng khát khao rời xa hắn, tự do tự tại sống hết cuộc đời này sao? Nhìn chằm chằm công chúa Thiến Thiến, người mà cho dù là ở thế kỷ 21, vẫn khiến vô số người kinh diễm và đau lòng, Chu trước biển hỏi. Trong mô phỏng, họ đã gặp nhau lần đầu tiên ở đây, nhưng lúc đó hắn không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nhưng Eugène lại phát hiện ra họ, biết được bí mật gặp mặt của hắn và Alexander II. Mặc dù tin tức này không được lan truyền, cũng không gây ra sóng gió quá lớn, nhưng lại mang đến ảnh hưởng rất lớn cho kế hoạch của hắn. Cuối cùng nếu không phải Eugène chọn tin tưởng hắn, kế hoạch của hắn rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này chính là vì công chúa Thiến Thiến không, là hoàng hậu này, người không biết giữ mồm giữ miệng. Lại là một vị hoàng hậu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng mà, cái miệng nhỏ nhắn của nàng thật là xinh đẹp. Nếu là Chu lớn hoàng đế trong đầu hiện lên cảnh tượng đã xảy ra trong mô phỏng. Không, phải nói là mấy cảnh. Ngươi nói cái gì? Mặc dù bí mật trong lòng bị vạch trần, nhưng Thiến Thiến vẫn tỏ ra bình tĩnh nói. Ta không biết ngươi đang nói gì, bệ hạ, bây giờ ta muốn rời khỏi đây. Ngay khi nàng vừa muốn quay người rời đi, tay lại bị người ta kéo lại, là hắn, tay hắn rất có sức mạnh. Ngươi, muốn làm gì mô? Trong nháy mắt, Thiến Thiến cả người đều choáng váng, hắn thế mà ta. Chu lớn hoàng đế trực tiếp hóa thân thành hoàng đế bá đạo, trực tiếp bích đông lên, trong mô phỏng, đối mặt với biến cố lớn nhất này, Chu lớn hoàng đế đã mô phỏng nhiều lần, đều không thể giải quyết được nàng, trừ phi giết nàng, hoặc là giống như bây giờ, chinh phục nàng. Kỳ thật, đây cũng là đáp án trong mô phỏng. Đối với Thiến Thiến, người luôn lớn lên trong một môi trường không bị ràng buộc, nàng khao khát tự do, khao khát mạo hiểm, thậm chí khao khát nổi loạn, chỉ có điều nàng không có dũng khí đó. Mà bây giờ, không cần chính nàng lấy hết dũng khí, bởi vì đối phương căn bản không cho nàng thời gian để suy nghĩ. Cử chỉ tràn đầy nhiệt tình và xâm lược, đã khiến nàng có chút bối rối, nàng cảm giác mình thậm chí không thể thở nổi, cả người đều choáng váng. Thế nào? Ta đây là thế nào? Trong lúc choáng váng, Thiến Thiến cảm nhận được một loại giải phóng chưa từng có, tự như một loại tự do trong nháy mắt được giải phóng, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết, nội tâm nàng khao khát tự do đến thế nào. Lúc ban đầu, nàng còn cố gắng kháng cự, nhưng rất nhanh nàng đã không còn bị động như trước nữa. Thậm chí còn có chút chủ động, nàng thậm chí còn không biết mình đã vào căn phòng nhỏ trong rừng rậm như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hai người trước đó còn là người xa lạ đã trở nên càng thêm nhiệt tình. Trong nháy mắt này, họ tự như những tình nhân đã quen biết từ lâu, ôm ấp lấy nhau cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, nàng mệt mỏi nằm trên tấm thảm. Ánh sáng màu cam từ lò sưởi trong tường đã nhuộm tất cả thành màu đỏ. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, người trước đó bá đạo đến cực điểm, đầu óc nàng vẫn còn mơ hồ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mặc dù Thiến Thiến không biết vì sao mình lại điên cuồng như vậy, nhưng nàng biết nội tâm nàng dường như đang khao khát tất cả những điều này, khao khát một loại giải phóng nào đó. Trong lòng nàng là vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Như bị ma xui quỷ khiến, Thiến Thiến nói ra câu nói này, Chu lớn hoàng đế lại một lần nữa hóa thân thành hoàng đế bá đạo. Nhìn nàng, hắn dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt nói, đã muốn cảm ơn ta, vậy chúng ta tiếp tục đi. Hoàng hậu, lại là một vị hoàng hậu. Sau khi một phen phóng túng, trong lòng Chu Đại Hoàng đế thực sự khó mà bình tĩnh. Sự bất an này không liên quan gì đến những thứ khác, mà chỉ bởi vì một loại tình cảm đặc biệt. Tình cảm này không phải tình yêu, mà chỉ là sự thỏa mãn sâu thẳm trong lòng. Trên đời này có bao nhiêu người có thể cùng lúc ngủ với hai vị hoàng hậu của hai quốc gia khác nhau? Dường như chưa từng có ai làm được điều này. Nhưng hôm nay, Chu Đại Hoàng đế đã làm được. Hắn cùng lúc ngủ với hai vị hoàng hậu. Hơn nữa, đều là những vị hoàng hậu của cường quốc đương thời. Tất cả không liên quan gì đến những thứ khác, chỉ là một loại thỏa mãn về mặt tâm lý mà thôi. Nhưng con người sống một đời, theo đuổi đơn giản chỉ là sự hài lòng trong tâm hồn. Versailles, ta sẽ đốt nó đi. Hoàng hậu của ngươi, ta đã ngủ với nàng. Sự hài lòng về mặt tâm lý này, quả thực không thể diễn tả bằng lời. Niềm vui sướng phát ra từ nội tâm, không thể dùng ngôn từ để hình dung. Khi mọi thứ trở lại bình lặng, Chu Đại Hoàng đế ngồi tựa vào ghế, đầu ngón tay kẹp điếu xì gà, ngắm nhìn Thiến Thiến trước lò sưởi. Nàng quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Điều kinh ngạc nhất là nàng có mái tóc nâu dài tuyệt đẹp, tựa như một chiếc áo choàng, óng ánh và dày đặc, dài đến tận gót chân, như lụa sa tan, buông xõa trên người nàng, màu trắng cùng màu túc, thảm ba tư và lò lửa hòa quyện vào nhau, khiến nàng đẹp tựa tinh linh trong rừng sâu. Có lẽ chỉ có tinh linh mới có thể sánh với nàng, thân thể của tinh linh cũng không thể so bì với nàng. Sự khác biệt này cũng bắt nguồn từ cảm nhận sâu sắc trong nội tâm. Điều hắn không ngờ tới là, người phụ nữ trong lịch sử ghi chép là lãnh đạm, cự tuyệt thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, thậm chí còn khuyến khích chồng mình qua lại với nữ diễn viên, lại nhiệt tình đến vậy, nàng tuyệt đối là một kỵ sĩ nữ xuất sắc, tràn đầy sức mạnh, tràn đầy giả tính. Có lẽ điều này liên quan đến việc nàng tập luyện mỗi ngày, Thiến Thiến dành hàng giờ mỗi ngày để tập thể dục. Xà kép, vòng treo, tạ tay, cử tạ, đấu kiếm, cường độ luyện tập rất lớn. Chu Đại Hoàng đế vẫn nhớ rõ, trong máy mô phỏng, khi hắn cố gắng giữ nàng lại, nàng đã dùng một cây côn gỗ làm kiếm, đâm hắn đầy mình máu bầm. Tốt, một thù này phải trả. Kiếm của ta chính là vương giả vinh quang. Ngươi không phục cũng không sao, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có sợ ta không? Vương giả chi kiếm. Nhìn Thiến Thiến nhắm mắt không nói lời nào, Chu Đại Hoàng đế biết vì sao nàng lại như vậy. Nàng là một người thực chất bên trong rất phản nghịch, kiên cường, không bị truyền thống trói buộc, nhưng truyền thống lại đè nén nàng đến không thở nổi, nàng muốn kháng cự, thậm chí dùng mấy chục năm chu du liệt quốc để kháng cự, nhưng cuối cùng nàng vẫn bị truyền thống trói buộc. Hôm nay, chỉ vì Chu Đại Hoàng đế phá vỡ lớp phòng thủ của nàng, khiến sự phản nghịch và giả tính trong nội tâm nàng hoàn toàn được giải phóng. Một lần rồi lại một lần. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng đang đánh giá trên cơ thể mình, Thiến Thiến chỉ cảm thấy vui vẻ, nàng rất thích cảm giác này, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang lay động, nàng cất tiếng nói. Cảm ơn ngươi, cái gì? Cảm ơn ngươi vì thuốc, à, còn cả xe của ngươi nữa. Xoay người, tùy ý để thân thể hiện ra trước mắt hắn, nàng nhìn chằm chằm hắn nói. Hoàng đế bệ hạ, thuốc của ngài đã giải trừ nỗi đau của ta, chiếc xe của ngài đã cho ta một loại tự do khác, ta muốn. Trong khi nói, nàng liền trực tiếp hôn tới, một lát sau, nàng đột nhiên cười nói. Bây giờ ta biết, vì sao Eugenie lại yêu ngươi, ngươi là một người đàn ông rất dễ khiến người ta mê muội. Cái gì? Trong máy mô phỏng không có cảnh này. Trong khi Chu Đại Hoàng đế kinh ngạc, Thiến Thiến đã gối đầu lên đùi hắn, nhìn hắn nói. Khi Eugenie và ta nói chuyện về ngươi, trong mắt nàng ấy sáng rực, đó là hào quang giữa những người tình. Đúng vậy, các ngươi là tình nhân, Chu đế hẳn là con của ngươi à. Lời nói của Thiến Thiến khiến Chu Đại Hoàng đế có chút ngây người, nàng lại đoán trúng như vậy. Nhưng ta là hoàng đế, sao lại bị vài ba câu nói dọa sợ? Tay hắn trực tiếp đặt lên trước người nàng, cảm nhận được xúc cảm như mở đông, hắn vừa cười vừa nói. Nếu không, ta cũng cho ngươi một cái. À, cái gì? Trong tiếng thét chói tai của Thiến Thiến, Chu Đại Hoàng đế cười đến phóng đẳng, thậm chí trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn thực sự nảy ra một ý nghĩ. Dường như thành sự thật cũng không tệ ngày hôm nay, trong căn phòng nhỏ trong rừng sâu này, nhất định sẽ không yên tĩnh. Khát vọng tự do, lại phản nghịch, linh hồn ở đây đã được giải phóng. Hai vị hoàng hậu A, khi chiếc xe hướng về cung Lao Vờ, nhớ lại kinh nghiệm ngày hôm qua, Chu Đại Hoàng đế trong lòng có chút đắc ý, sao lại không đắc ý chứ? Đây chính là hai vị hoàng hậu A, cứ như vậy, cảm thấy giấu trong lòng sự đắc ý không muốn cho ai biết, Chu Đại Hoàng đế đi tới cung Lao Vờ. Đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là Eugen vừa mới kế vị, cũng chính là Napoleon đệ tứ. Trong lịch sử, thằng xui xẻo này tham gia quân đội Anh rồi chết ở Nam Phi, chết dưới mũi giáo của thổ dân. Mà bây giờ thì sao? Nhờ có trẫm giúp đỡ, không chỉ phụ thân ngươi bảo vệ được ngôi vị hoàng đế, hơn nữa ngươi cũng kế thừa ngôi vị. Không sai, phiên bản này là 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không cần cảm ơn ta, Eugenie đã sớm cảm ơn không biết bao nhiêu lần rồi. Huynh đệ thân mến, ta không biết phải làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình, cảm tạ ngài không ngại đường xa, từ lục địa mới đến đây. Trước mặt Eugen, Chu đại hoàng đế trong lòng dâng lên ngàn con sóng, cái gì huynh đệ, chúng ta. Thôi được rồi, đây không phải là xóa bỏ bối phận, chắc ló là biểu tỷ của ngươi, sau này chúng ta mỗi người tính mỗi việc. Eugen, nén bi thương, tuy rằng hiện tại ngươi đang đau buồn, nhưng là hoàng đế của đệ nhị đế quốc, ngươi phải kiên cường, dù sao, ngươi là người thống trị đế quốc. Đối mặt với thiếu niên 17 tuổi này, Chu đại hoàng đế nói năng sâu sắc. Cảm ơn ngươi, ta biết, ta nhất định phải kiên cường, hiện tại trách nhiệm của phụ thân đã đặt lên vai ta, Chu, huynh đệ của ta, ta tin rằng ta sẽ trở thành một vị hoàng đế vĩ đại giống như ngươi. Khi thiếu niên Eugen nhìn Chu đại hoàng đế, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Không sai, chính là sùng bái. Trong chiến tranh phổ Pháp, hắn từng hộ tống phụ thân đi tiền tuyến, khi phụ thân bị vây khốn tại Sedan, hắn nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc, chính hắn đã cứu phụ thân, cứu nước Pháp. Khi hắn tiến vào Paris, Eugen đang ở bên cạnh phụ thân, sau này mặc dù bọn họ chỉ gặp nhau vài lần, nhưng Eugen lại vô cùng sùng bái vị tỷ phu này. Không hề nghi ngờ, hắn đã lập công ở lục địa mới không hề thua kém Napoleon, thậm chí vô số lần hắn đã tưởng tượng đến một ngày nào đó, có thể trở thành một vị đế vương giống như hắn, dù sao, Napoleon quá xa, mà hắn thì ở ngay trước mắt. Ta tin rằng, ngươi biết. Đối mặt với những vì sao nhỏ trong mắt Eugen, Chu đại hoàng đế có chút không quen a, sự sùng bái này. Khiến ta có chút khó khăn a, dù sao hố đã đào xong, không đúng, đây không phải là hố, là... Thực sự giúp ngươi ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế a, nói chuyện vài câu đơn giản, Eugen nói. Mẫu thân đang đợi ngươi trong thư phòng. Cái gì? Lần này đến lượt Chu đại hoàng đế có chút ngây người, cái gì mà chờ ta, chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Cho đến khi đi vào thư phòng, nhìn thấy vị quốc vương bị đang bước ra từ thư phòng, không sai, chính là vị ánh sáng chính đạo, kẻ chặt tay cuồng ma lợi đại thiện nhân kia, Chu đại hoàng đế mới biết được, cái gọi là chờ là có ý gì. Chỉ là xã giao bình thường mà thôi. Căn phòng thư này, Chu đại hoàng đế không thể quen thuộc hơn, hắn và Eugenie lần đầu gặp nhau cũng chính là ở đây. Ở trước bức tranh Mona Lisa. Ngươi đã đến. Chu đại hoàng đế lần theo âm thanh hướng sâu trong thư phòng nhìn lại, ánh mắt lập tức khóa chặt vào một thân ảnh cao gầy, tú lệ, toàn thân váy đen, không phải Eugenie Thái hậu thì còn có thể là ai. Mà nàng, với khăn trùm đầu đen, thân mang váy đen, lại mang một vẻ lãnh diễm khác thường, lại phối hợp với khuôn mặt của vị hoàng thái hậu, như có như không phát ra u oán, hoàng mỹ giải thích một câu như vậy, nữ muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Bê ảnh nâng dê cấp được thực hiện bởi nhóm B Inter tại TLT. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào người hoàng thái hậu Eugenie. Không sai, giờ đây người ta đã được tấn phong thành hoàng thái hậu. Cảm giác này so với trước kia càng thêm kích thích. Trước kia là người ta cô vợ trẻ, còn bây giờ thì sao? Quả phụ. Vong nhân. Hơn nữa lại còn mang theo cái danh hiệu kia nữa chứ. Nghĩ đến thôi đã thấy đặc biệt kích thích rồi. Kỳ thực, phàm là người đều có chút ác thú vị. Kể cả Chu lớn hoàng đế cũng không ngoại lệ. Dù sao, đàn ông mà. Ít nhiều gì cũng có những suy nghĩ thầm kín. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Eugenie, khiến Chu lớn hoàng đế không khỏi nhìn thêm vài lần, ánh sáng dịu dàng bao quanh nàng, phát họa nên một thân hình tuyệt đẹp. Ánh mắt hắn vẫn hừng hực và trực tiếp như thế, điều này khiến Eugenie không khỏi thầm mừng, hắn vẫn vậy. Vẫn si mê nàng. Thân thể nàng. Phát hiện này khiến Eugenie trong lòng có chút run rẩy. Thậm chí hai chân cũng không tự chủ được mà khép lại, giọng nói của nàng có chút khàn đặc, thậm chí trở nên khô khan. Toàn thân đều nóng bừng, nóng rực như đang phát sốt, ánh mắt nhìn hắn cũng biến đổi. Nhìn hắn đến gần, khiến hoàng thái hậu Eugenie vừa mới lên ngôi, trong lòng lập tức an tâm không ít. Tiếp đó, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hắn tiến đến, bóng dáng hắn che khuất ánh dương, trái tim Eugenie như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ánh nắng chiếu vào mặt hoàng thái hậu Eugenie, làm rõ khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết nhưng lại có chút căng thẳng của nàng. Yêu dấu, nàng có nhớ ta không? Một câu nói đơn giản đầy tự hào, khiến hoàng thái hậu Eugenie nhíu mày, trên mặt hiện vẻ u oán, ngước mắt nhìn hắn, như muốn trách móc, giờ không phải lúc, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn mê hoặc lòng người. Chưa đợi Eugenie trả lời, Chu trước biển đã đưa tay ra, thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh mai của vị thái hậu này. Cái ôm bất ngờ khiến thân thể Eugenie đột nhiên run rẩy. À ta, không, không thể. Mặc dù trong lòng tràn đầy khao khát, nhưng nàng vẫn muốn kháng cự. Dù sao, hiện tại Louis đã chết, nàng không thể. Ít nhất không thể vào lúc này. Trong tang lễ của Louis mà lại. Thật là thượng đế biết trong lòng nàng cũng tràn đầy khát vọng, chỉ là có chút do dự mà thôi. Nhìn khuôn mặt trắng nõn như sứ của nàng, Chu lớn hoàng đế dùng ngón trỏ tay phải nâng cầm nàng lên, chưa đợi vị Thái hậu mới nhậm chức kịp phản ứng, như thường lệ, hắn đã hôn nàng. Cùng lúc đó, bàn tay như rồng uốn lượn của hắn thăm dò vào bên dưới bộ đồ tan đen, khám phá những đường cong gợi cảm. Cảm giác khó quên, hồi ức về những khoảnh khắc ấy, lại một lần nữa khiến Chu Lớn Hoàng đế tâm viên ý mã. Bên tai là những lời thì thầm, bộ váy đen tượng trưng cho thân phận vong nhân. Chỉ riêng thân phận này, cùng với thời khắc đặc biệt này, cũng đủ để khiến bất cứ ai điên cuồng. Tất cả điều này khiến Chu Lớn Hoàng đế trong lòng tràn ngập một loại cuồng nhiệt chưa từng có, 3 năm kiềm chế và tưởng niệm cũng khiến Ơ Gèn Ni liều lĩnh chìm đắm trong đó, dường như đối với họ, giờ phút này, tất cả đều không còn quan trọng. Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, Ơ Gèn Ni thở dốc nhìn người đàn ông mà nàng đã mong nhớ bấy lâu, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Rất muốn cứ như vậy mà dựa vào lòng hắn, ở trên người hắn. Nhưng thân phận của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy. Nghĩ đến điều này, nước mắt theo khóe mắt nàng trào ra, lặng lẽ lăn dài trên má. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, Chu Trước Biển nói. Yêu dấu, đừng lo lắng, có ta ở đây. Đưa tay sờ lên bờ vai trơn bóng của nàng, Chu Lớn Hoàng đế nhẹ giọng an ủi nàng, đồng thời giúp nàng chỉnh lại quần áo, vội vàng là tốc chiến tốc thắng, có chút chưa thỏa mãn, nàng nhẹ nhàng nói. Chờ tang lễ kết thúc, ta sẽ đến biệt cung Phong Đan Bạch Lộ tĩnh dưỡng một thời gian, nơi đó. Mắt phượng như tơ nhìn hắn, Ơ Gèn Ni khẽ cắn môi nói. Gần chỗ ở của ngươi lắm. Người phụ nữ này ngoài miệng thì nói không cần, hành động lại rất thành thật. Thì ra nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi, Chu Lớn Hoàng đế đắc ý cười khẽ một tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng lau môi nàng, gật đầu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ an ủi nàng thật tốt. Rời khỏi hoàng cung, Chu Lớn Hoàng đế khóe môi mang theo nụ cười ẩn hiện. Ngày 24 tháng 1, Paris, Cổ Linh Sa chở linh cữu của Hoàng đế Pháp đệ nhị, Napoleon III, đi qua gần cung Louvre, hai bên đường có rất nhiều người đứng xem, có rất nhiều người từ các tỉnh thành khác đến Paris, kỳ thực, ngay cả người Paris cũng có tình cảm phức tạp đối với vị hoàng đế này, dưới sự chỉ đạo của ông, Paris đã trở thành một đô thị hiện đại, tất cả đều khiến người Paris tự hào. Cũng dưới sự chỉ đạo của ông, nước Pháp đã thông qua pháp lệnh cứu tế để cứu trợ tầng lớp nghèo khó và những người thất nghiệp. Đương nhiên, người Paris cũng không vì những ân huệ nhỏ nhoi này mà cảm ơn. Người Paris, họ có tinh thần chiến đấu, truyền thống chiến đấu. Nhưng, vì Napoleon III đã chết, thì đương nhiên cũng phải tiễn đưa ông, kết quả là rất nhiều người Paris đã đến. Đương nhiên, những người thực sự thể hiện được thân phận và địa vị của hoàng đế vẫn là những người đi sau linh cữu. Đó là một đám hoàng đế và quốc vương, Chu Lớn Hoàng đế cũng ở trong đó, với tư cách là hoàng đế Đại Minh, theo sự sắp xếp của Pháp, ông cùng với nữ hoàng Anh, hoàng đế Áo. Hung và hoàng đế Nga La Tư, cưỡi xe ngựa chuyên dụng đi đầu, đây là biểu tượng của địa vị quốc tế. Cách sắp xếp này cho thấy đế quốc đã chen chân vào hàng ngũ cường quốc. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ có suy nghĩ như vậy, như đặc sứ Đại Thanh, Lưu Tích Hồng, cùng với các công sứ của các nước nhỏ ở châu Âu và châu Mỹ, bị gạt ra khỏi hàng xe ngựa và ở phía sau, khi nhìn thấy Đại Minh Hoàng đế sánh vai cùng nữ hoàng Anh, trong lòng ông ta chua xót biết bao. Nhưng sau khi cảm thấy mệt mỏi, trong lòng ông ta lại đột nhiên vui vẻ. Cái gọi là Đại Minh chỉ là Ngụy Minh mà thôi, tự cam đọa lạc cùng mang di châu Âu chung sống một phòng, như thế mà cũng dám xưng là chính thống, Trung Quốc chính thống là Đại Thanh. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Tích Hồng trong nháy mắt đã cân bằng, thậm chí ngay cả việc ngồi trên xe ngựa công cộng này cũng thấy thơm tho, nhìn công sứ Việt Nam, công sứ Nhật Bản bên cạnh, cũng không còn thấy chán ghét như vậy. Người Pháp này cũng biết làm việc, ít nhất, trên chiếc xe này, ông, một đặc sứ Đại Thanh, vẫn có vài phần thể diện thượng quốc. Nhưng mà, vị công sứ Nhật Bản kia rất đáng ghét, cứ nói Đại Minh thế nào, cái gì mà Đại Minh là cường quốc đương thời, cái gì mà Đại Minh ngang hàng với cường quốc. Người cứ việc thổi phồng đi. Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thiên triều thượng quốc, đây chính là Đại Thanh của ta. Đại Thanh của ta mới là Trung Quốc. Là chân chính thiên triều thượng quốc. Còn cái gọi là Đại Minh. Chỉ là lập quốc ở nơi mang di phiên bang mà thôi. Chỗ của bọn họ không phải là Trung Quốc. Còn về việc họ mạnh. Chẳng qua là biết chế tạo súng pháo hiện đại thôi, luận về đạo đức, ta Đại Thanh quốc đệ nhất thiên hạ. Nhưng, đối với việc ngồi trên xe ngựa, sánh vai cùng các cường quốc, Chu Lớn Hoàng đế, thật sự không có nhiều suy nghĩ như vậy. Ông chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía nữ hoàng Victoria, vương miện của nàng là vương miện của Hoàng đế Ấn Độ. Hoàng đế Ấn Độ là một trong nhiều danh hiệu của nàng. Đáng tiếc, cô nàng này đã quá già rồi. Nếu có thể trẻ hơn 20 tuổi thì tốt. Vị hoàng hậu này và thái hậu đều đã hưởng qua, còn nữ hoàng thì sao? Xem ra là không có cơ hội rồi. Đáng tiếc thật sự là rất đáng tiếc. Đời người không như ý chiếm 89/10. Trong lòng cảm thán về sự đáng tiếc này, Chu Lớn Hoàng đế nghĩ đến nhiều hơn là Victoria, không phải nữ hoàng, cũng không phải bí mật. Mà là thời đại Victoria này. thời đại Victoria, đặt vào thế kỷ 21, không biết đã khiến bao nhiêu người Anh tự hào, đây là thời kỳ cường thịnh nhất của nước Anh. Britain trị thế, mặt trời không lặn đế quốc, nói chính là nước Anh thời Victoria. Nàng, nước Anh, chính là chướng ngại vật trên con đường cuộc khởi của Đại Minh. Hiện tại, chỉ cần kéo Nga và Pháp lên cổ chiến xa của Đại Minh, cả nhà liền có thể vui vẻ săn Anh ăn thịt. Nga, Pháp hướng ánh mắt về phía hai vị hoàng đế kia, Chu Lớn hoàng đế lại một lần nữa trong lòng tính toán khả năng đạt được chung nhận thức với hai nước. Liệu việc chia cắt như vậy có khiến một nhà độc đại hay không? Một nước Nga cường đại, có lẽ không phù hợp với lợi ích của Đại Minh, cũng không phù hợp với lợi ích của Pháp. Cuối cùng, Chu Lớn hoàng đế lại đưa mắt nhìn hoàng đế Áo Hung Franz Josef I, Habsburg và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là mối thù truyền kiếp. Nếu kéo cả bọn họ vào thì sao? Khi ý nghĩ này lóe lên, khi đang tính toán khả năng này, ánh mắt của Chu Lớn hoàng đế lại tự nhiên rơi vào Thiến Thiến hoàng hậu, người đang cùng xe với mình, mặc một chiếc váy đen. Nhìn bóng lưng cao gầy của nàng, lại nghĩ đến dung mạo tuyệt thế cùng sự điên cuồng của nàng, trong đầu hắn không khỏi nảy sinh một phần khinh niệm. Đem chuyện này cùng với hoàng hậu nghĩ đến một nửa, hắn vội vàng thầm mắng tâm tính của mình, nhất định là vì tư tưởng báo thù cho quốc gia phát đạt mà sốt ruột, mới khiến trong đầu nảy sinh ý nghĩ hoang đường như vậy, bằng không với tính tình của mình, tuyệt đối sẽ không tự dưng sinh ra tà niệm này. Lúc này, Thiến Thiến hoàng hậu dường như cảm thấy hắn đang nhìn chằm chằm, nàng hơi quay đầu, đôi mắt đẹp rơi vào Chu trước biển, dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng ánh mắt lại lớn mật đến cực điểm. Chỉ một ánh mắt bộc lộ, trong trường hợp công khai như vậy, ánh mắt mị nhãn như tơ như thế, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Quả thực là kinh tâm động phách, đây là nơi công cộng. Mà ngươi lại là hoàng hậu một nước. Thế mà trước mặt lão công mình, lại nhìn người đàn ông khác như vậy. Đây quả thực là nàng thật mạnh mẽ. Trong lòng vừa dấy lên ý nghĩ này, Chu Lớn hoàng đế cũng đáp lại bằng một ánh mắt cực kỳ trực tiếp. Ánh mắt của bọn họ cứ như vậy trên không trung vô thanh vô tức chạm vào nhau. Trải nre hơ diệm độc mượt hơn nhờ cả y tiếng từ thiên. Lôi trúc. Theo sau lễ hạ táng Napoleon III tại Viện Quân Nhân Danh Dự, quốc tang đệ nhị đế chế Pháp cuối cùng cũng kết thúc. Các vị hoàng đế, quốc vương lục tục trở về nước, chỉ còn Nga Sa Hoàng lưu lại Paris để khảo sát. Dù sao người ta đã lặn lội đường xa đến Pháp, cũng nên xem xét một phen chứ. Đương nhiên, hoàng đế Đại Minh đế quốc đường xá xa xôi hơn, tự nhiên cũng không thể vừa đến đã vội vã rời đi ân, hoàng hậu Áo Hung, Thiến Thiến, cũng ở lại Paris, làm bạn với người bạn thân ơ ghèn của mình, giúp nàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng hậu Thiến Thiến sẽ đi theo lịch sử, bắt đầu hành trình của mình, cho đến khi bị ám sát, trong khoảng thời gian đó hầu như không trở về Viên Na. Là một hoàng hậu, hành động của Thiến Thiến quả thực rất khác người. Có ai đời nào hoàng hậu lại đi du lịch nước ngoài mấy chục năm? Có lẽ cũng chính vì khao khát tự do này mà nàng cam tâm tình nguyện đắm chìm trong trò chơi tình nhân với Chu hoàng đế. Tuy nhiên, nàng có vẻ hơi tự mình đa tình. Khi nàng vào ở Phong Đan Bạch Lộ cung, không biết ơ ghèn trong lòng đã có ý gì với nàng, nhưng đối với việc có khuê phòng mật hữu ở bên, ơ ghèn vẫn rất vui vẻ. Phụ nữ đã vui thì không còn chuyện của đàn ông nữa. Có lẽ là đàn ông, tóm lại vẫn phải bận rộn việc chính sự. Sau khi quốc tang kết thúc, Chu hoàng đế lần lượt cùng nguyên lão viện nghị viên kim thực dân đại thần Joseph, thân vương nóng ron, cùng nghị trưởng lập pháp đoàn kim nội chính đại thần, công tước Mét và đại thần ngoại giao đế quốc, bá tước Alexander, tiến hành nhiều cuộc hội đàm riêng. Những người này đều là người nhà của dòng họ Ba. Joseph là em trai của Napoleon III, công tước Mét là em cùng cha khác mẹ, còn Alexander là con riêng của Napoleon. Còn Chu hoàng đế Ân, theo truyền thống châu Âu, từ ngày cưới chác ló, hắn cũng là một thành viên của dòng họ Ba, con trai hắn thậm chí còn có quyền thừa kế ngai vàng của đế quốc Pháp. Không phải hắn và ơ ghèn, mà là với chắc ló. Nếu một ngày nào đó, những người nhà Napoleon đều gặp chuyện, con trai hắn cũng có thể kế thừa ngai vàng Pháp. Đương nhiên, việc này cần rất nhiều thủ tục phức tạp. Nhưng đối với vương miện nước Pháp, hắn căn bản không quan tâm. Vương miện nhà Napoleon có thơm bằng Đại Minh đế quốc không? Chủ đề bàn luận của họ chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất. Làm thế nào để giúp Napoleon IV, cũng chính là cháu trai của họ, củng cố ngai vàng? Với tư cách là những người có quyền lực trong đế quốc, họ hiểu rõ, vinh hoa phú quý của họ đều bắt nguồn từ hoàng đế. Nếu hoàng đế không ổn định hoặc mất ngai vàng, họ sẽ mất tất cả. Đương nhiên, cũng là toàn bộ. Lúc Louis còn sống, hắn có thể thông qua việc thắng cử để giành được phiếu bầu. Ngay cả những người ngoan cố nhất cũng phải thừa nhận điều này. Hắn chưa từng thua bất kỳ cuộc bầu cử nào, hắn luôn được dân chúng yêu mến. Nhưng bây giờ thì sao? Trong phòng hút thuốc, thân vương Joseph nóng ròm bất đắc dĩ rít một hơi xì gà. Cháu trai chúng ta và Louis là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Louis không có tài ăn nói lưu loát, cũng không có sức ảnh hưởng như hắn. Tôi thực sự khó có thể tưởng tượng, một khi hắn thua cuộc bầu cử thì sẽ ra sao? hướng ánh mắt về phía công tước Mét, người đứng đầu lập pháp đoàn đế quốc, Joseph nói. Ngài cứ nói đi. Đến lúc đó, sẽ xảy ra tình huống gì? Mất tất cả. Công tước Mét nói thẳng. Ngai vàng của Louis đến từ bầu cử. Nếu Eugen thua cuộc, phe tự do và phe bảo hoàng sẽ thấy cơ hội. Đế quốc sẽ lập tức sụp đổ. Sau đó, công tước Mét nhìn mọi người và nói. Điều may mắn duy nhất là, Louis trước khi qua đời, vừa mới giúp chúng ta thắng một cuộc bầu cử. Thượng đế có thể chứng giám, 4 năm sau, nếu Eugen không thể giống như Louis, hắn chắc chắn sẽ mất vương miện. Đúng vậy, trước khi Louis qua đời, hắn vừa mới thắng cử, tương lai sẽ ra sao đây? Thái hậu có biết những điều này không? Bá tước ngói niết phu tư cơ nhấp một ngụm trà, nói. Thái hậu vẫn còn chìm trong đau buồn. Về phần Eugen, đứa trẻ đáng thương đó, căn bản không biết mình phải làm gì, hắn căn bản không làm được những gì Louis có thể làm. Trong một ngõ nhỏ trong khu rừng gần phong đan Bạch Lộ Cung, ngoại ô Paris, một chiếc xe BMW màu xanh vỏ cao độ ở đó. Thân xe không ngừng rung lắc, cửa sổ xe không biết có phải vì cái lạnh bên ngoài mà động đầy sương trắng xóa. Trong chiếc xe rung lắc kịch liệt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thét không bị kiềm chế của phụ nữ. Hoàng hôn càng lúc càng nặng nề, chiếc xe ô tô rung lắc càng lúc càng dữ dội, cuối cùng theo sau là một tiếng gầm rú như dã thú. Cùng lúc đó, một bàn tay nắm chặt đột nhiên đập vào cửa sổ xe, để lộ một dấu bàn tay rõ mồn một. Chiếc xe cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trong tiếng thở dốc nặng nề, Chu hoàng đế và Eugen cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Dù có khuê phòng mật hữu ở bên, Eugen vẫn luôn nhớ đến tình nhân của mình. Lần này, tranh thủ lúc khuê phòng mật hữu đi vận động, nàng cũng đi vận động. Toàn thân rã rời, dựa vào lòng hắn, Eugen dùng đầu ngón tay di chuyển trước mặt hắn. Mặc dù mặt nàng ửng đỏ, nhưng thần trí dần dần hồi phục, nàng nhìn Chu trước mặt và nói. Yêu, mấy ngày nay chàng đã thảo luận những gì với họ? Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ, Chu không có ý định giấu giếm nàng. Eugen. Chàng cũng giống họ, lo lắng hắn không thể giống như Louis, nắm chặt vương miện của mình sao? Dựa vào ngực ấm áp và rắn chắc của tình nhân, Eugen thở dài bất đắc dĩ. Eugen và Louis khác nhau, Louis đã trải qua rất nhiều, hắn từng sống ở tầng lớp dưới đáy xã hội, hắn biết chính trị vận hành như thế nào, cũng biết cách giành được phiếu bầu của người dân. Còn Eugen, hắn sinh ra trong hoàng cung, hắn căn bản không biết làm thế nào để thắng cử, cũng không hiểu những người đó đang nghĩ gì, thậm chí không biết làm thế nào để làm họ vui lòng, hắn vĩnh viễn không thể trở thành Louis. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngẩng đầu nhìn Chu, với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nàng nói. Nếu một ngày, ta nói là, nếu một ngày, khi hắn mất vương miện, chàng sẽ che chở cho chúng ta chứ? Điều Eugen lo lắng nhất từ trước đến nay là gì? Đương nhiên là cách mạng rồi. Xuất thân từ Tây Ban Nha, nàng đương nhiên không tin người Pháp. Người Pháp đã chặt đầu vương hậu Mary, thậm chí đám bạo dân còn nhục mạ vương hậu, nước Pháp khắp nơi toàn ác ôn. Cho nên, nếu một khi con trai mất ngai vàng, nàng chắc chắn sẽ chọn rời đi, ai biết những bạo dân kia sẽ làm gì. Đi đâu? Có lẽ nước Anh là một nơi không tồi, Victoria cũng sẽ hoan nghênh nàng. Nhưng nàng càng muốn đến Đại Minh, dù sao, hắn ở đó. Nhìn như vậy, cho dù mọi chuyện xảy ra, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Kỳ thật, cho dù là hoàng hậu, ở một mức độ nào đó, nàng cũng là một người yêu đương mù quáng. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, nàng chắc chắn hy vọng con trai có thể giữ vững vương miện. Đồng thời, bản thân nàng đương nhiên cũng có thể tiếp tục hưởng thụ loại tình yêu trái với đạo đức này. Bất cứ lúc nào, ta đều hoan nghênh nàng đến Đại Minh, nhưng nàng yên tâm, Eugen vĩnh viễn sẽ không mất vương miện. Lý do đưa ra lời hứa này không phải vì tình riêng giữa hắn và Eugen, mà là vì Đại Minh cần một đế quốc Pháp gắn liền với lợi ích của mình. Cũng chính vì vậy, hắn nhất định phải giúp Eugen bảo vệ ngai vàng của mình, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo trong mười mấy thậm chí 20 năm tới, nước Pháp sẽ không phản bội Đại Minh. Nhẹ nhàng vỗ về bờ vai mềm mại của nàng, Chu nghiêm mặt nói. Đúng vậy, Eugen vĩnh viễn không thể trở thành Louis, hắn không có nhiều kinh nghiệm như Louis. Louis là người lưu vong, trong tù, trên chính trường, từng bước giành lấy ngai vàng. Louis có thể thành công, những người khác vĩnh viễn không thể thành công, nhưng nhìn Eugen trong lòng, Chu nói, Eugen là Eugen, tại sao phải bắt hắn giống như Louis chứ? Vì sao phải để Eugen trở thành giống như Louis? Trong vài ngày vừa qua, khi Chu đế bệ hạ tiếp xúc với các chính khách và quý tộc của gia tộc Ba, ngài phát hiện ra rằng những người này không chỉ thiếu hiểu biết mà còn ngây thơ. Bọn họ ngây thơ cho rằng Eugen nên giống như Louis, thông qua diễn thuyết, thông qua bầu cử để củng cố quyền lực. Dường như trong mắt bọn họ, Louis đã làm hoàng đế như vậy, thì Eugen cũng nên ngồi lên ngai vàng theo cách đó. Thật ra, bọn họ đâu có cân nhắc, Eugène và Louis là hai con người hoàn toàn khác biệt. Một người vươn lên từ trong dân gian, dựa vào tài ăn nói, dựa vào danh tiếng Napoleon mà trở thành hoàng đế. Một người sinh ra trong hoàng cung, vừa ra đời đã là người thừa kế của đế quốc, bảo hắn, một người được sinh ra đã ngậm thì vàng, đi diễn thuyết, đi lấy lòng dân chúng. Hiện thực phũ phàng làm sao? Những người này ngây thơ không chịu nghĩ đến sự khác biệt giữa hai người, chỉ đơn thuần bắt chước. Quả thực ngây thơ đến buồn cười. Học ta sinh, loại ta chết. Eugène và Louis là hai người khác nhau. Nếu các ngươi muốn hắn giống như Louis, thì chỉ là vẻ hổ không thành lại thành chó, hắn nhất định sẽ đánh mất vương miện. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng Eugène ni hoảng hốt, có lẽ nàng không yêu Louis, nhưng Eugène là con trai nàng. Yêu dấu, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, giúp đỡ Eugène, hắn là con của ta. Eugène là con của ngươi, cũng là con của ta, ta đương nhiên sẽ giúp hắn. Nghĩ đến ánh mắt sùng bái của Eugène khi nhìn mình, Chu Đế thầm thở dài, làm cha nuôi không dễ chút nào. Được rồi, ai bảo hắn là con trai mình chứ? Chuyện này phải giúp. Louis làm hoàng đế, hắn cần phải lấy lòng, cần phải thu mua tất cả mọi người, từ tướng quân đến chính khách, từ quý tộc đến bình dân, đó là nguyên nhân căn bản giúp hắn thắng cử. Còn Eugène ni nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, Chu Đế từng chữ một nói. Eugène không cần làm cho bọn họ vui lòng, mà là để bọn họ làm cho hắn vui lòng. Eugène cần phải giống như Napoleon, dùng công huân quân sự của mình, dùng vinh quang quân sự chưa từng có, đi chinh phục tất cả mọi người, đó mới là điều Eugène phải làm. Eugène ni nghe xong, liền kinh ngạc nói. Công huân quân sự? Yêu dấu, là muốn tiến hành chiến tranh sao? Louis vẫn luôn làm như vậy, nhưng hắn thu hoạch được gì? Nhiều lắm chỉ là giúp hắn tạm thời thoát khỏi nguy cơ mà thôi. Louis ham lợi nhỏ mà mất lợi lớn, những cuộc chiến tranh hắn tiến hành đạt được gì? Quốc gia không được lợi, nhân dân không được hưởng lợi, người được lợi là ai? Nhiều lắm cũng chỉ là các tướng quân thu hoạch vinh dự và quân công. Được rồi, hắn dùng quân công để mua chuộc quân đội, nhưng hắn, hoàng đế, thu hoạch được gì? Không có gì cả. Nói ra những lời này với chút châm chọc, Chu Đế tiếp tục. Nếu muốn tiến hành chiến tranh, chúng ta nhất định phải hiểu rõ, trong trận chiến này chúng ta cần đạt được gì? Đất đai, tài phú, danh vọng. Chỉ khi tính toán được những điều này, chúng ta mới có thể quyết định có nên tiến hành trận chiến tranh này hay không, chứ không phải chỉ vì chuyển hướng mâu thuẫn trong nước mà tiến hành một cuộc chiến. Napoleon đệ tam, một đời chiến đấu, nhưng cũng là một đời không thu hoạch được gì. Năm 1854, khai chiến với Nga, năm 1859, khai chiến với Áo, năm 1860, cấu kết với Anh xâm lược Trung Quốc, năm 1862, viễn chinh Mexico, năm 1870, khai chiến với Phổ so sánh với hai vương triều trước đó, thật đáng thương. Vương triều tháng 7 trong 18 năm, ngoại trừ việc chiếm đóng Algeria, hầu như chưa từng xảy ra chiến tranh bên ngoài. Nhưng những cuộc chiến tranh đó hắn thu hoạch được gì? Sau khi liệt kê từng cuộc chiến tranh mà Louis đã tiến hành, trong thư phòng của hoàng đế tại cung điện Phong Đan Bạch Lộ, nhìn Eugène Ni Thái Hậu và các chính khách, quý tộc của gia tộc Ba, Chu Đế hỏi ngược lại. Nước Pháp thu hoạch được gì? Nói chính xác hơn, hoàng đế thu hoạch được gì? Các quân quan thu hoạch vinh dự, các binh sĩ thu hoạch quân lương, còn hoàng đế thì sao? Tôn quý bệ hạ Napoleon được quân đội giành thắng lợi, vinh quang quân sự chuyển hướng sự chú ý trong nước, chỉ có vậy. Nhìn đám người trầm mặc không nói, Chu Đế dời ánh mắt về phía Eugène, thiếu niên mới 17 tuổi. Là một thiếu niên, hắn quả thực trông rất yếu đuối, nhưng Chu Đế biết rõ, thiếu niên thoạt nhìn nhu nhược trước mắt này, trên thực tế lại vô cùng kiên cường. Ở một thế giới khác, thanh niên đã đánh mất vương miện trong chiến tranh phổ Pháp này, vì thể hiện dũng khí của mình, đã chủ động xin gia nhập quân đội Anh. Sau đó, chiến tử trên chiến trường Tổ Lộ ở Nam Phi. Một mình hắn chiến đấu với người Tổ Lộ đến cuối cùng, cho dù nhiều năm sau, người Tổ Lộ đã giết chết hắn vẫn nói với Eugène Ni rằng, hắn chiến đấu dũng cảm như sư tử. Đối với Eugène Ni, người đã mất đi chồng, lại mất đi con trai, đây cũng là sự an ủi lớn nhất, ít nhất con trai của nàng không phải là kẻ hèn nhát. Cũng chính vì vậy, Chu Đế mới tin rằng thiếu niên trước mặt sẽ đi theo kế hoạch của hắn. Eugène, nếu là bệ hạ Napoleon đệ nhất, khi ngài tiến hành chiến tranh, báo chí Paris và nước Pháp sẽ đưa tin như thế nào? Nhìn vị hoàng đế nước Pháp này, Chu Đế hỏi lại, sau đó nói thẳng. Vĩ đại bệ hạ Napoleon lại một lần nữa giành thắng lợi. Eugène ngây người, Joseph, Morini và Alexander không khỏi kinh ngạc nhìn Chu Đế. Trong khoảnh khắc này, bọn họ đã hiểu rõ sự khác biệt giữa Louis và Napoleon. Thậm chí còn hiểu rõ, vị đại minh thịnh đức hoàng đế bệ hạ này và những hoàng đế khác khác nhau như thế nào. Là một hoàng đế, ngài đã từng dẫn quân chinh phục Chile, chinh phục Ác, Hèn, Tì, Na, sau đó lại tự mình dẫn quân viễn chinh nước Pháp. Ngài không chỉ trải qua trăm trận chiến, liên tiếp giành thắng lợi quân sự, tạo nên vinh quang của mình. Giống như Napoleon, ngài dựa vào cái gì để trở thành hoàng đế? Dựa vào phiếu bầu sao? Không, ngài dựa vào uy danh quân sự hiển hách, trăm trận trăm thắng. Vì sao ngài lại liên tục dẫn dắt quân đội cùng quốc gia của mình chiến đấu? Bởi vì ngài biết rõ, nếu thắng lợi, vinh dự ngài thu được sẽ thuộc về ngài, không liên quan gì đến bất kỳ ai khác. Nhưng nếu thất bại, ngài sẽ không còn gì cả. Giống như Waterloo. Nhưng Louis thì sao? Hắn chỉ là để người khác sử dụng mà thôi, cho dù giành được thắng lợi, thì vinh dự cũng thuộc về người khác. Không có bất cứ quan hệ gì với bản thân hoàng đế. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đã hiểu rõ sự khác biệt giữa Louis và Napoleon. Vĩ đại bệ hạ Napoleon, xưa nay không hề lấy lòng dân chúng và chính khách, ngài dựa vào những thắng lợi quân sự liên tiếp, khiến tất cả mọi người đều thần phục dưới chân ngài, dân chúng Pháp trong thắng lợi thu hoạch vật tư từ nước ngoài, thu hoạch sự tự hào quốc gia, những quân nhân trong thắng lợi thu hoạch quân công, các chính khách thu hoạch tài phú. Các vị, mỗi cuộc chiến tranh của Napoleon đều khiến ngai vàng của hắn càng thêm vững chắc, còn chiến tranh của Louis thì sao? Tôn quý bệ hạ Napoleon được quân đội giành thắng lợi, là quân đội giành được vinh dự, là các nguyên soái giành được vinh quang, mà không phải hoàng đế. Đây chính là hai vị hoàng đế khác nhau, một người phát động chiến tranh là vì để người khác giành được vinh dự. Còn một người khác phát động chiến tranh lại là vì chuyển hướng sự chú ý trong nước. Cho dù là cái gọi là quân công, cũng chỉ là thành tựu cho một số tướng quân hoặc nguyên soái, không hề liên quan gì đến bản thân hoàng đế. Nói ra những lời này, nhìn đám người như có điều suy nghĩ, Chu Đế đi đến trước mặt Ơ Gèn. Nhìn hắn, nhìn ánh mắt hắn tràn đầy sùng bái, dùng ngữ khí đầy dụ hoặc nói: "Ơ Gèn, ngươi có cơ hội trở thành giống như Napoleon vĩ đại hoàng đế, khiến tất cả mọi người đều sùng bái ngươi, tôn kính ngươi, đi theo ngươi, đến lúc đó, không ai có thể lay động vương miện của ngươi. Đồng thời cũng không ai có ý định khiêu chiến quyền uy của ngươi, bởi vì ngươi chính là quyền uy, ngươi chính là thắng lợi, ngươi chính là vinh quang. Đương nhiên ngươi cũng có cơ hội trở thành giống như phụ thân của ngươi, một vị chính trị gia xuất sắc." Nhưng là chưa đợi hắn nói hết lời, Ơ Gèn đã bị Chu Đế thuyết phục liên tiếp, liền trực tiếp sảng khoái nói: "Bệ hạ, người có được vinh quang mà bất kỳ vị hoàng đế, quốc vương nào cũng khao khát. Phụ thân ta có lẽ là một chính trị gia xuất sắc, nhưng ông lại không biết cách trở thành một hoàng đế. Napoleon, cái tên gắn liền với vinh quang, đều đến từ quân đội. Còn phụ thân ta, cả đời chưa từng có được sự sùng bái của quân đội. Xin hãy nói cho ta biết, ta nên làm thế nào?" Ơ Gèn nhìn hắn, trong khoảnh khắc này, dường như đang nhìn phụ thân mình, ít nhất là thần tượng của mình. Dù là một thiếu niên, hắn cũng hiểu rõ, phụ thân hắn không phải là một vị hoàng đế xứng đáng. Phụ thân hắn không có tính cách cứng cỏi, cũng không có ý chí kiên cường, mà giống một chính khách hơn là một hoàng đế. Ông ta luôn nghĩ đến việc trục lợi, thay vì dùng ý chí của hoàng đế để cai trị. Bởi vì trong thâm tâm ông ta hiểu rõ, ngai vàng của ông ta đến thế nào mà hư ảo. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng vị bệ hạ trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như Napoleon, dùng hết chiến thắng này đến chiến thắng khác để nói cho mọi người: "Đi theo ta, các ngươi sẽ được vinh quang và chiến thắng." Đối diện với ánh mắt sùng bái của thiếu niên, dù chỉ là một nửa đứa con trai, Chu Đế vẫn lựa chọn im lặng. Trong sự im lặng ấy, những người khác không khỏi suy nghĩ nhìn hắn, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Hiện tại, khi đế quốc Pháp cầu cứu hắn bằng giọng điệu này, hắn sẽ trả lời ra sao? Đối diện với lời cầu xin giúp đỡ, đối diện với ánh mắt sùng bái của đứa trẻ, Chu Đế mỉm cười, vẫn không nói gì. Mà Ơ Gèn, vào lúc này, lại chủ động đứng ra, nói rằng: "Ơ Gèn, hiện tại chúng ta cần để bệ hạ tránh một chút." Dù sao đôi mắt mang theo vẻ cảm kích nhưng lại đầy vẻ áy náy, Ơ Gèn, đối với Chu Trước Biển dùng giọng điệu tràn ngập áy náy nói rằng: "Bệ hạ, xin ngài tha thứ." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng tràn đầy cảm kích. Cảm giác này phát ra từ tận đáy lòng, bởi vì nàng biết vì sao hắn lại im lặng. Là vì nàng, vì con của nàng. Là vì tình yêu giữa họ. Là hoàng đế của đế quốc Pháp, con trai nàng cần phải tự mình đưa ra quyết định. Chứ không phải một hoàng đế khác nói cho hắn biết đáp án. Trong khoảnh khắc này, Ơ Gèn thậm chí có một ảo giác. Hắn chính là phụ thân của Ơ Gèn. Có lẽ Louis đã trao vương miện cho Ơ Gèn, nhưng người đàn ông trước mắt lại giúp con trai nàng có thể đội chiếc vương miện này vĩnh viễn trên đầu. Đây là điều mà Louis cũng không thể làm được, vậy làm sao có thể để con trai mình làm được chứ? Có lẽ, cho đến lúc chết, Louis cũng không thể đảm bảo điều này, nhưng hắn lại làm được. Trong khoảnh khắc này, trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc chưa từng có. Chu Trước Biển cười cười, khẽ gật đầu nói: "Ơ Gèn, ngươi là hoàng đế của đế quốc Pháp. Ta tin rằng trong lòng ngươi đã có câu trả lời." Dứt lời, Chu Trước Biển liền lui ra khỏi thư phòng. Sau khi rời khỏi thư phòng, trên mặt hắn nở nụ cười. Tốt. Hiện tại hắn đã thành công trói nước Pháp vào cổ chiến xa của mình, bất luận người Pháp có muốn hay không, chỉ cần Eugène muốn làm hoàng đế. Chỉ cần dòng họ Ba và những kẻ quyền quý kia muốn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của họ. Họ sẽ chủ động tham gia, chủ động trói nước Pháp vào cổ chiến xa này. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ngay khi Chu Đế đang đắc ý trong lòng, lại nghe thấy một âm thanh truyền đến. Hôm qua, ta đã thấy. Nguồn nâng xe ấp, thiên lôi trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Hôm qua, ta đã xem các ngươi. Giọng nói quen thuộc vang lên, theo hướng âm thanh phát ra, đập vào mắt là một dáng người cân đối, thẳng tắp và thon thả. Là nàng. Là Hoàng hậu Thiến Thiến, nàng không trở về Viên Na mà ở lại đây, làm bạn với người bạn thân thiết của mình. Ngươi thấy gì? Theo Thiến Thiến vào một gian phòng, Chu Tiền Hải hỏi. Quả nhiên, đúng như ta dự đoán. Thiến Thiến nhìn hắn nói. Chiều hôm qua, trong rừng rậm, các ngươi ở trên xe. Hôm qua, khi nàng cưỡi ngựa như thường lệ, nàng đã nhìn thấy chiếc xe lắc lư bên đường, nghe thấy tiếng kêu của Eugène và thấy hai người họ điên cuồng trong rừng. Không thể phủ nhận, sự điên cuồng đó khiến người ta khao khát. Lúc đó, nàng đã ngồi trên lưng ngựa, đứng xa xa nhìn họ. Trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ. Ngươi thấy gì? Chu Tiền Hải bước tới, nhìn nàng, lại một lần nữa hỏi. À, Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, nghiêm mặt, đôi mắt xinh đẹp lúc này trừng trừng, giọng nói cũng vọt lên. Ta đã xem các ngươi trên xe, các ngươi ở đó. Các ngươi thật là to gan, chẳng lẽ không sợ người khác phát hiện sao? Nghe Hoàng hậu Thiến Thiến nổi giận đùng đùng, Chu Tiền Hải nhìn nàng, như bị ma quỷ ám ảnh mà nói. Vậy ta đi mở xe, một lát nữa cũng dẫn ngươi đi hóng gió một lần. Ách! Hoàng hậu Thiến Thiến nhìn chằm chằm hắn một hồi, dường như cũng bị đề nghị của hắn dọa sợ, thấy hắn sắp đi ra ngoài, nàng nói. Chờ một chút. Hắn quay người lại nhìn về phía Hoàng hậu Thiến Thiến. Không ngờ lời nói của Hoàng hậu Thiến Thiến lại thay đổi, nói thêm. Một lần không đủ, ta muốn nhiều hơn nàng. Muốn hai lần. Nàng khiến Hoàng đế Chu lớn trố mắt, trong lúc không biết trả lời thế nào, tiếng cười duyên liền phát ra, nàng vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt táo bạo lại trực tiếp, khiến hắn dứt khoát bước tới, trực tiếp ôm nàng vào lòng, đương nhiên là chờ sau này, ngay lúc này đi. Đối mặt với cái ôm của hắn, Thiến Thiến nói. Eugène ở ngay phòng bên cạnh, người không sợ nàng phát hiện. Ở Trung Quốc có câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hoàng đế Chu lớn căn bản không lo lắng Eugène sẽ phát hiện ra họ, dù sao, hiện tại nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Ngay lúc này, không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ ngôi vị thái tử cho con trai. Vậy thì tốt, đến lúc đó hai tỷ muội các ngươi cùng nhau thu thập. Ý nghĩ này tuy táo bạo, nhưng nếu có thể thực hiện, tư vị đó chắc chắn cực kỳ tuyệt vời. Nghe vậy, trong mắt Thiến Thiến lóe lên một tia sáng khác thường. Đôi mắt quyến rũ như tơ của nàng khẽ hừ một tiếng nói. Ừ, ngươi dám không? Khi nói ra câu này, giọng nói của nàng trở nên có chút kiều mị, thậm chí trong lòng nàng còn có một loại khát vọng nào đó. Chỉ cần ngươi dám, ta liền dám. Hoàng đế Chu lớn lúc này nào còn nghĩ nhiều như vậy? Vậy nếu là... Chờ một chút, bọn họ ngay tại... Nha! Hoa nở có thể bẻ ngay, còn chờ gì nữa? Hơn một giờ sau khi mây mưa xong, Hoàng đế Chu lớn đánh giá tác phẩm nghệ thuật trong phòng rồi đi ra, thần thái sáng láng, hắn lại một lần nữa đi tới một phòng khác, lần nữa nhìn thấy Eugène, vị hoàng đế phơ lăng tây này, dường như hắn tự tin hơn trước. Các ngươi quyết định rồi. Hướng ánh mắt về phía đám người trong phòng, Hoàng đế Chu lớn hỏi. Đúng vậy, bệ hạ. Alexander ngói niết phu tư cơ bá tước đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn nói. Dường như đối với đế quốc mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng kế hoạch của ngài là gì? Câu trả lời của hắn khiến Chu Tiền Hải trong lòng trút được gánh nặng, gia tộc Ba Sóng Cầm rốt cuộc đã đưa ra quyết định của họ. Đối với kết quả này, hắn không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Thân vương cũng được, công tước cũng được, bá tước cũng được, những quyền quý của gia tộc Ba Sóng Cầm này đều là phụ thuộc vào hoàng quyền, Eugène mất vương miện, họ cũng sẽ mất đi quyền thế. Kế hoạch của ta. Chu Tiền Hải mỉm cười, sau đó đi về phía bàn sách lớn có mô hình địa cầu, khi đi đến. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Eugène, nàng lặng lẽ ngồi ở đó, trong ánh mắt hai người chạm nhau, không hề che giấu tình ý vẫn cứ lộ ra. Đột nhiên xoay quả địa cầu, sau đó dùng sức điểm vào một vị trí, Chu Tiền Hải nói. Nơi này. Cái này. Joseph kinh ngạc nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Jerusalem. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu ý của Chu Tiền Hải. Họ kinh ngạc nói. Là muốn chiếm lĩnh Jerusalem sao? Nơi đó là thánh địa, nếu chiếm lĩnh nơi đó. chắc chắn sẽ giành được sự hoan hô của người dân Pháp, dù sao nơi đó là thánh địa của tất cả giáo đồ. Jerusalem là nơi nào? Thánh địa A, thánh địa của tất cả tín đồ Thiên Chúa giáo. Hoàng đế Chu lớn cũng không hiểu Napoleon III đang nghĩ gì, hắn muốn danh tiếng, có danh tiếng nào tốt hơn người thu phục thánh địa và người bảo vệ thánh địa. Nước Pháp, dù sao cũng là một quốc gia Thiên Chúa giáo. Việc gì phải lo chuyện bao đồng ở một nơi xa xôi như Mexico, trực tiếp dùng binh ở Jerusalem, hiệu quả thu được còn tốt hơn đánh 100 trận. Không phải chiếm lĩnh, mà là thu phục. Mỗi quốc gia đều có truyền thống của riêng mình, đối với người châu Âu, những tín đồ Thiên Chúa giáo, Jerusalem đương nhiên cũng là thánh thành của họ. Hoàng đế Chu lớn lắc đầu, nói: "Mọi người đều biết, từ khi Saladin chiếm lĩnh Jerusalem đến nay, gần 700 năm, Jerusalem luôn nằm dưới sự chiếm đóng của những kẻ dị giáo, mặc dù giáo hoàng và quân thập tự chinh sau đó đã cố gắng, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Có lẽ, hiện tại thánh thành đối với nhiều người đã không còn ý nghĩa, nhưng sự vô nghĩa này chỉ vì không có ai nhắc đến Jerusalem." Nhìn những người đang suy nghĩ, Hoàng đế Chu lớn tiếp tục vẽ bánh vẽ cho họ. Nhìn thì không đáng một xu, nhưng nó lại có giá trị vô thượng. Điểm này, theo thế kỷ 21, một lần lại một lần vì Jerusalem mà gây ra tranh cãi, tự nhiên cũng hiểu được giá trị của nó. Hiện tại cần phải nói cho họ biết mảnh đất này có giá trị mà họ khó có thể tưởng tượng, nhất là đối với Eugen, càng như vậy. Hành động thu phục thánh thành sẽ giúp Eugen giành được sự tôn kính của toàn thế giới cơ đốc. Đương nhiên, đây chỉ là về danh tiếng, tỉnh Syria và các vùng Mesopotamia là những khu vực giàu có nhất Trung Đông. Nước Pháp thu được khối lãnh thổ này, không chỉ có thể nắm trong tay khu vực giàu có nhất phía Đông, mà còn có khu vực kênh đào Suez, cũng sẽ nằm trong sự kiểm soát của nước Pháp. Điều này có nghĩa là nước Pháp sẽ nắm giữ con đường thông thương đến phương Đông. Chỉ vào điểm phía đông của đế quốc Ottoman trên bản đồ, Hoàng đế Chu lớn trực tiếp đưa ra đề nghị của mình. Bước đầu tiên của việc giết anh ăn thịt là gì? Đương nhiên là phân chia đế quốc. Điểm bẩn của đế quốc là gì? Chắc chắn là kẻ yếu nhất, có đối tượng nào thích hợp hơn bệnh nhân Tây Á không? Huống hồ, cái bệnh này đủ lớn, lớn đến mức bất kỳ bên nào cũng không thể độc chiếm. Đương nhiên cũng lớn đến mức có thể, các thế lực khắp nơi đều tụ tập lại, cùng tham gia vào bữa tiệc chia chác này. Jerusalem, Mesopotamia. Joseph. Thân vương nóng bỏng Rome, vị đại thần phụ trách thuộc địa, lập tức động lòng, sao hắn có thể không động lòng? Thuộc địa của Pháp là những nơi nào? Ngoại trừ miền Nam Việt Nam, thì chỉ có Algeria là còn đứng đầu, nhưng đó cũng chỉ là một sa mạc. Kế hoạch của ngài tuy rất tốt, nhưng bệ hạ, chúng ta đều biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể suy yếu, nhưng quân đội của nó có quy mô vô cùng lớn, là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa, nước Anh. Thân là ngoại giao đại thần Alexander Ngói Niết Phu Tư Cờ Bá Tước nói. Nước Anh sao có thể dễ dàng tha thứ cho chúng ta chiếm lĩnh những khu vực này? Dù sao, đối với nước Anh, giá trị lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là họ có thể ngăn chặn người Nga. Đột nhiên, Alexander Ngói Niết Phu Tư Cờ Bá Tước nhìn Hoàng đế Chu lớn kinh ngạc nói. Bệ hạ, ngài muốn liên minh với Nga sao? Cùng họ đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sao? Một phiên bản N trơn tru hơn gửi từ TLT bạn hiểu mà. Không chỉ là Thổ Nhĩ Kỳ. Chu trước biển dõng dạc tuyên bố. Chỉ có nước Anh mới có khả năng ngăn cản Pháp cướp đoạt Jerusalem. Liên minh với Nga, ý nghĩa nằm ở chỗ này. Liên minh với Nga. Đối với nhà cầm quyền nhà Ba, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, năm xưa người khiến Napoleon phải nuốt hận chính là Nga, thậm chí quân đội Nga còn tiến vào Paris, đây cũng là nguyên nhân Pháp tham gia chiến tranh Crimea. Chính là để trả thù. Đương nhiên, cũng là để khôi phục vinh quang của Napoleon. Thế mà, vị hoàng đế bệ hạ họ Chu lại đề nghị họ liên minh với Nga, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không thể. Dù sao, trong chiến tranh Crimea, họ cũng từng liên minh với người Anh. Sau đó lại đối phó với đồng minh cũ của Anh. Giữa các quốc gia chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, còn cái gọi là hữu nghị, ân oán đều có thể bị lợi ích lung lay. Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ có thể nắm giữ vài chục vạn quân đội, nhưng Nga cũng có hơn 1 triệu con gia súc xám, lực lượng hai bên không khác biệt là bao. Khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bị kiềm chế, chiến thắng đối với Pháp mà nói, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đây không phải là nói nhảm sao? Một khi Nga phát động tấn công Thổ Nhĩ Kỳ tất sẽ dồn toàn bộ quân đội vào cuộc chiến với Nga, còn Pháp tự nhiên có thể thừa cơ hội mà cướp bóc. À không, là thu phục Thánh Thành. Đến lúc đó, đây chắc chắn là một trận thắng lợi không cần lo lắng gì, bất kể ai làm thống soái, việc thu phục Jerusalem chắc chắn sẽ mang lại vinh dự chưa từng có. Đương nhiên, vinh quang này chắc chắn thuộc về Napoleon đệ tứ hoàng đế. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới cơ đốc giáo sẽ reo hò vì việc thu phục thánh địa. Còn Napoleon đệ tứ hoàng đế thì sao? cũng sẽ đạt đến đỉnh cao vinh quang của cuộc đời. Mọi người sẽ reo hò vì vinh quang của hoàng đế. Đương nhiên, theo việc thu hoạch được hết thành thị này đến thành thị khác, đợi đến khi lưu vực sông Ấu phát kéo dài trở thành thuộc địa của Pháp, lão bà, người là hoàng đế chết tiệt, sẽ giống như Napoleon vĩ đại. Again, sau khi Nga tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, ngươi cần dẫn đầu một đội quân viễn chinh tinh nhuệ nhưng có quy mô vừa phải để thu phục Jerusalem, nhận danh thượng đế, hãy thu phục thánh thành đó. Giống như Napoleon viễn chinh Ai Cập vậy. Nhìn Again, chù trước biển nghiêm mặt nói. Khi hắn đi Ai Cập, hắn không một ai biết đến, khi hắn trở về, hắn là đế vương của Pháp. Lừa gạt. Chu Đại Hoàng đế chính là một kẻ lừa gạt, nhưng những lời này lại chạm đúng chỗ ngứa của nhà ba, bọn họ thật sự động tâm. Again, thiếu niên 17 tuổi, lúc này đã sớm kích động không thể tự chế. Hắn đương nhiên muốn trở thành một hoàng đế vĩ đại như Napoleon. Thậm chí đối với cả nhà ba, điều họ khao khát nhất là giống như Napoleon, dùng quân công hiển hách chinh phục tất cả mọi người, từ đó khiến tất cả mọi người trung thành với họ. Nhưng còn nước Anh thì sao? Thần vương nóng rong hỏi. Nếu anh tham gia chiến tranh, đứng về phía Thổ Nhĩ Kỳ thì sao? Làm sao chúng ta ngăn cản họ? So với Thổ Nhĩ Kỳ, họ lo lắng về nước Anh hơn. Đúng vậy, chẳng lẽ muốn khai chiến với anh sao? Khai chiến với anh? Đùa gì vậy, họ cũng không có ý nghĩ này, dù sao, đối với họ mà nói, nước Anh là nơi trú ẩn sau này của nhà ba, làm sao có thể khai chiến với anh được? Huống hồ, có đánh thắng anh không? Nhìn đám người chỉ thấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa này, Chu Đại Hoàng đế không khỏi có chút đồng tình với tiểu hồ tử, mặt Sorini thật phiền phức. Mà bây giờ đám người kia còn không bằng mặt Sorini. Nhưng cũng chỉ là một đám người có tiếng tăm nhà ba mà thôi. Khai chiến với anh. Tương lai. Có lẽ, nhưng hiện tại. Không thực tế. Sau khi đưa ra câu trả lời này, Chu Đại Hoàng đế chỉ vào mô hình địa cầu và nói. Nếu Pháp và Nga cùng nhau chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ, thì anh tất nhiên sẽ tham gia. Đối mặt với hải quân Anh, Pháp không có bao nhiêu phần thắng, Nga càng không có. Là căn bản không có một chút phần thắng nào. Không cần tính toán, Chu Đại Hoàng đế đều biết kết quả. Cho nên, chúng ta cần thành lập một liên minh rộng lớn, thông qua một liên minh rộng lớn để uy hiếp Anh, khiến họ phải chấp nhận hiện thực. Liên minh rộng lớn? Liên minh gì? Again hỏi. Chẳng lẽ chỉ có Nga khao khát Constantine, khao khát lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ sao? Mỉm cười, Chu trước biển chỉ vào mô hình địa cầu, chỉ vào viên Nga và nói. Habsburg đã chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ hàng trăm năm, chẳng lẽ họ không muốn chia sẻ một phần chiến lợi phẩm phong phú trên xác chết Thổ Nhĩ Kỳ, ví dụ như Biển Đen, còn có Italy, vừa mới hoàn thành thống nhất, chẳng phải họ cũng khao khát tái thiết đế quốc La Mã huy hoàng sao? Ví dụ như Libya và Ai Cập, nơi đó thực sự là lãnh thổ truyền thống của đế quốc La Mã, thậm chí là Hy Lạp, họ không muốn khôi phục lãnh thổ truyền thống sao? Đối mặt với đế quốc Ottoman yếu ớt, ai mà không muốn kiếm chác một chút chứ? Trước khi Chu Đại Hoàng đế điều hòa, anh là người ủng hộ lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong chính trị quốc tế, sự hùng mạnh của anh khiến tất cả các quốc gia đều phải khiếp sợ, nhưng bây giờ thì sao? Nếu chúng ta thành lập liên minh rộng lớn này, anh, liệu có dám đồng thời tuyên chiến với tất cả chúng ta? Đáp án không cần nói cũng biết. Anh, cái gậy quái phân heo xưa nay sẽ không đánh trận vô ích, có lẽ họ sẽ canh cánh trong lòng về sự diệt vong của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ tuyệt đối không có dũng khí đồng thời tuyên chiến với Pháp, Áo Hung, Nga, Italy và Hy Lạp. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có thể gặm chết voi, huống chi những thứ này không phải là kiến. Đều là cường quốc đương thời cả. Đây căn bản là bầy sói chiến mãnh hổ. Nhiều sói đói như vậy nhào tới, cho dù là mãnh hổ thì sao? Đó cũng là món ăn trong miệng sói thôi. Victoria chỉ cần không phát điên, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý tuyên chiến với nhiều quốc gia như vậy. Eugenie lắc đầu nói. Đúng vậy, Victoria không phải là đám bà điên nhà Thanh. Người ta có thể điên đến mức trực tiếp tuyên chiến với tất cả các cường quốc trên thế giới. Tuyệt trâu bê trong trâu bê nghĩ đến đây, Chu Đại Hoàng đế không khỏi bội phục lão nương môn nhi kia, có lẽ khoảnh khắc đó cũng là thời kỳ huy hoàng của Đại Thanh ta. Lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Eugenie, dường như chỉ còn lại Chu trước biển, dù là trước mặt người khác, cũng khó che giấu tình ý vô tận trong đó. Thật sự, Nga sẽ đồng ý liên minh với chúng ta sao? Họ khao khát hơn chúng ta tưởng tượng, bởi vì họ khao khát Constantine. Khao khát kế thừa danh hiệu đế quốc Đông La Mã. So với chúng ta, họ càng khao khát liên minh với chúng ta, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của họ. Chu Đại Hoàng đế nhìn Eugen và nói. Eugen, người có người trong lòng chưa? Cái gì? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Sắc mặt Eugen ửng đỏ nói. Ta vẫn chưa có tình nhân. Đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi, hắn đương nhiên không có tình nhân, ít nhất là bề ngoài không có tình nhân. Vậy thì tốt. Ta nghe nói hôn nhân giữa vương tử Alfred của Anh và công chúa Rosema của Nga đã gặp trắc trở vào năm ngoái. Bất kể là Anh hay Nga đều không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu Pháp có thể đưa ra một cuộc đàm phán hôn nhân với họ, ta nghĩ sao hoàng Alexander II hẳn là sẽ không từ chối. Thế nào là bỗng đánh uyên ương? Đây chính là... Trong lịch sử, hai người họ cũng yêu nhau thật lòng, hiện tại dù thế nào cũng phải chia rẽ chuyện này với những người có tin. Tuyệt đối không thể để Nga và Anh hòa hoãn quan hệ. Trên yến tiệc giết Anh ăn thịt, làm sao có thể thiếu gấu Bắc Cực của Nga được? Về phần việc gấu Bắc Cực kết hợp với gà lò cao sẽ sinh ra tia lửa gì, thì đơn giản là chia cắt nước Đức thôi. Nhưng việc đó phải đợi đến khi giải quyết xong Đại Anh đã. Những cường quốc châu Âu này, dù là thân thích thì sao? William và Edward, cùng Nicola đều là anh em họ, nhưng điều đó không cản trở họ giết ngươi chết ta sống. Điều quan trọng nhất là, lôi kéo những cường quốc châu Âu, mỗi nước đều có mục đích riêng, đến dự yến tiệc ăn anh này. Đại Anh ngã xuống, thiên hạ no bụng. Trong quá trình này, Đại Minh nhất định phải ăn no. Maria. Trong đầu Eugen hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp bên cạnh Alexander. Nàng dường như là một ứng cử viên hoàng hậu không tồi. Eugen, người thấy thế nào? Eugen đương nhiên đã gặp công chúa Nga xinh đẹp kia, đối mặt với câu hỏi của mẫu thân, dù mặt đỏ bừng, hắn vẫn ngạo nghễ đáp. Mẫu thân, lợi ích của Pháp là trên hết trong lòng ta. Được. Trong lòng thầm mừng, Chu lớn hoàng đế đương nhiên đón nhận ánh mắt sùng bái và tràn đầy yêu thương của Eugen. Trong mắt Eugen, tình nhân của nàng mới là tuyệt vời nhất. Có lẽ Louis trao vương miện cho Eugen, nhưng hắn lại giúp Eugen ngồi vững vàng trên ngai vàng. Đã là ngay trước mặt người khác, Eugen với đôi mắt như tơ đã không thể kiềm chế tình yêu sâu đậm trong lòng. Về điều này, thân vương cũng được, công tước cũng xong, dường như đều thấy, nhưng lại như không thấy. Ân, hoàng thái hậu cũng là nữ nhân A, ngói niết phu tư cơ bá tước thậm chí còn ân cần hỏi. Bệ hạ, hiện tại sao hoàng Nga đang khảo sát nhà máy Schneider, thần thấy ngài có cần cùng đi? Ý tứ câu nói này đã quá rõ ràng. Từ giờ trở đi, bọn họ, những bóng đèn này, có thể rời đi. Ân, đương nhiên, hoàng thái hậu chắc chắn còn lời muốn nói với Chu lớn hoàng đế. Phải nói, người Pháp đặc biệt thông tình đạt lý. Nhất là trong chuyện này, đối với họ mà nói, dường như không có gì không thể chấp nhận. Đợi đến khi bọn họ rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại Chu lớn hoàng đế và Eugen. Eugen dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt nàng tràn đầy yêu thương tha thiết. Cuối cùng, nàng dùng giọng điệu đầy mị hoặc nói. Yêu dấu, giờ chỉ còn hai ta, chàng còn chờ gì nữa? Hoàng đế rời khỏi phong đang bạch lộ cung. Không, hoàng đế không hề rời đi. Khi đoàn người Eugen rời khỏi phong đang bạch lộ cung, khi bánh xe định mệnh của thế giới bắt đầu chuyển động, Chu đại hoàng đế vẫn ở lại phong đang bạch lộ cung. Dường như đối với hắn, sự hỗn loạn của thế gian không còn quan trọng nữa. Không phải không quan trọng, mà là thế giới đã vận hành theo ý muốn của hắn. Giờ phút này là lúc quân vương không thiết triều chính. Trong mấy ngày kế tiếp, Chu đại hoàng đế và Eugen tự nhiên là triền miên đến cực điểm, hiện tại không còn ai quấy rầy bọn họ. Dù có người biết, thì có quan hệ gì đâu. Hiện tại Eugen Nicole là vong nhân, là quả phụ. Nàng đã là quả phụ, cũng không thể để hắn thủ tiết. Đối với mọi chuyện trong hoàng cung, mọi người tự nhiên cũng mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao, hoàng thái hậu cũng là người mà. Ngoài việc dùng hết mọi thủ đoạn để an ủi Eugen, Chu đại hoàng đế trong lúc đó tất nhiên cũng có vài lần vụng trộm. Riêng tư gặp gỡ Thiến Thiến hoàng hậu, mặc dù không thể nói là cùng hưởng ân huệ, nhưng ít nhất cũng không thể bỏ bê người khác. Cảm giác trộm trong trộm này, tự nhiên cũng không thể dùng lời diễn tả. Mà vào một đêm nọ, trong men say, trong tiếng đàn của Chu đại hoàng đế, cuối cùng, hắn đã toại nguyện, hưởng thụ một hoàng hai hậu điên cuồng, một thái hậu, một hoàng hậu, hơn nữa đều là của người khác. Trong đó tư vị chỉ có ba người mới có thể hiểu. Từ đó về sau, về cơ bản bọn họ cũng là ba người cùng ngủ trên một chiếc giường lớn. Sau đó, mỗi đêm điên cuồng đến tận khi trời sáng, đương nhiên, đôi khi ba ngày, ngẫu nhiên cũng điên cuồng một chút. Không bao lâu sau, Chu đại hoàng đế cũng làm một vài việc lớn, ví dụ như gửi lời mời đến nhà vật lý học Louis Bonjean, mời ông đến Đại học Nam Hoa giảng dạy. Đồng thời, còn mời hơn 10 học giả khác. So với những việc khác, hiện tại Chu đại hoàng đế càng muốn thông qua việc chiêu mộ học giả, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Minh. Dù sao, mười mấy năm qua, nhờ vào vật thật và kỹ thuật trong thương thành để đi đường vòng vượt qua, Đại Minh đã thực hiện vượt trội trên rất nhiều phương diện. Nhưng sự vượt trội này chỉ là lợi thế ban đầu mà thôi, muốn trong tương lai tiếp tục dẫn đầu các quốc gia châu Âu, thậm chí bỏ xa bọn họ, nhất định phải thông qua việc chiêu mộ nhân tài trí tuệ cao cấp, hoàn thành sự tích lũy cơ sở khoa học. Cũng may, hiện tại là thời đại đặt nền móng cho khoa học cơ bản, cũng may, Đại Minh tuy không phải là thành viên của vòng Âu Mỹ, nhưng Chu đại hoàng đế có tiền, có thể mở ra những điều kiện vô cùng ưu việt cho các học giả. những học giả nổi tiếng được chiêu mộ sẽ mang lại những kết quả gì, Chu Đại Hoàng đế cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng đây tuyệt đối là khoản đầu tư có lợi nhuận cao nhất. Ngoài ra thì sao? Đương nhiên vẫn là muốn hưởng thụ thời gian mỹ diệu một hoàng hai hậu, dù sao, thân là hoàng đế nếu không hưởng thụ cuộc đời, chẳng phải là rất vô vị. Tuy nhiên, thời gian vui vẻ luôn có hạn, dù sao thời gian quá dài, cho dù là bản thân hoàng đế cũng không chịu nổi. Ngày 28 tháng 2 năm 1873, âm lịch mùng 5 tháng 2, tiết Hàn Thực. Trên đấu trường lơ lửng Versailles, nằm chiếc phi thuyền khổng lồ neo đậu trên các tháp dữ, đối mặt với việc tiễn biệt Eugen và Thiến Thiến, hai vị mỹ nữ nổi tiếng nhất châu Âu, Chu Đại Hoàng đế vừa cười vừa nói: "Hoan nghênh các ngươi đến Đại Minh làm khách." Kỳ thực trước đó, Chu Đại Hoàng đế đã mời các nàng cùng đi với mình, nhưng các nàng lại từ chối. Dù Thiến Thiến khao khát được lên phi thuyền đến Đại Minh, nhưng lý trí đã khiến nàng chọn từ chối. Một tháng vui vẻ, dù khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải chia ly. Khi Chu Đại Hoàng đế và mọi người cáo biệt, trong khoang thuyền, những người châu Âu trên ghế không khỏi tò mò đánh giá xung quanh. Bọn họ đều là những học giả, chuyên gia mà Chu Đại Hoàng đế thuê từ châu Âu, đương nhiên cũng không ít kỹ sư. Trong đó có Louis Bonjean, chỉ cảm thấy như mình đang lạc vào mộng cảnh. Tất cả những điều này thật sự là khó tin. Maxwell tiên sinh, ngài tin không? Chúng ta phải ngồi phi thuyền bay qua Đại Tây Dương. Louis Bonjean quay đầu nói với James Clerk Maxwell. Maxwell cũng là một trong những thành quả của chuyến đi này của Chu Đại Hoàng đế. Ông không chỉ là nhà vật lý học, nhà toán học, mà còn là người sáng lập ra điện động lực học cổ điển và là một trong những người đặt nền móng cho vật lý thống kê. Bonjean như vậy đều là những nhân vật lớn trong giới vật lý, cũng là người mà Einstein phải dẫm lên vai. Hiện tại, bọn họ đều là của Đại Minh. Đúng vậy, thật khó tưởng tượng. Bonjean tiên sinh, tôi đã xem qua luận văn của ngài, tôi nghĩ chúng ta có thể lợi dụng chuyến đi này để thảo luận một chút về điện từ học một đám nhân vật lớn trong giới học thuật cùng nhau sẽ tạo ra những kết quả gì, cho dù là Chu Đại Hoàng đế cũng không thể đoán trước, nhưng khi ông lên phi thuyền, khi nghe những nhân vật lớn đó thảo luận hoặc dùng giấy bút nghiên cứu các vấn đề học thuật, trên mặt ông sau khi đắc ý, thậm chí còn chủ động tham gia vào. Là một sinh viên kỹ thuật thế kỷ 21, có lẽ Chu Đại Hoàng đế không phải là chuyên gia về vật lý học, hóa học, nhưng điều này có lẽ là dựa vào kiến thức trung học, ở thời đại này, đó cũng là việc dẫm lên vai Bonjean, dẫm lên vai Maxwell, dẫm lên vai Einstein. Sau khi phi thuyền cất cánh, chiếc phi thuyền hoàng gia này đã biến thành một điện đường học thuật, đây là một tòa thánh điện chất đầy tri thức, và rất nhanh Chu Đại Hoàng đế trong mắt các học giả đã không chỉ là hoàng đế, mà là một học giả uyên bác, khi thảo luận về điện từ học và các vấn đề vật lý học khác. Chu Đại Hoàng đế thậm chí còn đưa ra một vài đề nghị mang tính khai sáng, thậm chí còn chưa đợi phi thuyền bay đến Địa Trung Hải, những học giả này đã bị Chu Đại Hoàng đế chinh phục. Khi phi thuyền bay qua Địa Trung Hải, mặc dù là đêm khuya, nhưng trong khoang thuyền, dưới ánh đèn điện nhỏ, Maxwell đang cầm bút viết thư cho vợ con. Thật khó tin, với tư cách là một quân chủ, kiến thức của ông ấy lại uyên bác đến vậy, những vấn đề ông ấy nói ra, thậm chí còn vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta, tôi hoàn toàn tin tưởng, nếu hoàng đế bệ hạ chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học, ông ấy chắc chắn sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất trong giới vật lý học sau Newton không sai. Phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi viết ra những lời này, trong lòng Maxwell vẫn tràn đầy tiếc nuối. Ông cho rằng, Chu Đại Hoàng đế là một nhà khoa học bị chính trị làm chậm trễ. Chỉ cần nghĩ đến việc nhân loại bỏ lỡ một nhà khoa học vĩ đại như vậy, trong lòng ông lại một hồi tiếc hận. Nhưng sau khi tiếc hận, ông lại có chút may mắn có thể cùng hoàng đế thảo luận rất nhiều chủ đề về vật lý học, dù chỉ là thảo luận đơn giản, nhưng lại mở ra một cánh cửa mới cho ông. Điều này khiến ông sao có thể không kích động. Không chỉ có ông kích động, đương nhiên còn có Bonjean, vị này đã dành phần lớn cuộc đời để biện hộ cho lý thuyết của mình, một nhà vật lý học lớn mang màu sắc bi kịch, lúc này đang vùi đầu suy luận công thức. Trước đây trong cuộc thảo luận với hoàng đế bệ hạ, Chu Đại Hoàng đế đã đưa ra một mối quan hệ đơn giản giữa hệ thống entropy và số lượng trạng thái vi mô có thể có, dù chỉ nói qua loa, nhưng lại khơi dậy cảm hứng của Bonjean. Chu Đại Hoàng đế tuy quen thuộc đi con đường của người khác, khiến người khác không có đường để đi, nhưng đối với những nhà khoa học chân chính, ông vẫn tràn đầy kính ý, nhất là khi những nhà khoa học, học giả này cuối cùng muốn phát huy tài năng ở Đại Minh, thì càng nên cung cấp cho họ một chút giúp đỡ, chứ không phải đi theo con đường chết của họ. Cứ như vậy, năm chiếc phi thuyền từ từ bay từ Bắc xuống Nam, khi bay qua Địa Trung Hải, đội phi thuyền lại bay về phía Bắc Phi, dù sa mạc mênh mông bên ngoài cửa sổ rất hùng vĩ, nhưng lại không thể khiến các học giả trong thuyền phân tâm, họ vẫn đắm chìm trong thánh điện khoa học. Chu Đại Hoàng đế lặng lẽ mở ra một cánh cửa khe hở, còn lại có thể đi hay không vào tòa đại môn này thì xem chính bản thân họ. Đương nhiên, đối với những nhân vật lớn trong giới học thuật này, họ khẳng định có thể tiến vào tòa thánh điện đó, đồng thời đạt được những thành quả nhất định. Mà cuối cùng, những thành quả ấy sẽ là nền tảng vững chắc cho sự cuộc khởi của Đại Minh sau này. Hết chương 485. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh